muốn như thế nào mới có thể bảo đảm đối phương là thật sự hỗ trợ mà sẽ không đối chúng ta ích lợi tạo thành uy hiếp. Hạ quyết tâm lúc sau, Ngao Cổ Tôn chủ cũng không hề tiếp tục kiên trì, mà là hy vọng có thể càng thêm ổn thỏa một ít. Lý Mã Tôn chủ cùng Chết Khô Tôn chủ, lại thêm mặt khác một người bộ lạc tôn chủ, đồng thời nhìn về phía Bạch Y Tôn chủ. Năm tên bộ lạc tôn chủ giữa, Bạch Y Tôn chủ xảo trá âm ngoan, nhất am hiểu sử dụng lưu kế. Có lẽ đúng là nguyên nhân này mới khiến cho hắn bộ lạc nhất địa thấp, coi nhưng là có được thực lực lại không dùng coi thường. Mắt thấy một đám tôn giả nhìn về phía chính mình, Bạch Y Tôn giả nhẹ nhàng cười, tiếp tục dùng âm lãnh ngữ khí nói, ta tự nhiên sẽ chú ý điểm này, liên lạc cái này tu sĩ tổ chức, cùng chúng ta bộ lạc liên minh thực lực không sai biệt mấy. Nhưng nếu là hai bên liên hợp lúc sau, thực lực lại vượt qua Lâu Thành tu sĩ, có hơn phân nửa khả năng sẽ đem Lâu Thành tu sĩ đánh bại. Thậm chí không cần một trận tử chiến, chỉ cần có thể chiếm cứ một nửa tân quặng khai thác quyền, chúng ta chẳng khác nào đạt được thắng lợi. Có thể đuổi đi Lâu Thành tu sĩ càng tốt, nếu làm không được lời nói, còn có thể hiệp thương phân cách tân quặng khai thác quyền. Chờ tới lúc đó, chúng ta lại cấp ngoại viện một ít chỗ tốt, là có thể đủ duy trì cùng Lâu Thành tu sĩ chi gian đến cân bằng. Chỉ cần cấp chúng ta cũng đủ thời gian, liền có thể lợi dụng tân quặng khôi phục nguyên khí, tìm kiếm càng nhiều cơ hội lớn mạnh thực lực. Chỉ cần thời cơ thích hợp, chúng ta liền lập tức khởi xướng công kích, tất nhiên muốn cho Lâu Thành tu sĩ trả giá thảm thống đại giới. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3478 doanh địa thị trường. Lâu Thành tu sĩ đại bản doanh, nhìn hết thể như thường, không có nửa điểm nhi mưa gió sắp đến hơi thở. Này đó đỉnh thần tướng kinh nghiệm phong phú, sợ là sớm đoán được bộ lạc tôn chủ nhóm sẽ không cam tâm, sẽ ở trong tối cân nhắc âm như quỷ kế. Nhưng là thần tướng nhóm không để ý đến, liền chứng minh có cũng đủ đại tin tưởng, có thể ứng đối các loại ngoại ý muốn phát sinh. Đường xa mà đến Lâu Thành các tu sĩ, phân bố ở chung quanh khu vực khai thác mỏ không ngừng khai quật khai thác, ý đồ thu hoạch viễn cổ sinh vật di hải. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc tìm hiểu, Lâu Thành các tu sĩ đối với hỗn độn của mà đã có càng nhiều hiểu biết. Nguyên lai khai quật tinh quặng môn đạo, xa so tưởng tượng còn muốn phức tạp, đồng thời còn có không ít quy tắc tồn tại. Một bộ phận truyền thừa tự viễn cổ, một bộ phận là hiện giờ tu sĩ chế định, chỉ vì có thể giữ gìn tự thân ích lợi. Các tu sĩ gánh vác nguy hiểm đồng thời, tự nhiên phải có tương ứng hồi báo, nếu không thời gian dài liền sẽ nội bộ lục đục. Mạo sinh mệnh nguy hiểm, lại không cách nào được đến tương ứng hồi báo, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy cực độ không cam lòng. Cho nên lấy quặng tu sĩ, toàn bộ đều là làm nhiều có nhiều, đào đến càng nhiều hồi báo liền càng phong phú. Vô luận là nào tòa tu sĩ tổ chức, các tu sĩ đều có nhất định quyền lực, quyết định như thế nào xử lý chính mình đào quặng thu hoạch. Vô luận là nộp lên đổi chiến công, vẫn là giao dịch cấp đồng bạn, đều là có thể cho phép hành vi. Đương nhiên loại này vật phẩm giao dịch, giới hạn trong tu sĩ tổ chức bên trong, tuyệt đối không cho phép dễ dàng dẫn ra ngoài. Liên tính là lấy tới tu luyện, cũng tuyệt đối sẽ không bị hạn chế, đương nhiên tiền đề là làm tốt vứt bỏ tánh mạng khả năng. Nhưng phàm là lý trí tu sĩ, đều tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm, nếu thực sự có tu sĩ nhất ý cô hành, khuyên căn cũng sẽ không khởi đến bao lớn tác dụng. Đụng tới chuyện như vậy, không bằng tùy ý này tìm đường chết, như vậy còn có thể miễn trừ một ít tai họa ngầm. Các tu sĩ có thu hoạch lúc sau, đều sẽ tìm mọi cách tăng lên tự thân thực lực, phòng ngừa ở tao ngộ tàn niệm quái vật thời điểm bị xử lý. Chuyên môn có một đám tu sĩ, bọn họ thu thập đặc thù di hải, luyện chế lúc sau lại lấy ra tới giao dịch. Còn có hỗn độn cổ mà tán tu, sẽ mang theo chính mình tại giã ngoại thu hoạch, đi trước các đại tu sĩ tổ chức tiến hành giao dịch. Viễn cổ sinh vật di hải bị phong ở tinh quặng giữa, mặt ngoài còn sẽ bao vây lấy một tầng vô pháp tra xét tinh quặng sắc ngoài, cần thiết muốn đem này gõ toái lúc sau, mới có thể xác định bên trong rốt cuộc là vật gì phẩm. Có đôi khi đúng vậy ra lông lân giáp, có đôi khi là huyết nhục mảnh nhỏ, còn đôi khi là nội tạng tinh túy. Bất đồng vật phẩm, giá cả tự nhiên hoàn toàn không giống nhau. Nếu xui xẻo nói, cũng có khả năng sẽ gõ ra tàn niệm quái vật, sau đó tu sĩ lại bị quái vật một ngụm nuốt rớt. Có rất nhiều tán tu đào đến di hài mà nhỏ, cũng không sẽ lựa chọn đem nó mở ra, mà là trực tiếp tiến hành bán ra. Giá bán sẽ căn cứ ngoại tại biểu hiện, cùng với thể tích tới phân tích định giá, các tu sĩ mua sắm cũng đánh cuộc đến chỉ là vật khí. Giống loại này loại hình giao dịch, mua bán hai bên đều khẳng định sẽ không quá mức có hại, nhưng là mua phương lại rất có khả năng sẽ nhặt của hời phát nhanh. Vô luận nào một tòa thị trường giữa, cùng loại giao dịch đều phi thường hòa bạo, trở thành thị trường mặt trên nhất hấp dẫn người sinh ý. Các tu sĩ nếu là có nhàn hạ, liền sẽ thử xem chính mình vận khí như thế nào. Lúc này Mập Mạp cùng Đường Chấn, đồng dạng cũng ở thị trường giữa, bán ra khai thác mỏ đoạt được thu hoạch. Bọn họ trong tay viễn cổ sinh vật di hải đã bị phá trừ bỏ sát ngoài, có kinh nghiệm tu sĩ liếc mắt một cái là có thể phán định giá trị cao thấp. Giá trị không cao không thấp, nhưng là ở trong thời gian ngắn được đến này đó, thu hoạch rốt cuộc xem như không tồi. Thị trường mặt trên có phía chính phủ thu mua giả, đồng dạng cũng có chờ đợi giao dịch Lâu Thành tu sĩ, phụ trợ tu sĩ số lượng còn muốn càng nhiều một ít. Quầy hàng thượng có đủ loại vật phẩm, có thể dùng để bán ra trao đổi, một bộ phàm tục thị trường náo nhiệt cảnh tượng. Đan dược, hộ giáp, binh khí, còn có đủ loại hạng mục phụ. Này đó giao dịch thương phẩm đều là thông qua viễn cổ sinh vật di hài luyện chế, mấy ngàn vạn năm trước ngã xuống viễn cổ sinh vật, vì vô số tu sĩ cung cấp tu hành tài nguyên. Nguy cơ từ phía hỗn độn của mà, đúng là bởi vì nguyên nhân này, hấp dẫn vô số tu sĩ đã đến. Cạnh tranh cùng chém giết chưa bao giờ từng đình chỉ. Phía chính phủ tự nhiên là đầu tuyển giao dịch đối tượng, chẳng những định giá công bằng, lại còn có sẽ bán ra cao cấp vật phẩm. Đương nhiên là có cái tiền đề, chính là cần thiết phải có cũng đủ chiến công tích phân. Không có chiến công tích phân, vô luận ngươi là cái gì thân phận, đều mơ tưởng mua được một kiện Lâu Thành bán ra thương phẩm. Đúng là bởi vì phương diện này hạn chế, mới làm tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ lựa chọn đem thu hoạch giao dịch cấp phía chính phủ. Đường Chấn hai người đem thu hoạch di hài mảnh nhỏ bán ra, theo sau lại mua sắm một ít tài liệu, chuẩn bị dùng để luyện chế khai thác mỏ công cụ. Bởi vì mập mạp thiên phú thần thông, đối với tàn niệm sinh vật có áp chế tác dụng, cho nên tiết kiệm rất nhiều vũ khí trang bị đầu tư. Đụng tới mập mạp giải quyết không được sự tình khi, Đường Chấn liền sẽ ra tay, nhẹ nhàng liền đem tàn niệm quái vật chém giết. Bọn họ bán ra hài cốt số lượng xa xa vượt qua mặt khác tu sĩ, đảo cũng dẫn phát rồi rất nhiều tu sĩ chú ý. Cùng đi lâu thành tu sĩ, cũng đối này hâm mộ không thôi. Trước đây cộng sự cộng thêm một đường đồng hành, làm cho bọn họ đối với Đường Chấn cùng mập mạp có điều hiểu biết, biết hai vị này đều không phải đơn giản nhân vật. Hiện giờ thu hoạch viễn siêu mọi người, tựa hồ cũng là đương nhiên sự tình. Mập mạp tò mò đánh giá bốn phía, nhìn đến dị tộc tu sĩ bán ra chưa từng đi sát hải cốt, liền hưng phấn thấu qua đi. Hắn đối với này một loại sự tình khi, từ trước đến nay thực cảm thấy hứng thú, hiện giờ đụng tới khẳng định sẽ không sai quá. Đường Chấn theo ở phía sau, nhìn thị trường cảnh tượng, yên lặng thu thập hữu dụng tin tức. Tuy rằng được đến trọng điểm chú ý, nhưng là giờ phút này Đường Chấn cùng mập mạp, như cũng không có tư cách tiếp xúc đến trung tâm khu vực. Lúc này Đường Chấn cần thiết điệu thấp, nếu là quá nhiều hỏi thăm về chứa hưu thần tướng tin tức, thực dễ dàng sẽ bại lộ chính mình thân phận. Nếu là chứa hưu thần tướng một khi xảy ra chuyện, khắp nơi hỏi thăm tin tức Đường Chấn, liền sẽ lập tức trở thành bị hoài nghi đối tượng. Phụ trách điều tra đặc sứ cũng sẽ đem này một loạt sự kiện liên hệ đến cùng nhau, hơn nữa căn cứ càng ngày càng nhiều manh mối, đem hiểm nghi người tỏa định vì Đường Chấn. Đang ở lâu thành tu sĩ đại doanh, hành sự cần phải có như đi trên băng mỏng cẩn thận, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi sơ sẩy đại ý. Đường Chấn âm thầm cân nhắc ghi, mập mạp đã vọt tới những cái đó quầy hàng phía trước, tùy tay tuyển một khối phiêu ở giữa không trung hài cốt mảnh nhỏ. Bởi vì bị sắc ngoài bao vây, cho nên không có biện pháp thấy rõ ràng bên trong là bộ dáng gì, nhưng là tên kia quán chủ muốn giá cả lại không thấp. Nếu chỉ là bình thường nhất da lông mảnh vụn, dùng cái này giá cả mua sắm tới tay nói, khai sát sau khẳng định sẽ bồi đến hộp máu. Bởi vì vật như vậy, không có cách nào trợ giúp tu luyện, đồng dạng cũng không thể luyện đan hoặc là luyện khí. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ lấy tới chế tác thổ nhưỡng, dùng cho đào tạo thưa thất mà quý trọng đặc thù thực vật. Đối với quán chủ khai ra giá cả, mập mạp khẳng định sẽ không đáp ứng, vì thế lại tới nữa một phen có kẻ mặc cả. Bên cạnh có tu sĩ nhìn náo nhiệt, đối với cảnh tượng như vậy, bọn họ đảo cũng là thích nghe nóng. Giá cả thực mau liền nói thỏa, mập mạp mua được lựa chọn hài cốt mảnh nhỏ, sau đó lại hưng phấn trước mặt mọi người gõ khai. Nơi này có cường giả tọa trấn, liền tính là đem tàn niệm quái vật gõ ra tới, cũng không cần lo lắng sẽ gặp thương tổn. Nếu là thực sự có quái vật nói, trấn thủ đến tu sĩ cũng sẽ không bạch bạch ra tay, lâu thành sẽ đem hài cốt mảnh nhỏ dùng hợp lý giá cả thu về. Theo sắc ngoài vỡ vụn, bên trong vật phẩm hiện lộ ra tới, lại không có tàn phiến quái vật xuất hiện. Đó là một khối bình thường mảnh nhỏ, giá cả không coi là quá cao, chỉ có thể nói đúng không đổi không kiếm. Mập mạp không chút nào để ý, hắn chỉ là thích tham dự loại trò chơi này, có thể kiếm được càng tốt, kiếm không đến cũng sẽ không sinh khí. Các hạ, ngươi muốn hay không cũng lựa chọn một viên. Mập mạp nhìn về phía Đường Chấn, muốn mang theo hắn cùng nhau chọn lựa, cũng cho rằng Đường Chấn vận khí khẳng định muốn xa xa vượt qua chính mình. Mập mạp nếu mở miệng, Đường Chấn cũng sẽ không cự tuyệt, tầm mắt đảo qua phiêu phù ở không trung như vách tường hải cốt mảnh nhỏ. Liền kia một khối. Phương Hạo ngón tay một khối hải cốt mảnh nhỏ, tuy rằng hắn cũng vô pháp nhìn thấu, nhưng lại ẩn ẩn có loại cảm giác. Này một khối hải cốt mảnh nhỏ, bên trong sợ là cất giấu thứ gì, cho nên mới cấp Đường Chấn một loại thực đặc biệt cảm giác. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3479 đến từ Tân Quảng hải cốt mảnh nhỏ. Đường Chấn làm ra lựa chọn, mập mạp lập tức phụ trách chém giới. Nhìn Đường Chấn sở tuyển kia khối di hài mảnh nhỏ, quán chủ hơi do dự, liền muốn cái làm người lược hiện thái quá giá cao. Người này gian thương, chẳng lẽ là muốn cố định lên giá? Nghe được giá cả lúc sau mập mạp, tức khắc trừng lớn đôi mắt, lộ ra phẫn nộ biểu tình. Trung quanh tu sĩ thấy thế, cũng đều cảm thấy giá cả quá cao, nhìn về phía quán chủ ánh mắt cũng trở nên có chút nguy hiểm. Quán chủ lại không chút hoang mang, đối với chúng tu sĩ giải thích lên. Này khối di hài mảnh nhỏ, đến từ chính vạn dặm ở ngoài Tân Hầm, lúc trước vì đem nó mang ra tới, vài tên bộ lạc tu sĩ suýt nữa vứt bỏ tính mạng. Chư vị nói vậy đều có điều nghe thấy, Tân Quảng vị trí phi thường bí ẩn, hoàn cảnh càng là hiểm ác dị thường. Nghe nói có tôn chủ cấp bậc quái vật ở Tân Quảng giữa chiếm cứ, tầm thường tu sĩ gặp được lúc sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sàn ăn năn hối lỗi khu vực khai thác mỏ hải cốt mảnh nhỏ, phẩm chất tất nhiên cực cao, giá cả cao thượng một ít cũng không chút nào quá mức. Nghe được quán chủ giải thích lúc sau, các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo một tiếng thì ra là thế. Vật lấy hi vi quý, nếu sự thật đúng như quán chủ lời nói, khai ra như vậy giá cả sát thật không tính quá mức. Tân khu vực khai thác mỏ hiện tại đề phòng nghiêm ngặt, nghĩ đến này khối hải cốt mảnh nhỏ, hẳn là ở bị phong bế phía trước chảy ra. Một người tu sĩ lớn tiếng nói, đồng thời nhìn về phía quán chủ hỏi ý, liền thấy đối phương gật đầu xưng là. Nếu là tân khu vực khai thác mỏ hải cốt mảnh nhỏ, vô cùng có khả năng là khác viễn cổ sinh vật, có lẽ đối tu hành có trợ giúp lớn. Mập mạp, nếu là ngươi không nghĩ nếu muốn, này khối hải cốt mảnh nhỏ liền về ta. Lại có một người tu sĩ đứng ra, đối với quán chủ lớn tiếng nói, hiển nhiên chính là bởi vì tân khu vực khai thác mỏ duyên cớ, cho nên mới nguyện ý hoa giá cao mua sắm. Không vì cái gì khác nguyên nhân, chỉ là đánh cuộc một cái vật khí. Mặt khác tu sĩ cũng là nóng lòng muốn thử, bọn họ đối với Tân Quảng có điều nghe thấy, nghe nói đã bị lâu thành tu sĩ khán hộ lên. Không có lập tức khai thác nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì quá mức hung hiểm, đồng thời còn lọt vào bộ lạc tu sĩ cản trở. Bởi vì tin tức bị phong tỏa, các tu sĩ đối với này tòa tân quặng cũng không có quá nhiều hiểu biết. Hiện giờ làm lại khu vực khai thác mỏ chung, thế nhưng có di hài mảnh nhỏ chạy ra, lập tức đưa tới càng nhiều tu sĩ vây xem. Nghe được có người nguyện ý cạnh tranh, tên kia quán chủ nhìn về phía Mập Mạp, dò hỏi hắn là có ý tứ gì. Rốt cuộc này khối di hài mảnh nhỏ là từ đường trấn chọn lựa ra tới, có được ưu tiên mua sắm quyền. Nếu là Mập Mạp khăng khăng ép giá, không thể làm quán chủ vừa lòng nói, nhưng thật ra có thể suy xét bán ra cho người khác. Tuyệt không có thể giống phàm tục thương nhân, ai cấp giá cao, liền ưu tiên đem di hài mảnh nhỏ bán cho ai. Không cần vô nghĩa, liền ấn ngươi nói giá cả tới. Nhìn đến có người ý đồ cạnh tranh, Mập Mạp lập tức trợn tròn đôi mắt, bày ra một bộ hùng tận bộ dáng, giống như là hộ thực hung thú, không cho phép người khác mơ ước. Hắn xác thật không kém tiền hóa, thậm chí căn bản là không đem này để vào mắt, chỉ cần là đường trấn nhìn chúng đồ vật, liền tuyệt đối không cho phép người khác cướp đoạt. Nhìn đến Mập Mạp tư thái, quán chủ khẽ cười một tiếng, cũng đồng ý tiến hành giao dịch. Nếu là đường trấn lựa chọn, Mập Mạp lại cấp ra vừa lòng giá cả, quán chủ tự nhiên không có không ra bán đạo lý. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, muốn liền đi cùng đường trấn cùng Mập Mạp thương lượng, cùng quán chủ không có bất luận cái gì quan hệ. Trung quanh tu sĩ thấy thế, thức thời không có tăng giá mua sắm, miễn cho rước lấy Mập Mạp không mau. Có rất nhiều đều là bộ lạc tu sĩ, không dám dễ dàng trêu chọc Lâu Thành tu sĩ, để tránh bị ghi hận trêu chọc phiền toái. Mặt khác Lâu Thành tu sĩ, nhận ra đường trấn cùng Mập Mạp tổ hợp, trong lòng tồn một phân kiêng kỵ. Nếu không cần phải, tự nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội. Các hạ, vẫn là ngươi tới gõ khai đi. Mập Mạp nói chuyện đồng thời, đem kia khối di hài mảnh nhỏ đưa đến đường trấn trước mặt, hơn nữa đưa qua một phen chuyên dụng phù văn cây búa. Đường trấn lắc lắc đầu, ý bảo Mập Mạp gõ khai liền hảo. Mập Mạp còn lại là một bộ hưng phấn bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, múa may cây búa liền tạp đi lên. Oeng! Một tiếng trầm vang truyền đến, di hài mảnh nhỏ sắc ngoài rơi xuống, liền thấy một đạo kim quang thoáng hiện mà ra. Nặng nề gầm nhẹ thành, giống như sấm rền truyền khai. Trung quanh tu sĩ thấy thế, đồng thời biến sắc, nhanh chóng hướng tới bốn phía né tránh mở ra. Thế nhưng có tàn niệm quái vật, quả nhiên là cái thứ tốt. Nhìn phá sắc mà ra tàn niệm quái vật, các tu sĩ đồng thời toát ra cái này ý niệm, trong lòng lại có ức chế không được hâm mộ. Nhưng phàm là như vậy hài cốt mảnh nhỏ, mỗi cái đều giá trị xa xỉ. Đừng nhìn Mập Mạp vừa mới tiêu phí không nhỏ, hồi báo lại là ở mấy chục thượng gấp trăm lần. Chỉ là phát sinh loại chuyện này tỷ lệ, có thể nói thiếu đáng thương, Mập Mạp cùng đường trấn vận khí sát thật không tồi. Chính là cũng có một ít tu sĩ, chết nhìn chằm chằm phá xác mà ra tàn niệm quái vật, phảng phất phát hiện làm người khiếp sợ sự tình. Đây là lưu thông máu quái vật. Một người tu sĩ nhìn về phía quái vật giữa mày, ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng, đồng thời phát ra hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Không sai, chính là lưu thông máu, thế nhưng sẽ đụng tới như vậy bảo vật. Dẫn lưu thông máu nhập thể luyện hóa, chẳng những có cơ hội rèn thể nhập thánh, thậm chí còn có khả năng đạt được thiên phú thần thông. Đối với tu sĩ mà nói, đây chính là nghịch thiên sửa mệnh cơ duyên, nếu vận khí cũng đủ tốt lời nói, chưa mấy ngày gần đây trở thành tôn chủ cũng đều không phải là không có khả năng. Hào hận, nếu là sớm biết rằng có lưu thông máu tồn tại, vừa mới vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem này hài cốt mảnh nhỏ cướp đoạt lại đây. Yên tâm đi, thứ này ngươi không chiếm được, kia người mua cũng không chiếm được, thực lực của bọn họ căn bản không xứng đạt được. Liên ở bọn họ nói chuyện với nhau trong quá trình, một đạo cường đại hơi thở xuất hiện, thẳng đến lưu thông máu quái vật bao phủ mà đến. Các ngươi tất cả đều tránh ra, quái vật giao từ ta tới xử lý. Nói chuyện tên này tu sĩ, là đầu nhập vào Lâu Thành một người siêu cấp cường giả, lúc này nhìn về phía trước tàn niệm quái vật, ánh mắt giữa thoáng hiện khát vọng tham lam. Hắn lại rõ ràng bất quá, này một giọt lưu thông máu có bao nhiêu khó được, lại đại biểu cho cái dạng gì cơ duyên. Vô luận như thế nào, cũng cần thiết lộng tới tay. Cô ngay, chính chúng ta là có thể giết chết. Mập Mạp nổi giận gầm lên một tiếng, đầy mặt không tình nguyện biểu tình. Hắn biết thị trường thượng quy tắc, một khi chấn thủ tu sĩ tham dự trong đó, bảo vật nhất định phải muốn bán ra cấp Lâu Thành. Lưu thông máu quái vật xuất hiện khoảnh khắc, Mập Mạp liền ý thức được vật ấy bất phàm, một lòng nghĩ muốn đem nó đưa cho đường chấn. Mắt thấy chấn thủ giả đánh út lại, Mập Mạp lập tức kích hoạt thiên phú thần thông, viễn cổ cự thú hư ảnh nháy mắt thành hình. Ở trung quanh tu sĩ kinh hãi trong ánh mắt, Mập Mạp múa may thật lớn nắm tay, hướng tới kia đầu quái vật hung hăng ném tới. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, quái vật bị tạp thành bột mịn, kia tích kim hoàng lưu thông máu cũng bị Mập Mạp sao ở trong tay. Đem thứ này nộp lên, ta tất nhiên cho ngươi vừa lòng giá cả. Nhìn đến Mập Mạp kinh người biểu hiện, chấn thủ siêu cấp cường giả sắc mặt âm trầm, dùng vội vàng ngự khí hạ đạt mệnh lệnh. Thân là thị trường chấn thủ giả, có được hiện trường xử trí tư cách, chỉ cần lưu thông máu tới tay lúc sau, hắn liền sẽ lập tức luyện hóa hấp thu. Tuy rằng như vậy cách làm người khinh thường, nhưng là liên quan đến tự thân tu hành cơ duyên, chấn thủ giả cũng căn bản bất chấp thể diện. Ha ha, nằm mơ. Giờ khắc này Mập Mạp rõ ràng cảm nhận được chấn thủ giả tham lam cùng cấp bách, trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười. Chỉ thấy hắn quay đầu tới, đem lưu thông máu để vào đường chấn trong tay. Theo sau quay đầu nhìn về phía bốn phía tu sĩ. Hai cốt mảnh nhỏ là từ ta mua sắm, tàn niệm quái vật cũng là từ ta đánh chết, cho nên như thế nào xử lý toàn bằng ta chính mình quyết định. Mập Mạp nói chuyện thời điểm, căn bản không thấy chấn thủ giả, hiển nhiên là có chút xem thường hắn vừa mới hành vi. Trung quanh tu sĩ âm thầm gật đầu, Mập Mạp đến cái này cách nói, xác thật không có bất luận vấn đề gì. Tên kia chấn thủ giả nghe vậy, trong lòng lại tức lại giận, rồi lại có chút không thể nề hà. Đường chấn cùng Mập Mạp thân phận, đều là Lâu Thành tu sĩ, vốn là không phải hắn một người tôi tớ tu sĩ có thể tùy ý ức hiếp. Nay cùng cảnh giới thực lực không quan hệ, mà là giai cấp áp chế. Hơn nữa này một giọt lưu thông máu, xác thật là mập mạp đoạt được, hết thảy toàn bằng vận khí cùng thực lực. Thiên phú thần thông hiện ra kia một khắc, chấn thủ giả liền biết, mập mạp là chính mình trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Hiện tại không thể trêu vào, tương lai càng thêm không dám trêu chọc. Chính là nghĩ đến lưu thông máu thật lớn sử dụng, chấn thủ giả trong lòng lại tràn đầy không cam lòng, thật sự không nghĩ bỏ lỡ hôm nay đại cơ duyên. Chấn thủ giả nghĩ đến đây, đối với mập mạp cùng Đường Chấn ôm quyền thi lễ. Còn thỉnh hai vị không cần hiểu lầm, ta vừa mới ra tay cảnh cáo, chỉ là thực hiện chức trách mà thôi. Căn bản là chưa từng nghĩ tới, vị này các hạ đã thức tỉnh thiên phú thần thông, có thể nhẹ nhàng đánh chết tàn niệm quái vật. Lưu thông máu tự nhiên về các hạ sở hữu, bất quá ta còn là hy vọng có thể làm một bút giao dịch, hy vọng các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích bán ra lưu thông máu. Chỉ cần các hạ nguyện ý bán ra, yêu cầu có thể tùy tiện đưa ra, ta nhất định sẽ khuynh tận toàn lực đi thỏa mãn. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3480 ngoại ý muốn giao dịch. Vì được đến muốn bảo vật, tên này siêu cấp cường giả phóng thấp tư thái, ngôn ngữ giữa mang theo khẩn cầu. Này xác thật là khó được cơ duyên, một khi bỏ lỡ lúc sau, lại tưởng được đến tất nhiên là khó có thể lên trời. Mặc cho ai có được loại này lưu thông máu, đều tuyệt không sẽ dễ dàng giao dịch cho người khác, như vậy chẳng khác nào là đem cơ duyên chắp tay nhường lại. Đặc biệt là nguyên cực giới tu sĩ, xa so lâu thành tu sĩ càng coi trọng lưu thông máu. Đúng là rõ ràng điểm này, cho nên siêu cấp cường giả cũng không ôm thành công hy vọng, chỉ là không cam lòng nếm thử mà thôi. Trừ phi Đường Chấn hai người ngây thơ vô tri, không biết này lưu thông máu chân quý, như vậy mới có khả năng tiến hành giao dịch. Chỉ là như vậy khả năng, gần như với cực kỳ bé nhỏ. Người khác không biết lưu thông máu chân quý, mập mạp khẳng định lại rõ ràng bất quá, bởi vì trên người hắn thức tỉnh rồi thiên phú thần thông. Vừa mới nỗ lực cướp đoạt mục đích, chính là vì đem lưu thông máu đưa cho Đường Chấn, làm hắn cùng chính mình giống nhau thức tỉnh thiên phú thần thông. Nay cũng coi như là có qua có lại, rốt cuộc mập mạp hiện giờ sở có được hết thảy, toàn bộ đều là Đường Chấn hỗ trợ đạt được. Nghe nói siêu cấp cường giả thỉnh cầu, mập mạp không có nửa điểm do dự, há mồm liền phải cự tuyệt. Chờ một chút. Đường Chấn thanh âm truyền đến, làm mập mạp hơi hơi sửng sốt, tên kia siêu cấp cường giả lại là trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ chuyện này còn sẽ có chuyện cơ phát sinh? Nếu là đang ở vùng hoang vu dã ngoại, hắn có lẽ đã động thủ cướp đoạt, nhưng là tại đây phiến doanh địa giữa, lại cần thiết muốn dựa theo quy củ làm việc. Giờ phút này Đường Chấn tự động mở miệng, xác thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Các hạ đối với này lưu thông máu, nghĩ đến là thật sự vô cùng khắc cầu, nếu không cũng sẽ không làm ra như vậy hứa hẹn. Nghe được Đường Chấn nói sau, siêu cấp cường giả vội vàng gật đầu, tỏ vẻ sự thật xác thật như thế. Nếu các hạ muốn, cho ngươi cũng không phải không thể, chỉ là giá cả khẳng định không thấp. Vừa lúc ta chuẩn bị tu hành đột phá, tấn chức siêu cấp cường giả, trước mắt còn thiếu không ít tài liệu tài nguyên. Ta có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch, đem này tích lưu thông máu đưa cùng các hạ, nhưng là muốn từ ngươi cung cấp tấn chức sở nhu hết thảy vật tư. Nghe được Đường Chấn trả lời, siêu cấp cường giả kinh hỉ dị thường, thật sự không nghĩ tới sẽ đụng tới tình huống như vậy. Ở mở miệng tỉnh cầu phía trước, hắn vẫn chưa ôm thành công tính toán, chỉ là không cam lòng đi nếm thử một chút mà thôi. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi điều kiện, hơn nữa còn có thể miễn phí trợ ngươi hộ pháp hướng quan. Siêu cấp cường giả trong lòng hưng phấn, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt cũng trở nên càng thêm nóng bỏng. Đối với Đường Chấn quyết định, mập mạp tuy rằng có chút không hiểu, nhưng lại không có phản đối. Ở mập mạp xem ra, vô luận Đường Chấn như thế nào đi làm, đều khẳng định có hắn đạo lý. Hắn phải làm sự tình, chính là yên lặng đi theo Đường Chấn, thời khắc nghe theo chỉ huy. Bên cạnh vây xem những cái đó tu sĩ, sôi nổi lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Đường Chấn làm ra lựa chọn, cơ hồ là nhất không có khả năng kết quả, lại cố tình lại thật sự xuất hiện. Có không ít tu sĩ âm thầm nghi hoặc, Đường Chấn vì sao sẽ làm ra như vậy lựa chọn, nếu đổi thành là bọn họ nói, khẳng định sẽ không như vậy đi làm. Đối mặt những cái đó nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, Đường Chấn cười mà không nói, cũng không có làm bất luận cái gì giải thích. Đối với mặt khác tu sĩ mà nói, lưu thông máu chính là nghịch thiên sửa mệnh cơ duyên, chính là ở Đường Chấn xem ra bất quá như vậy. Trông cậy vào luyện hóa lưu thông máu kích hoạt thiên phú thần thông, không bằng dùng dầu thắp rèn thể thiêu đốt, như vậy thành công tỷ lệ còn sẽ càng cao một ít. Chỉ là loại này dầu thắp rèn thể thủ đoạn, bình thường tu sĩ căn bản là không biết, liền tính là biết cũng rất khó thao tác. Không có đỉnh thần tướng bảo hộ, ý đồ thông qua loại này thủ đoạn tới kích hoạt thiên phú thần thông, tuyệt đối chính là ở tự tìm tự lộ. Đối với Đường Chấn phân thân mà nói, lưu thông máu giá trị xa không bằng cảnh giới tới quan trọng. Chỉ cần đạt tới siêu cấp cường giả cảnh giới, là có thể có được chức vị rất cao, hơn nữa tiếp xúc càng nhiều bí mật. Lại hỏi thăm tin tức thời điểm, liền sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Đây mới là Đường Chấn muốn nhất đồ vật, mà tấn chức siêu cấp cường giả, nhất định phải có danh chính ngôn thuận cơ hội. Nương tụ khối này phân thân thời điểm, Đường Chấn cũng đã làm tốt chuẩn bị, hiện giờ cũng chỉ kém một cái cơ hội mà thôi. Theo lưu thông máu ngoại ý muốn xuất hiện, Đường Chấn chờ đợi cơ hội đã tiến đến. Hắn có thể thuận lý thành chương trở thành siêu cấp cường giả, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tu sĩ hoài nghi. Đến nỗi tổn thất lưu thông máu, đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Thứ này đến từ chính tân khu vực khai thác mỏ, có thể bị Đường Chấn ngoại ý muốn đạt được, đã nói lên tân khu vực khai thác mỏ chung khẳng định còn có. Nếu Đường Chấn có yêu cầu nói, liền có thể đi tân khu vực khai thác mỏ đi tìm, khẳng định có rất nhiều cơ hội được đến. Bất quá dăm ba câu trì gian, một hồi giao dịch cũng đã hoàn thành, lại làm đám người vây xem đầy mặt nghi hoặc. Có lẽ là lo lắng xuất hiện biến cố, siêu cấp cường giả lập tức dựa theo ước định, đem Đường Chấn sở nhu vật tư giáp mặt chi trả. Vì tỏ vẻ cảm tạ, siêu cấp cường giả còn tự mình tiêu phí một bút chiến công, trợ giúp Phương Hạo mở ra phủ văn pháp trận. thậm chí còn đem chính mình tân chức kinh nghiệm không hề giữ lại truyền thụ cấp Đường Chấn, có thể nói là nhiệt tâm tới rồi cực điểm. Hắn xác thật là cảm kích Đường Chấn, nếu đổi thành mặt khác tu sĩ, hôm nay giao dịch tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Đường Chấn như thế khẳng khái, hắn tự nhiên cũng không thể uổng làm tiểu nhân, cần thiết phải có sở hồi báo mới có thể. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Đường Chấn cùng Mập Mạp là lâu thành tu sĩ, một cái thân cụ thiên phú thần thông, một cái khác có cơ hội thăng cấp trở thành siêu cấp cường giả. Cho nên vô luận như thế nào, đều phải bảo đảm giao dịch công bằng, càng không thể làm thần tướng cho rằng hắn là ở ý thế hiếp người. Nếu là lưu lại như vậy ấn tượng, tất nhiên sẽ đối tương lai tạo thành ảnh hưởng. Có hiện giờ một phen thao tác, mặc cho ai lại đàm luận việc này thời điểm, đều sẽ không cảm giác được Đường Chấn có hại. Chờ đến giao dịch sau khi chấm dứt, Mập Mạp đi theo Đường Chấn, cùng đi vào phù văn pháp trận phía trước. Đường Chấn mặc không lên tiếng, nhìn vận chuyển phù văn pháp trận, phảng phất là muốn đem này nhìn tấu giống nhau. Mập Mạp đứng ở Đường Chấn phía sau, cũng học bộ dáng của hắn, mở to hai mắt nhìn nghiêm túc quan sát. Chỉ là không quá bao lâu thời gian, hắn liền gãi gãi chùi lùi đầu, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Hắn căn bản là không hiểu phù văn, nhìn vài lần liền mất đi hứng thú. Qua một đoạn thời gian, Đường Chấn lúc này mới khẽ cười một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Tuy rằng thanh danh không nhỏ, chính là này thủ đoạn cùng phần hạnh. Đường Chấn nhẹ giọng ngôn ngữ, đáy mắt hiện lên một mặt trầm trọng. Lại cũng bất quá như thế. Chứa Hưu thần tướng bảy trận thủ đoạn, ở Đường Chấn xem ra bất quá như vậy, nhưng là giờ phút này lại cần thiết muốn lợi dụng lên. Nay tòa từ Chứa Hưu thần tướng bố trí phủ văn pháp trận, xác thật có một ít chỗ đáng khen, đối với tu hành tân chức rất có trợ giúp. Đường Chấn tấn chức siêu cấp cường giả, cần thiết phải có một cái nói ra đi quá trình, chịu được này đó lâu thành tu sĩ khảo nghiệm. Chỉ có hoàn thành này một bước, mới có tư cách tiếp xúc trung tâm, do đó biết được càng nhiều bí mật. Liên ở Mập Mạp khắp nơi đánh giá khi, bên người truyền đến Đường Chấn thanh âm. Đi thôi, người ta cùng đi vào. Mập Mạp nghe vậy sửng sốt, mãn nhãn mở mịt biểu tình. Đường Chấn giải thích nói, ngươi hiện giờ tích lũy còn kém một ít, tự nhiên vô pháp tấn chức siêu cấp cường giả, nhưng lại có thể đi theo bên cạnh ta đi nhặt của hời một ít chỗ tốt. Kinh này một phen tu hành, có lẽ không dùng được bao lâu, ngươi cũng có cơ hội tấn chức vì siêu cấp cường giả. Mập Mạp mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, hắn thiên phú thần thông vừa mới thức tỉnh không lâu, không nghĩ tới thế nhưng lại có cơ hội tấn chức siêu cấp cường giả. Nếu là quả thực như thế, Mập Mạp tuyệt đối là trong bộ lạc nhất có tiền đồ một cái, ngày nào đó nếu là một lần nữa phản hồi bộ lạc, tất nhiên sẽ làm sở hữu tộc nhân cảm thấy khiếp sợ. Đối Đường Chấn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ Mập Mạp, lập tức liền theo sát sau đó, cùng tiến vào phù văn pháp trận giữa. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3481 phân thân tấn chức. Lúc trước tiến hành giao dịch, cũng không có khiến cho bao lớn động tĩnh, chỉ vì cùng chính mình không có bao lớn quan hệ. Cơ duyên loại đồ vật này, nên thuộc về ai liền thuộc về ai, nhưng là đại cơ duyên cùng tiểu nhân vật không quan hệ. Một phen chằn trọc lúc sau, nay một phần quý trọng lưu thông máu, cuối cùng vẫn là rơi xuống siêu cấp cường giả trong tay. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, các tu sĩ liền nghĩ tới cái này kết cục. Chỉ là quá trình cùng tưởng tượng không hợp, siêu cấp cường giả vốn đã vô vọng đạt được lưu thông máu, kết quả rồi lại mơ màng hồ đồ lộng tới tay chung. Tại đây một hồi giao dịch giữa, Đường Chấn khởi tới rồi chủ yếu tác dụng. Hắn dùng lưu thông máu đổi lấy tu hành tài nguyên, đạt được tấn chức siêu cấp cường giả cơ hội, chuyện này bản thân cũng không có hại. Lưu thông máu xác thật khó được, nhưng là muốn đạt được chỗ tốt, lại yêu cầu cũng đủ cơ duyên. Đem lưu thông máu lấy ra tiến hành giao dịch, đổi lấy tấn chức siêu cấp cường giả sở nhu tài nguyên, mới là nhất sáng suốt cách làm. Biết được việc này tu sĩ, trải qua trao đổi lúc sau, đều cho rằng Đường Chấn lựa chọn thập phần chính xác. Dùng một cái mờ ảo cơ duyên, đổi lấy thật đánh thật tu hành vật tư, đây mới là lý trí tu sĩ nên có tư duy. Biết được Đường Chấn tiến vào phù văn pháp trận, những cái đó hiểu biết việc này các tu sĩ, lại một lần nghị luận sôi nổi. Có không ít tu sĩ cho rằng, lâu thành tu sĩ doanh địa giữa, rất có thể lại phải có một vị siêu cấp cường giả ra đời. Cùng thuộc một tòa trận doanh, đều là vinh nhục cùng nhau quan hệ, nhiều ra một vị siêu cấp cường giả, đối các tu sĩ tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Đặc biệt là tân khu vực khai thác mỏ sắp mở ra, có khả năng gặp phải một hồi đại chiến khi, tất nhiên có thể tăng cường lâu thành tu sĩ thực lực. Chỉ là Đường Chấn có không tấn trước, hiện tại còn vô pháp hạ đạt định luận, các tu sĩ cũng ở sôi nổi bảo trì quan vọng. Đối với nguyên cực giới tu sĩ mà nói, tấn chức siêu cấp cường giả, kỳ thật là một đạo khó có thể vượt qua trạm kiểm soát. Liên tính là chuẩn bị chu toàn, cũng chưa chắc có thể tấn chức. Đương nhiên so sánh với lâu thành tu sĩ, vẫn là muốn nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất không cần lao lực tâm lực đi ngưng tụ thần cách. Mặc kệ Đường Chấn hay không có thể tấn chức, đối với bình thường tu sĩ ảnh hưởng đều không phải quá lớn, cho nên chuyện này thực mau liền qua đi. Bất quá bởi vì tân huyết duyên cớ, đối với chưa mở ra tân quặng, các tu sĩ lại trở nên càng thêm để ý. Nếu là có thể ở tân quặng mở ra lúc sau, trước tiên tiến vào trong đó, có lẽ cũng có cơ hội đạt được lưu thông máu. Kỳ thật lưu thông máu loại đồ vật này không coi là hy thế chân bảo, nhưng là số lượng xác thật phi thường thưa thớt. Nó là viễn cổ sinh vật ngã xuống lúc sau, ngoài ý muốn bảo lưu lại tới linh tính máu, có thể coi làm viễn cổ sinh vật huyết mạch truyền thừa. Có thể ở luyện hóa lúc sau, có tỷ lệ thức tỉnh thiên phú thần thông, đối với siêu cấp cường giả có đại tác dụng. Càng là siêu cấp cường giả, liền càng có thể cảm nhận được tự thân bình cảnh, hơn nữa tìm mọi cách đi bài trừ. Loại này viễn cổ sinh vật lưu thông máu, vừa lúc có thể cung cấp phá trướng xoay người khả năng. Nếu vận khí cũng đủ hảo, thức tỉnh viễn cổ sinh vật thiên phú thần thông, trở thành chí tôn cũng chưa chắc không có khả năng. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, lại không có như vậy đại lực hấp dẫn. Gần nhất là giá cả quá cao, thứ hai số lượng quá mức thưa thớt, đến nỗi cái thứ ba nguyên nhân là thức tỉnh tỷ lệ thật sự quá thấp. Bất quá theo thực lực tăng lên, thức tỉnh tỷ lệ cũng sẽ tùy theo tăng lên, siêu cấp cường giả thành công tỷ lệ chừng 1%. Nhớ thương loại này lưu thông máu siêu cấp cường giả, khẳng định không ngừng một cái, cũng chú định tân khu vực khai thác mỏ sẽ náo nhiệt vô cùng. Bởi vì một lần giao dịch, làm rất nhiều tu sĩ đã biết đường trấn tồn tại, còn có rất nhiều bộ lạc tu sĩ, đồng dạng đã biết đường trấn danh hiệu. Về sự tích của hắn, cũng bị dần dần truyền bá mở ra. Đường trấn trước đây ưu tú biểu hiện, thuộc về rõ như ban ngày, cho nên mới sẽ chịu mời gia nhập lâu thành. Lúc này đây giao dịch, chẳng những làm thanh danh càng vang, còn được đến một người siêu cấp cường giả cảm kích. Tuy nói đối phương chỉ là bộ lạc tu sĩ, lại cũng là không hơn không kém siêu cấp cường giả, hơn nữa không dùng được bao lâu liền sẽ gia nhập lâu thành giữa. Mặc kệ đường trấn hay không tấn chức, đều kết giao tới rồi một vị siêu cấp cường giả, đây là rất nhiều tu sĩ cầu còn không được chuyện tốt. Đã có không ít tu sĩ cân nhắc cùng đường trấn đánh hảo quan hệ, như vậy cũng có thể vì về sau cung cấp phương tiện. Mặt khác còn có mập mạp, người mang viễn cổ sinh vật thiên phú thần thông, có được tương đương thật lớn tiềm lực. Cũng như vậy tu sĩ giao hảo, tuyệt đối là không tồi đầu tư. Mập mạp chưa tấn chức siêu cấp cường giả, đúng là cùng với kết giao thời cơ tốt nhất, nếu là chờ đến thật sự tấn chức lúc sau, bình thường tu sĩ căn bản là trèo cao không nổi. Từ khi đường trấn dẫn dắt mập mạp tiến vào phù văn pháp trận lúc sau, các tu sĩ liền đem ánh mắt liên tiếp đầu tới. Bọn họ đều muốn nhìn xem, kết quả sẽ là như thế nào, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Ở này đó tu sĩ xem ra, đường trấn tiến vào phù văn pháp trận giữa, chỉ là tấn chức siêu cấp cường giả bắt đầu. Có lẽ muốn thời gian rất lâu mới có thể đủ hoàn thành tấn chức, trở thành một người siêu cấp cường giả. Đương nhiên lớn hơn nữa khả năng là tấn chức thất bại, sau này tiếp tục nỗ lực tu hành. Mặc kệ là loại nào kết quả, đều cũng không ảnh hưởng này đó tu sĩ ý tưởng, nên kết giao như cũ vẫn là muốn kết giao. Còn có một ít siêu cấp cường giả cũng đối đường trấn bảo trì chú ý. Nếu đường trấn có thể thành công tấn chức, siêu cấp cường giả nhóm liền sẽ gia tăng kết giao, về sau chấp hành nhiệm vụ cũng có thể lẫn nhau trợ giúp. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, gần mấy ngày thời gian mà thôi, đường trấn thế nhưng liền phá quan mà ra. Càng làm cho người không thể tưởng được, đường trấn thế nhưng thật sự tấn chức vì siêu cấp cường giả, cường hãn hơi thở căn bản không chút nào che giấu. Gần một lần bế quan, liền thành công tấn chức siêu phàm, đường trấn biểu hiện sắc thật ra ngoài mọi người đoán trước. Âm thầm chú ý thần tướng cùng siêu cấp cường giả, đồng dạng ngoài ý muốn vô cùng, không nghĩ tới đường trấn tấn chức như thế nhanh chóng. Đây là một chuyện tốt, có tân siêu cấp cường giả ra đời, có thể cho lâu thành tu sĩ chiến lực trở nên càng cường. Liên ở đường trấn xuất quan lúc sau, chúc mừng không ngừng bên hai, tin tức thực mau liền truyền khắp doanh địa. Đi theo đường trấn phía sau mập mạp, đồng dạng cũng là như thế, đã chịu các tu sĩ trọng điểm chú ý. So sánh với đường trấn mà nói, mập mạp có được càng cường thiên phú, bị càng nhiều tu sĩ âm thầm xem trọng. Nếu là hắn có thể tấn chức siêu cấp cường giả, doanh động tính còn muốn cao hơn đường trấn, rất có thể ngay cả đỉnh thần tướng đều sẽ cho chú ý. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, mập mạp vẫn chưa tấn chức siêu cấp cường giả, nhưng là khoảng cách tấn chức lại cũng kém không xa. Tin tưởng có người bảo vệ hiệp trợ, tấn chức cũng chỉ là sớm hay muộn. Liên giống như đường trấn giống nhau, mập mạp cũng được đến không ít người chúc mừng, phảng phất đại nhân vật giống nhau. Như vậy nhiệt tình đãi ngộ, mập mạp vẫn là lần đầu gặp được, vuốt đầu to không ngừng cười ngây ngô ra tiếng. Trước đây cùng đường trấn làm giao dịch siêu cấp cường giả, chủ động tiến lên chúc mừng, so sánh với mặt khác tu sĩ mà nói, hắn cùng đường trấn quan hệ rõ ràng càng gần vài phần. Lẫn nhau chi gian đôi bên cùng có lợi, xem như theo như nhu cầu, hiện giờ đường trấn thành công tân chức siêu cấp cường giả, hắn cũng hy vọng có thể dính không khí vui mừng. Có người chúc mừng, đường trấn tự nhiên muốn gương mặt tươi cười đón chào, doanh địa tràn đầy hòa hợp thêm thấm. Còn có tu sĩ muốn dò hỏi, con đường trấn như thế nào có thể nhanh như vậy tân chức, hay không có cái gì kinh nghiệm bí quyết. Tu sĩ chi gian kinh nghiệm giao lưu, vốn là hết sức bình thường sự tình, đường trấn nếu là nguyện ý công khai tu luyện kinh nghiệm, thỉnh giáo giả cũng tự nhiên sẽ cho dư tương ứng đến hồi báo. Liên ở chúng tu sĩ nói chuyện với nhau là lúc, đột nhiên có thanh âm truyền đến, đúng là doanh địa giữa trấn thủ thần tướng. Lưu thủ doanh địa siêu cấp cường giả đều bị đồng thời điểm danh, yêu cầu lập tức chuẩn bị tham dự tập hội. Phát hiện đường trấn tấn chức siêu cấp cường giả, trấn thủ thần tướng hơi sửng sốt, không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Ngươi nếu đã tấn chức siêu cấp cường giả, vậy có tư cách tham dự hội nghị, này có thể là một chuyện tốt, không cần có quá nhiều tâm lý gánh nặng. Thần tướng nói tới đây, quay đầu nhìn về phía mập mạp, tán dương gật gật đầu. Mang lên cái này mập mạp, hắn tiên phú thần thông không tồi, rất có thể sẽ phái thượng đại tác dụng. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3482 chiến tiền hội nghị. Về tân khu vực khai thác mỏ tin tức, thực mau liền khuyết tán mở ra. Biến cố phát sinh phía trước, các tu sĩ cũng đã biết tân khu vực khai thác mỏ tồn tại, đối với cụ thể tình thế cũng có điều hiểu biết. Lâu thành tu sĩ cùng bộ lạc tu sĩ chi gian, lẫn nhau giằng co, ai cũng không chịu thoái nhượng nửa phần. Liền giống như hai đầu sói đói, nhìn chằm chằm một khối mới mẹ con mồi, tất cả đều nghĩ chiếm làm của riêng. Tuy rằng cho nhau lượng ra răng nanh, nhưng là chiến tranh trước sau không có phát sinh, lẫn nhau đều ở vào khắc chế trạng thái. Chính yếu nguyên nhân đều không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Bộ lạc tu sĩ là bởi vì thực lực không đủ, lúc này mới chậm chạp không dám động thủ, bọn họ chết bưng một bộ hung ác gương mặt, trong lòng lại có khôn kể khủng hoảng. Bọn họ sợ lâu thành tu sĩ chủ động công kích, đến lúc đó đối mặt hung ác răng nanh lợi trảo, bộ lạc liên minh tất nhiên một kích tức hội. Dưới tình huống như vậy, bộ lạc tu sĩ tìm kiếm ngoại viện, vốn chính là đương nhiên sự tình. Đến nỗi lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng là băn khoăn thật mạnh. Muốn đạt được tân quạng quyền sở hữu, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, rất có thể sẽ trả giá nghiêm trọng thương vong. Nếu là địch nhân nhân cơ hội này phát động đánh lén công kích, vậy tương đương là dậu đổ bìm leo. Hơn nữa cấm hải phát sinh biến cố, đỉnh thần tướng không ngừng rút ra tiến hành chi viện, cũng liền dẫn tới trận này tần quạng tranh đoạt chiến không có phát sinh. Chính là theo đỉnh thần tướng trở về, doanh địa thực lực không ngừng tăng cường, đã có không sợ khiêu khích tư bản. Liên tính là không có vạn toàn nắm chắc, đem tân quạng hoàn toàn chiếm lĩnh, lại cũng khẳng định có thể cho kẻ khiêu khích ban cho bị thương nặng. Một khi địch nhân bại lui rút lui, tân khu vực khai thác mỏ liền về lâu thành tu sĩ sở hữu. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, lâu thành tu sĩ chưa ra tay, bị áp chế bộ lạc tu sĩ lại thế nhưng chủ động xuất kích. Bọn họ lần này có viện binh, hơn nữa thực lực tương đương không yếu, thế nhưng đem trấn thủ tân quạng lâu thành tu sĩ áp chế. Nhìn dáng vẻ liền biết, rõ ràng là muốn chiếm lĩnh tân quạng, đem lâu thành tu sĩ trục xuất. Bộ lạc tu sĩ hành vi khơi dậy lâu thành tu sĩ lửa giận, thề phải đối này tiến hành nghiêm khắc trừng phạt. Lúc trước lựa chọn dung nạp bộ lạc tu sĩ, chỉ là tâm tồn một tia thiện niệm, cho bọn hắn gia nhập lâu thành tu sĩ trận doanh cơ hội. Tuyệt không phải những cái đó bộ lạc tu sĩ suy nghĩ, lâu thành tu sĩ là kiêng kỵ liên minh thực lực không dám ra tay, lại hoặc là cho rằng đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn mất đi nhân tâm. Đối với địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn, lâu thành tu sĩ trải qua vô số chém giết, lại sao có thể sẽ không biết này đó. Kết quả này đó bộ lạc tu sĩ, trước sau tâm tồn oán hận, cho rằng chính mình lích lợi bị lâu thành tu sĩ cắt đoạn. Suốt ngày tâm tâm niệm niệm, muốn đoạt lại mất đất, luôn là ở sau lưng mặt dở trò. Chính là lúc này đây, bộ lạc tu sĩ lại rõ ràng vừa rào, thế nhưng cấu kết liên lụy đến ngoại lai tu sĩ. Đây là lâu thành tu sĩ điểm mấu chốt, hiện giờ đã bị bộ lạc tu sĩ đánh vỡ, sự tình tính chất liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Nếu bọn người kia không biết sống chết, vậy không cần lại có nửa điểm nhi khách khí, trực tiếp đưa bọn họ diệt tộc liền có thể. Giờ phút này hội trường giữa, thần tướng cùng siêu cấp cường giả tề tụ, thương nghị kế tiếp nên như thế nào hành động. Một người tôi tớ tu sĩ đưa ra kiến nghị, đầy mặt phẫn hận biểu tình, tuy rằng hắn đã từng cũng là bộ lạc tu sĩ, nhưng là hiện giờ thân phận lại trở nên bất đồng. Gia nhập lâu thành tu sĩ trận doanh, nhất định phải muốn bài chính tự thân thái độ, tuyệt đối không thể quyến luyến qua đi. Lại nói qua đi cũng không gì quyến luyến, ở lâu thành tu sĩ đã đến phía trước, bọn họ cũng là bị ức hiếp đối tượng. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm bộ lạc tu sĩ chủ động gia nhập, hơn nữa đối quá khứ ức hiếp giả hận thấu xương. Cùng nguyên cũng không đại biểu cho đồng tâm, vì ích lợi sinh tồn, sự tình gì đều có thể đủ làm được ra tới. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều ôm như vậy ý niệm, muốn đem này đó bộ lạc tu sĩ hoàn toàn thanh trừ. Đánh xa bất tử phản chịu này hại, này đó bộ lạc tu sĩ nếu là bị buộc tới cực điểm, không chuẩn liền sẽ làm ra lấy mạng đổi mạng sự tình. Nhưng phàm là có một tia khả năng, lâu thành tu sĩ đều tuyệt đối muốn tránh cho, nếu không liền có khả năng đối tự thân tạo thành tổn thất. Lúc trước lâu thành tu sĩ không có đuổi tận giết tuyệt, kỳ thật đồng dạng cũng có phương diện này băn khoăn. Chính là này tòa tân quan giữa, lại có quá nhiều bảo vật, mặc dù là đỉnh thần tướng đều động tâm không dễ. Đối với tân quảng trí tại tất đắc lâu thành tu sĩ, tuyệt đối không cho phép có biến cố phát sinh, nếu bộ lạc tu sĩ như thế không biết sống chết, vậy dứt khoát trực tiếp đưa bọn họ lên đường. Nay một đợt địch nhân đến thế rào rạt, chính là lâu thành tu sĩ lại không hốt hoảng chút nào. Bọn họ có cũng đủ át chủ bài, ứng đối khả năng phát sinh biến cố, hơn nữa bảo đảm đạt được cuối cùng thắng lợi. Đệ tứ chiến khu thực lực, tuyệt phi mặt ngoài bày ra đơn giản như vậy, thậm chí xa so tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Làm đỉnh thần tướng tập kết mà, nếu lâu thành tu sĩ muốn triển khai chiến tranh, tất nhiên sẽ làm sở hữu địch nhân cảm thấy khiếp sợ sợ hãi. Ở lâu thành thế giới giữa, muốn nhìn thấy đỉnh thần tướng thực khó khăn, ở nguyên cực giới giữa, muốn nhìn thấy thần vương lại thực không dễ dàng. Chỉ vì đạt tới thần vương cấp bậc tu sĩ, sẽ phản hồi lâu thành thế giới tọa trấn, đỉnh thần tướng lại đều sẽ lựa chọn rời đi. Tuyệt đối không cần thông qua mặt ngoài trạng huống tới phán định lâu thành tu sĩ thực lực, như vậy tuyệt đối là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình. Tựa như thần vương cấp bậc cường giả, mặt khác tu sĩ tổ chức có lẽ căn bản không có, chính là đệ tứ chiến khu giữa cũng tuyệt đối không ngừng một cái. Chỉ bằng điểm này, là có thể đủ biết hai bên thực lực chênh lệch, tuyệt đối không chỉ là nhỏ tí tẹo. Bộ lạc tu sĩ ý đồ mượn dùng ngoại lực, muốn diệt sát cùng đuổi đi lâu thành tu sĩ, quả thực chính là người si nói mộng giống nhau. Tham dự giả ý kiến như thế thống nhất, tự nhiên cũng liền không có quá nhiều thương thảo tất yếu, trực tiếp tuyển định tu sĩ tham chiến liền có thể. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều hy vọng tham dự lần này chiến tranh, do đó ý đồ đạt được cũng đủ chiến công hòa hảo chỗ. Bọn họ đối với tân khu vực khai thác mỏ, kỳ thật hiểu biết càng vì kỹ càng tỉ mỉ, biết nơi này có rất nhiều hảo vật. Đường trấn trước đây được đến lưu thông máu, chỉ là bảo vật chi nhất, kỳ thật còn có nhiều hơn bảo vật tồn tại. Tới trước giả mới có thể trước đến. Loại này ưu tiên lấy quãng cơ hội, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ lỡ. Nếu là hành động tốc độ quá chậm, chỗ tốt đều sẽ bị người khác cướp đi, chính mình khả năng liền canh đều uống không đến. Chỉ là muốn chiếm trước tiên cơ, cần thiết muốn trả giá tương ứng đại giới. Chẳng những muốn ứng đối bộ lạc tu sĩ chống cự, khu vực khai thác mỏ giữa tàn niệm quái vật cũng cần thiết muốn toàn bộ thanh trừ. Này đó tàn niệm quái vật thực lực mạnh mẽ, liền tính là đỉnh thần tướng cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đúng là bởi vì này đó quái vật tồn tại, khiến cho tân quạng trước sau không có thuộc sở hữu, lẫn nhau đều ở quan vọng giữa. Mơ ước tân quạng giữa tài phú, rồi lại không muốn giành trước rửa sạch quái vật, bởi vì này sẽ trả giá thảm trọng đại giới, làm địch nhân bạch bạch nhặt tiện nghi. Nhưng là lần này bộ lạc tu sĩ lại trắng trợn táo bạo bắt đầu tiến hành cướp đoạt, hiển nhiên là đối tự thân thực lực có cực độ tự tin. Miệng tranh chấp căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, muốn tân quạng quyền không chế, nhất định phải muốn đao thật kiếm thật đến đi cướp đoạt chiếm lĩnh. Bộ lạc tu sĩ đã chủ động khai chiến, lâu thành tu sĩ tự nhiên không cam lòng yếu thế, tân quạng tranh đoạt chiến đến tận đây triển khai. Thương thảo quyết nghị hoàn thành lúc sau, lâu thành các tu sĩ lập tức hành động, bọn họ một phương diện điều động tham dự hành động nhân tu sĩ, về phương diện khác thám thính tương quan tình báo tin tức. Bất quá ngắn ngủn thời gian, doanh địa giữa 2/3 lâu thành tu sĩ đều tiếp nhận rồi chiến tranh mộ binh mệnh lệnh. Tu sĩ chi gian chiến tranh, đơn giản mà lại dứt khoát, ra lệnh một tiếng liền bắt đầu hành động. Đừng lo lương thảo quân nu, càng không cần sợ hãi con đường xa xôi, mặc dù là vạn dặm xa lộ trình, lại cũng bất quá là ngay lập tức tới. Không có chờ đợi lâu lắm thời gian, từng đạo hơi thở cường hãn thân ảnh nhanh chóng tập kết, bọn họ ở đỉnh thần tướng dẫn dắt dưới, thẳng đến vạn dặm ở ngoài tân khu vực khai thác mỏ mà đi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3483 tân quặng phong 3. Vạn dặm ở ngoài tân khu vực khai thác mỏ, bộ lạc tu sĩ tụ tập, chiếm cứ hoang vắng cổ đường sông. Liên ở vô số năm trước, mãnh liệt nước sông cắt đại địa, lưu lại thật sâu khe danh cùng đảo nhỏ. Vô số năm qua đi, mãnh liệt con sông biến mất vô tung, chỉ để lại vốn lượn thâm thúy lòng sông chiếm cứ đại địa. Này đó đến từ bất đồng bộ lạc tu sĩ, tụ tập giấu ở đường sông giữa, phảng phất đen nhánh thâm thúy nước sông một lần nữa xuất hiện. Như thế số lượng bộ lạc tu sĩ, nếu là chinh chiến nào đó thế giới vị diện, tất nhiên như lấy đổ trong túi giống nhau. Chính là ở nguyên cực giới giữa, như thế cường đại thực lực đội hình, lại như cũ không dám làm cản hành sự. Chỉ vì cường trung càng có cường trung thủ, này đó hùng hổ bộ lạc tu sĩ, thời gian rất lâu đều ở sắm vai bị ức hiếp nhân vật. Mặc dù là được đến ngoại lực chi viện, lại như cũ tự tin không đủ, rất nhiều bộ lạc tu sĩ ở trong tối, cũng không cho rằng có chiến thắng lâu thành tu sĩ khả năng. Bộ lạc tôn chủ cũng là như thế, tuy rằng hận không thể đem lâu thành tu sĩ dương hôi tỏa cốt, nhưng cũng biết đây là không có khả năng sự tình. Có thể chiếm cứ một nửa quận mỏ, cùng lâu thành tu sĩ địa vị ngang nhau, bọn họ cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Dẫn phát phân tranh tân quận mỏ, liền ở bộ lạc các tu sĩ trước mắt, ở đường sông trung trải rộng một cái lại một cái lốc xoáy. Này đó sâu thẳm lốc xoáy, chính là tân quặng mỏ nhập khẩu. Tân quặng sẽ bị phát hiện, chỉ do một hồi ngoài ý muốn. Một đám bộ lạc tu sĩ đang tìm bảo trong quá trình, trong lúc vô tình phát hiện dấu vết, như vậy mở ra tinh quặng hình thành độc lập không gian. Bảo vật xuất thế, động địa kinh thiên, dị tượng lập tức bị cao cường tu sĩ cảm giác, sau đó lại nhanh chóng tiến đến tra xét. Đỉnh thần tướng cùng bộ lạc tôn chủ đồng thời phát hiện tinh quặng, cũng tiến hành bước đầu tra xét. Kết quả ở tra xét trong quá trình, tao ngộ cường hãn tôn chủ cấp tàn niệm quái vật, đối tra xét tu sĩ phát động điên cuồng công kích. Phát hiện tình huống không đối lúc sau, các tu sĩ quyết đoán rút lui, sau đó ở lối vào vẫn luôn giằng co. Ở bộ lạc tôn chủ bảo hộ hạ, các tu sĩ nối đuôi nhau mà nhập, tiến vào tinh quặng nơi không gian. Tôn chủ cấp bậc tu sĩ cũng không có tiến vào trong đó, chính là phòng ngừa tao ngộ cường hãn quái vật công kích. Nếu là cấp thấp tu sĩ tiến vào, tôn chủ cấp bậc quái vật liền sẽ không xuất hiện, nhưng nếu là tôn chủ tiến vào trong đó, liền sẽ ở khoảnh khắc chi gian thành hình. Đến lúc đó chẳng những tôn chủ xui xẻo, cấp thấp tu sĩ cũng có khả năng tao ngộ đoàn diệt. Cho nên cuối cùng quyết định chính là phái siêu cấp cường giả mang đội tiến vào, từ bộ lạc tôn chủ phụ trách bảo hộ xuất khẩu. Nếu là ở quặng mỏ tao ngộ lâu thành tu sĩ, như vậy liền chém giết một phen, muốn sống xuống dưới cũng chỉ có thể bằng vào vận khí thực lực. Giờ phút này bộ lạc tu sĩ một phương, thế nhưng có 9 tên tôn chủ tọa trấn, bày ra một bộ hùng hổ tư thái. Tôn chủ số lượng tăng lên gấp đôi, khó trách có gan chủ động khơi mào tranh chấp, đây là có gọi nhịp tự tin. Lại nhìn lâu thành tu sĩ trận doanh, chỉ có 3 gã tôn chủ tọa trấn tại đây, lẻ loi cũng không có bất luận cái gì tùy tùng. Nếu là so đấu nhân số trận thế, rõ ràng muốn kém cỏi rất nhiều. Chính là đối mặt đông đảo cường địch, 3 gã đỉnh thần tướng lại mặt không đổi sắc, trong ánh mắt thậm chí còn có nhàn nhạt châm chọc. Giống như là 3 gã toàn bộ võ trang tướng quân, đối mặt 9 tên ngoài mạnh trong yếu nông phu, căn bản là không có nửa điểm sợ hãi. Cái loại này địa vị thượng chiến lệnh, cùng với không chút nào che giấu châm chọc, làm đối diện bộ lạc tôn chủ nhóm lại tức lại bực. Bộ lạc tôn chủ nhóm thật sự không hiểu được, này đó đáng chết lâu thành tu sĩ, rốt cuộc là từ đâu tới kiêu ngạo cùng tự tin. Cố tình đối mặt lâu thành tu sĩ thời điểm, bọn họ thật sẽ sinh ra cảm giác cổ quái, liền phảng phất là ở làm tặc giống nhau. Đáng chết. Ngao cổ tôn chủ tức giận mắng một tiếng, biểu tình âm trầm vô cùng, tựa hồ trong lòng có một cổ hờn dỗi trước sau vô pháp phát tiết. Hiện giờ đã như lúc trước mong muốn, mượn dùng mặt khác tu sĩ tổ chức lực lượng, có được đối kháng lâu thành tu sĩ tư bản. Chính là không biết vì cái gì, ngao cổ tôn chủ trong lòng lại luôn có một loại không cách nào hình dung nôn nóng cùng rối rắm. Bởi vì đối diện lâu thành tu sĩ cũng không có như hắn dự đoán như vậy, biểu hiện ra nửa điểm hoảng khủng cùng kinh loạn. Đối với bộ lạc tu sĩ hành động, tựa hồ sớm đã có dự đoán, một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Tuy rằng chỉ có 3 gã tôn giả, chính là đối mặt bộ lạc tu sĩ thời điểm, khí thế thượng lại có phản áp một đầu cảm giác. Ngao cổ tôn chủ trong lòng mất mát phẫn hận, ước gì lập tức khởi xướng công kích, đem này 3 gã đáng giận lâu thành tu sĩ chém giết. Chính là hiện giờ bộ lạc liên minh, hắn cũng không phải người cầm quyền, nói chuyện thời điểm cũng không có bao lớn phân lượng. Nếu tùy tiện hành động nói, liền tính là bị đá ra liên minh, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng là hắn không cam lòng, như cũ còn ở tiếp tục xúi dục khuyên bảo, hy vọng có thể lập tức khai chiến. Chúng ta hiện tại chiếm cứ ưu thế, chỉ cần cùng phát động công kích, tất nhiên có thể đem này 3 gã lâu thành tu sĩ chém giết. Chỉ cần hành động thành công, liền sẽ đối lâu thành tu sĩ thực lực tạo thành nghiêm trọng đả kích, cực đại suy yếu thực lực của bọn họ. Chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, liền có cơ hội đem lâu thành tu sĩ xua đuổi, thậm chí hoàn toàn liền căn diệt trừ. Ngao cổ tôn chủ nói tới đây, đầy mặt đều là hưng phấn biểu tình, đỏ như máu đôi mắt giữa tràn ngập chờ mong. Hắn phảng phất đứng ở thắng lợi trên chiến trường, lâu thành tu sĩ bị giết đến thi hoành khắp nơi, chính mình bộ lạc lại lần nữa không chế phiến đại địa này. Lớn nhỏ bộ lạc túi đầu xương thần, hắn chính là không hơn không kém bá chủ. Nhìn đến Ngao Cổ Tôn chủ bộ dáng, có tu sĩ âm thầm cười lạnh, không nghĩ tới đối phương như cũ còn ở mê luyến ngày xưa quyền thế. Ý đồ một lần nữa trở thành bá chủ, áp bức mặt khác lớn nhỏ bộ lạc. Những cái đó đều là năm xưa lịch sử, liền tính là đem lâu thành tu sĩ đánh bại, cũng không tới phiên Ngao Cổ Tôn chủ bộ lạc tác oai tác phúc. Trên thực tế còn có một ít bộ lạc tôn chủ, ở trong lòng ám tạ lâu thành tu sĩ, trợ giúp bọn họ thoát khỏi Ngao Cổ Tôn chủ bộ lạc cư hiếp. Nghe nói Ngao Cổ Tôn chủ hoán giận, đội ngũ trung bạch y tôn chủ khẽ cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Lâu thành tu sĩ có gan làm như vậy, tất nhiên là có điều cậy vào, nếu tùy tiện phát động công kích, rất có khả năng sẽ rơi vào bẫy giờ. Quan mỏ khoảng cách lâu thành tu sĩ doanh địa, bất quá vạn dặm hơn khoảng cách, sử dụng bí pháp liền có thể ngay lập tức tới. Xem lâu thành tu sĩ xảo trá liền biết, không có khả năng tùy ý chúng ta phát động công kích, mà bọn họ đồng bạn lại lựa chọn làm như không thấy. Liền tính là không có mai phục bẫy dập, ngươi xác định chỉ bằng 9 tên tôn chủ, liền nhất định có thể giết chết này ba gã lâu thành tu sĩ. Nghe được Bạch Y tôn chủ hỏi lại, Ngao Cổ tôn chủ hơi hơi sửng sốt, năm xưa giao chiến tình hình ở hắn trong lòng hiện lên. Lúc ấy bộ lạc ba vị tôn chủ, cộng đồng đối chiến một người lâu thành tu sĩ, nguyên bản cho rằng thắng dễ dàng không thể nghi ngờ. Đương chân chính giao thủ lúc sau, mới phát hiện chính mình quá mức lạc quan, lâu thành tu sĩ cường hãn viễn siêu tưởng tượng. Năm đó Ngao Cổ tôn chủ thực lực vô song, cô động trăm cái quy tắc hạt giống, lại như cũ không phải tên này lâu thành tu sĩ đối thủ. Hai bên giao thủ bất quá mấy cái hiệp, bộ lạc giữa hai gã tôn chủ, thế nhưng bị trực tiếp chém giết ngã xuống. Ngao Cổ tôn chủ sợ hãi vô cùng, cho rằng chính mình cũng đem bị chém giết, không ngờ tên kia lâu thành tu sĩ như vậy thu tay lại. Tổng muốn lưu một ít cầu tới nhặt xương cốt, có các ngươi ở chỗ này, còn có thể ngăn trở những cái đó không biết lượng sức ra hỏa, miễn đi không ít phiền toái. Tên kia lâu thành tu sĩ ánh mắt, làm Ngao Cổ tôn chủ đến nay khó quên, xem hắn giống như con kiến giống nhau. Ngao Cổ tôn chủ bi phẫn vô cùng, rồi lại không thể nới hạ, lâu thành tu sĩ cường hãn, làm hắn hoàn toàn ý thức được hai bên chi gian chênh lệch. Chính là bởi vì như vậy suy xét, vô cản sủ Ngao Cổ tôn chủ mới lưu lại một cái tánh mạng, mặt khác mấy cái bộ lạc tôn chủ cũng là như thế. Năm đó kia một hồi chiến đấu, làm bộ lạc tu sĩ hiểu biết tới rồi lâu thành tu sĩ thực lực, biết chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ. Theo sau đó là nhiều năm ẩn nhẫn, lâu thành tu sĩ cũng dần dần thu liễm mũi nhọn, ở trong bất chi bất giác, bộ lạc tu sĩ dần dần khôi phục nguyên khí tin tưởng. Đương Tân Quạng xuất hiện lúc sau, bộ lạc tôn chủ nhóm liền gấp không chờ nổi mà nhảy đến ra tới, ý đồ lại lần nữa cùng lâu thành tu sĩ nhe răng gọi nhịp. Hiện giờ theo Bạch Y tôn chủ nhắc nhở, Ngao Cổ tôn chủ sợ hãi cả kinh, cái kia đáng sợ thân ảnh cũng lại lần nữa hiện lên. Không có khả năng, hắn sẽ không lại đến, bởi vì hắn đã tiến vào hỗn độn cổ tích đến trung tâm. Tiến vào kia khu vực tu sĩ, căn bản không có một cái có thể tồn tại ra tới. Ngao Cổ tôn chủ gầm nhẹ một tiếng, đầy mặt không cam lòng chi sắc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3484 hiệp nghị. Bộ lạc tu sĩ tập kết trọng binh, không hề dấu hiệu tiến vào tân quan mỏ, ý đồ cướp đoạt càng nhiều chỗ tốt. Lâu thành tu sĩ được đến tin tức, đại quân cũng tùy theo đến. Liền thấy khắp không trung giữa, nơi nơi đều là lâu thành tu sĩ thân ảnh, phảng phất mây đen giống nhau đem đại địa bao trùm. Còn có đông đảo tôi tớ tu sĩ, đi theo đại quân cùng nhau hành động, tuy rằng không có đạt được lâu thành tu sĩ tư cách, nhưng là lại có cực cường lòng trung thành. Đối với bộ lạc tu sĩ, càng là cựu thị vô cùng. Cảm thụ được mãnh liệt mà đến chiến ý, bộ lạc các tu sĩ sắc mặt khẽ biến, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia sợ hãi. Năm đó kia chàng đại chiến, rất nhiều bộ lạc tu sĩ đều từng tham dự trong đó, biết lâu thành tu sĩ là cỡ nào cường hãn cùng hung hãn. Những cái đó lớn lớn bé bé bộ lạc, bị lâu thành tu sĩ giết được máu chảy thành sông, tôn chủ cũng bị liên tiếp ngã xuống. Ngày xưa bóng ma còn tại, nếu là có thể lựa chọn, bọn họ thà rằng không tham dự lần này chiến tranh. Nhưng tu hành giới chính là như thế, chém giết tranh đoạt vốn là tầm thường sự, được đến phía trước cũng cần thiết có đại giới trả giá. Liên tỷ như lúc này đây, bộ lạc tu sĩ muốn thoát khỏi lâu thành tu sĩ khống chế, cướp đoạt tân quảng khai thác quyền, vậy cần thiết muốn khiêu chiến lâu thành tu sĩ. Chiến tranh tùy thời có khả năng sẽ triển khai, bộ lạc tu sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đón lâu thành tu sĩ báo tố đả kích. Thật lớn gan chó, xem ra các ngươi là thật sự không biết sống chết. Lâu thành tu sĩ trận doanh giữa, một người đỉnh cường giả cười lạnh liên tục, dùng khinh thường ánh mắt nhìn quét bộ lạc tu sĩ. Xem ra các ngươi là thật sự đã quên, có thể sống đến bây giờ, chỉ là bởi vì lâu thành tu sĩ thủ hạ lưu tình. Một khi đã như vậy không biết tốt xấu, lưu trữ các ngươi cũng liền không có tất yếu, còn không bằng trực tiếp chém tận giết tuyệt. Lâu thành tu sĩ trận doanh giữa, chỉ có 7 tên đỉnh thần tướng, có được khí thế lại càng tốt hơn. Phảng phất ở bọn họ trước mặt, bộ lạc tu sĩ chính là gà vườn chó xóm. Ha ha ha, các ngươi này đó lâu thành tu sĩ, còn tưởng rằng hiện tại cùng quá khứ giống nhau. Ngao Cổ tôn chủ trước hết nhảy ra, hung tợn phát ra giống giận. Cùng lâu thành tu sĩ chi gian khắc cốt thâm thủ, làm hắn không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì chiến đấu cơ hội, liền tính là đấu võ mồm cái cỏ, cũng tuyệt đối không muốn dễ dàng nhận thua. Chúng ta tôn chủ số lượng, muốn xa xa vượt qua các người, tu sĩ số lượng đồng dạng cũng là như thế. Nếu cần thiết nói, còn sẽ có nhiều hơn tôn chủ tiến đến chi viện, bọn họ đồng dạng đối lâu thành tu sĩ cực độ bất mãn. Nay đã khác xưa, các ngươi còn tưởng tượng qua đi như vậy bá chiếm này tòa quận mỏ, quả thực chính là người si nói ngọng. Ngao Cổ tôn chủ giống lớn nói, huyết hồng trong ánh mắt tràn đầy sát ý, một bộ tùy thời bùng nổ bộ dáng. Mặt khác vài tên bộ lạc tôn chủ lại trước sau trầm mặc không nói, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đặc biệt là bốn gã hợp tác tôn chủ càng sẽ không dễ dàng tham dự, bọn họ cùng lâu thành tu sĩ cũng không thù hận. So sánh với báo thù sốt ruột ngao cổ tôn chủ, bọn họ rõ ràng lâu thành tu sĩ thực lực, cũng càng biết chuyến này chân chính mục đích. Lúc này đây tân quặng tranh đoạt, vốn chính là vì biểu hiện thực lực, mà không phải khơi mào tôn chủ chi gian chiến tranh. Lâu thành tu sĩ quá cường, bộ lạc tôn chủ nhóm không có tất thắng nắm chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng khai chiến. Bọn họ chủ yếu mục đích chính là kinh sợ lâu thành tu sĩ, do đó đổi lấy tân quặng khai thác quyền. Ngao cổ tôn chủ lúc này biểu hiện, thực dễ dàng đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, này cũng không phải bộ lạc tôn chủ nhóm muốn kết quả. Bạch Y tôn chủ thấy thế, lập tức ra mặt ứng đối đàm phán, miễn cho tình thế hoàn toàn mất khống chế. Nay tòa tân phát hiện tinh quặng, thuộc về vật vô chủ, các ngươi lâu thành tu sĩ không có tư cách được hưởng. Chúng ta yêu cầu rất đơn giản, tân quặng từ hai bên cùng chung, lại từ cấp dưới tu sĩ tiến vào quặng mỏ thu thập di hài mảnh nhỏ. Bạch Y tôn chủ không nhanh không chậm, biểu đạt chân chính mục đích. Nếu lâu thành tu sĩ không đồng ý, chiến tranh liền không thể tránh được, liền tính là sợ hãi lâu thành tu sĩ thực lực, bộ lạc các tu sĩ cũng sẽ thử buông tay một bác. Đối với Bạch Y tôn chủ đưa ra điều kiện, đỉnh thần tướng nhóm tựa hồ sớm có đoán trước, thực mau liền cho hồi phục. Đồng ý bộ lạc tôn chủ yêu cầu, cộng đồng khai thác tân quặng, hết thảy toàn bằng từng người thủ đoạn. Lâu thành tu sĩ như thế dễ dàng đáp ứng rồi đàm phán điều kiện, này xác thật có chút ra ngoài bộ lạc tôn chủ đoán trước, làm cho bọn họ trong lòng trở nên kinh nghi bất định. Bọn họ ở trong lòng âm thầm hoài nghi, lâu thành tu sĩ hay không sẽ dùng ra ám chiêu, lại ở nào đó dưới tình huống ra tay ám toán. Hoặc là chính là lâu thành tu sĩ trong lòng sợ hãi, cho nên mới đồng ý bộ lạc tôn chủ yêu cầu, do đó tránh cho chiến tranh phát sinh. Ngao cổ tôn chủ đó là cho là như vậy, cảm giác lâu thành tu sĩ chỉ là miệng cọp gan thỏ, không nhiều lắm tu sĩ lại là binh hùng tướng mạnh. Quả thực như thế nói, đó là tốt nhất xuống tay thời cơ, tốt nhất đem lâu thành tu sĩ đánh bại đánh cho tàn phế. Hắn sẽ như vậy suy xét, tự nhiên có này nguyên nhân. Thời trẻ ở hỗn độn cổ mà trung ương, đã từng có kinh thiên động địa dị tượng phát sinh, vô số cường giả bị hấp dẫn mà đi. Nhưng là tiến vào trong đó lúc sau, lại không có một cái thành công phản hồi. Lâu thành tu sĩ cũng có tham dự, thực lực người mạnh nhất tiến vào trung tâm khu vực, kết quả cũng tiến vào mất tích danh sách. Bộ lạc tu sĩ khôi phục tin tưởng, có gan khiêu khích lâu thành tu sĩ, kỳ thật liền có phương diện này nguyên nhân. Ngao cổ tôn chủ nhưng thật ra muốn nhân cơ hội này, đối lâu thành tu sĩ phát động công kích, chỉ tiếc sẽ không tôn chủ duy trì hắn ý tưởng. Vô luận chết khô tôn chủ, vẫn là Lý Mã tôn chủ, đều không có vào giờ phút này cùng lâu thành tu sĩ khai chiến dũng khí. Có thể giống như bây giờ, duy trì lẫn nhau chi gian cân bằng, cộng đồng tham dự tân quặng khai thác, này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất kết quả. Có lẽ bọn họ đều có dạ tâm, nhưng là tuyệt đối sẽ không nóng nổi. Này đó tôn chủ cấp bậc cường giả, bọn họ có dài dòng thời gian, cùng với cũng đủ kiên nhẫn đi chờ đợi một cái kết quả. Hai bên hiệp nghị đạt thành, chiến đấu cũng bởi vậy tránh cho. Còn có rất nhiều bộ lạc tu sĩ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn họ xác thật không nghĩ tham dự trận chiến tranh này. Vô luận thực lực thủ đoạn, hai bên đều có không nhỏ chênh lệch, đơn đả độc đấu thời điểm chín thành sẽ bị thua. Nhưng là chiến tranh như cũ không có kết thúc, chỉ là thay đổi nơi sân, quá trình lại khả năng sẽ càng thêm tàn khốc. Lâu thành tu sĩ trận doanh, Đường Chấn Mặc không lên tiếng mà quan vọng. Hắn đã sớm đã phát hiện, lâu thành tu sĩ lần này phái đại quân, cũng không phải thật sự muốn giết sạch bộ lạc tu sĩ. Bằng vào thực lực của bọn họ, xác thật có thể làm được điểm này, nhưng lại cũng sẽ bởi vậy gặp trọng tòa. Bên ngoài địch tham dự dưới tình huống, gặp bị thương nặng lâu thành tu sĩ, rất có khả năng sẽ bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nơi này không phải lâu thành thế giới, hơn nữa vị trí hẻo lánh ẩn nấp, tuyệt đối không thể giống cấm hải như vậy triệu hoán mặt khác lâu thành viện trợ. Không cần phải dưới tình huống, tự nhiên muốn tránh cho chiến tranh. Nhưng lại chỉ là tạm thời ẩn nhẫn, nếu cơ hội thích hợp nói, khẳng định sẽ đem này đó bộ lạc tôn chủ toàn bộ chém giết. Nếu không sớm hay muộn sẽ có một ngày, này đó hận ý sâu nặng bộ lạc tu sĩ sẽ hung tợn cắn thượng một ngụm. Cao tầng tu sĩ đều có tính toán, lâu thành các tu sĩ cũng chỉ có nghe theo mệnh lệnh, tôn chủ cấp bậc tu sĩ sẽ không ra tay, cấp thấp tu sĩ chiến tranh lại sắp triển khai. Thực mau liền có ra mệnh lệnh đạn, siêu cấp cường giả đem mang đội tiến vào quặn mỏ, tiến hành tra xét cùng khai thác hành động. Chủ yếu mục đích tự nhiên là lấy quặng, nhưng nếu là tao ngộ bộ lạc tu sĩ, lại cũng thế tất muốn đem này chém giết. Hai bên tu sĩ chi gian đánh giá, từ cao tầng xuống phía dưới rời đi, siêu cấp cường giả nhóm tự nhiên liền trở thành chủ lực. Vừa mới tấn chức Đường Chấn, Vô Cản Sủ Con vừa lúc vào chỗ liệt trong đó, tiếp nhận rồi đào quặng cùng săn giết nhiệm vụ. Bởi vì là hai hạng nhiệm vụ cộng đồng tuyên bố, cho chiến công khen thưởng cũng thực phong phú, làm rất nhiều lâu thành tu sĩ xoa tay hầm hẻ. Bọn họ muốn nhân cơ hội này, hảo hảo đại kiếm một bút. Đường Chấn nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên, đối với cùng loại đến sự tình, hắn hiểu biết quá không ngừng một lần. Đối với tu sĩ tổ chức mà nói, ích lợi dẫn phát chiến tranh cũng không hiếm lạ, đặc biệt là ở hỗn độn của mà, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có chiến tranh phát sinh. Phân thân giờ phút này sắm vai nhân vật, chính là một người lâu thành tu sĩ, tự nhiên muốn tiếp nhận mệnh lệnh mà triển khai hành động. Đương nhiên chính yếu mục đích vẫn là thu thập viễn cổ sinh vật di hài mà nhỏ, lại lặng lẽ cung cấp bản thể tiến hành tu luyện. Đồng thời hỏi thăm tình báo, lấy này tới tỏa định địch tung. Một minh một ám lẫn nhau phối hợp, tại đây phiến hỗn độn cổ mà giữa, có lẽ sẽ có không tưởng được cơ duyên thu hoạch. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3485 gió cắt quặng mỏ. Cổ đường sông trung trải rộng lốc xoáy, đều là trong một đêm toát ra tới quặng mỏ nhập khẩu. Thoạt nhìn sâu thẳm mà lại nguy hiểm. Thông qua lốc xoáy tiến vào quặng mỏ, lại sẽ bị đưa đến bất đồng địa phương, tao ngộ nguy hiểm cũng tuyệt không giống nhau. Lúc trước cha xét đã chứng minh, tân quặng diện tích thật lớn, hoàn toàn chính là một tòa độc lập thế giới. Kỳ thật viễn cổ sinh vật bản thân liền cung cấp với một tòa hoàn chỉnh thế giới, bên trong có quy tắc diễn biến vận hành. Liền giống như lâu thành tu sĩ trong óc thần quốc, có được thần kỳ đặc tính, còn có thể dựng dục các loại kỳ lạ sinh mệnh. Một khi viễn cổ sinh vật ngã xuống, dấu ở này trong cơ thể thần bí thế giới, cũng sẽ lấy các loại phương thức hiện ra. Đệ nhất loại hiện ra phương thức, chính là hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi dụng với vô tận thế giới giữa. Ở ngã xuống băng giải trong quá trình, mảnh nhỏ thể tích sẽ vô hạn khuyết trường, nhìn như nho nhỏ một khối, cuối cùng rất có thể sẽ đại như núi cao. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì viễn cổ sinh vật bản thân đó là tinh hoa hội tụ, trước sau vẫn duy trì cực hạn áp suất hình thái. Một khi ngã xuống băng giải mất khống chế, huyết nục liền sẽ nhanh chóng bành trướng, đạt tới không thể tưởng tượng thể tích. Còn có một ít mảnh nhỏ hải cốt sẽ bởi vì quy tắc ảnh hưởng mà hình thành độc lập không gian, lớn nhỏ không đồng nhất rồi lại phi thường ẩn nấp. Càng là cường hãn viễn cổ sinh vật, hải cốt hình thành không gian liền càng thêm bí ẩn, rất khó bị tu sĩ phát hiện đồng tiến đi. Bởi vì bên trong tự thành thiên địa, ra đời tàn niệm quái vật đều sẽ tương đương hung ác, còn sẽ dựng dục ra một ít hoang man cự thú. Chúng nó từ hài cốt giữa sinh ra, có được khác nhau thiên phú thần thông, thực lực tương đương đáng sợ. Tiến vào như vậy đặc thù không gian, đầu tiên nếu muốn biện pháp ứng đối này đó quái vật săn giết, theo sau mới có thu hoạch bảo tàng tư cách. Nhất thưa thất cùng đáng sợ tình huống là viễn cổ sinh vật ngã xuống sau bảo trì hoàn chỉnh, sau đó lại hình thành đặc thù không gian. Liên tính là đỉnh thần tướng tiến vào trong đó, cũng sẽ nguy cơ thật mạnh, thậm chí có khả năng ngã xuống trong đó. Rốt cuộc này đó viễn cổ sinh vật đều là có thể so với thần vương cấp bậc tồn tại, nháy mắt hạ gục đỉnh thần tướng dễ như trở bàn tay. Liên tính là ngã xuống lúc sau, dư uy lại như cũ không dùng coi thường. Nhưng nếu là gặp phải như vậy địa phương, đỉnh thần tướng nhóm liền sẽ chen chúc tới, ý đồ cướp đoạt che giấu thật lớn cơ duyên. Nếu là vận khí đủ hảo, đạt được hoàn chỉnh quy tắc truyền thừa, trở thành thần vương cũng chưa chắc không có khả năng. Năm đó ở hỗn độn cổ mà trung tâm khu vực, liền đã từng tuân ra nghe đồn, xuất hiện một tòa đặc thù không gian nhập khẩu. Vô số tôn chủ bị hấp dẫn mà đi, chỉ vì kia một tòa đặc thù không gian giữa có dấu hoàn chỉnh viễn cổ sinh vật di hải. Chỉ là cho đến ngày nay, tiến vào không gian cường giả không có tin tức, căn bản là không biết tựa chết tựa sống. Hiện giờ xuất hiện này tòa tân quặng, nhưng thật ra không có nguy hiểm như vậy, lại như cũ sẽ tùy cơ sinh thành tôn chủ cấp bậc quái vật. Siêu cấp cường giả tiến vào trong đó, cũng sẽ đụng tới cùng đẳng cấp quái vật ngăn trở. Nhưng là mặc kệ như thế nào nguy hiểm, tra xét khai quật đều cần thiết tiến hành, tuyệt đối không thể đem cơ duyên bỏ lỡ. Theo ra lệnh một tiếng, lâu thành tu sĩ sôi nổi tiến vào lốc xoáy, dây lát liền thấy một mảnh vô biên hoang mạc. Cự thú hải cốt khắp nơi, còn có hở khép tu sĩ di cốt, tràn ngập ngàn vạn năm tang thương hơi thở. Cổ quái gió nóng nhẹ nhẹ từng đợt, không ngừng ập vào trước mặt, làm các tu sĩ hộ giáp thân thể hiện lên bụi. Tinh quặng không gian bên trong cảnh tượng, cùng viễn cổ sinh vật khống chế quy tắc có quan hệ, tu hành ngọn lửa quy tắc viễn cổ sinh vật, hải cốt hình thành không gian nội khẳng định khó có thể nhìn thấy hàn băng. Liên ở các tu sĩ tiến vào nháy mắt, cắt vàng cùng những cái đó xương khô tạo thành khủng bố quái vật, che trời lấp đất giống nhau xung phong liều chết mà đến. Một người tu sĩ trốn tránh không kịp, bị quái vật phát cắn ướt, dây lát chi gian liền hóa thành một đống cát sỏi. Đại gia cẩn thận, hẳn là xa hóa một loại quy tắc, ngàn vạn không cần đụng vào thân thể, hoặc là bị này gió nóng thổi quét. Phát hiện đồng bạn tao ngộ lúc sau, lâu thành các tu sĩ vạn phần cảnh giác, ở né tránh trong quá trình cũng đang không ngừng công kích. Này đó xa hóa quái vật không chỗ không ở, tùy thời tùy chỗ đều có thể thành hình công kích, làm lâu thành các tu sĩ khó lòng phòng bị. Cũng may lâu thành tu sĩ người đông thế mạnh, một khi phát hiện quái vật tới gần, liền sẽ lập tức khởi xướng tập hỏa công kích. Còn có một chút làm người may mắn, đó chính là xa hóa quái vật bản thân kết cấu rời rạc, chỉ cần mệnh trung yếu hại khu vực, liền sẽ ở nháy mắt hỏng mất tiêu tán. Mỗi khi bị đánh chết lúc sau, xa hóa quái vật liền sẽ rơi xuống hải cốt mảnh nhỏ, tuy rằng thể tích lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là phẩm chất lại đều tương đương không tồi. Lâu thành các tu sĩ thấy thế, trong lòng không cấm tràn đầy vui sướng, ám đạo này tân quặng giữa quả nhiên bảo vật đông đảo. Nay còn chỉ là tự do tàn niệm quái vật, nếu là đụng tới thật lớn tinh quặng, bên trong tất nhiên phong ấn càng nhiều hải cốt mảnh nhỏ. Phong phú kinh người thu hoạch, tựa hồ đang chờ đợi lâu thành các tu sĩ khai quật. Số lượng nhiều thả phẩm chất cao hải cốt mảnh nhỏ, hơn nữa tùy thời khả năng đụng tới bộ lạc tu sĩ, chú định đây là một hồi được mùa chi lữ. Trong lòng vui sướng còn chưa tan đi, liền có biến cố đột nhiên mọc lan tràn, đầy trời cắt vàng đột nhiên thổi quét mà đến. Khắp thiên địa đều là như thế, căn bản là không có tránh né khả năng. Sở hữu tu sĩ nghe lệnh, lập tức tập kết thành trận, đối kháng này gió cắt đánh sâu vào. Phụ trách mang đội siêu cấp cường giả, sôi nổi hạ đạt mệnh lệnh, biểu tình có vẻ ngưng trọng vô cùng. Lâu thành các tu sĩ càng không do dự, sôi nổi phóng thích cùng loại hộ thuẫn phòng cụ, trong đó còn có thần khí chợt lóe rồi biến mất. Đối kháng ẩn chứa quy tắc chi lực gió cắt công kích, sử dụng thuật pháp phòng ngự hiệu quả cực kém. Ngược lại là thật thể tâm chắn càng có hiệu quả, lại hoặc là đặc thù áo choàng có thể đối kháng gió cắt thổi tập. Những cái đó bộ lạc tôi tớ tu sĩ vào giờ phút này chiếm cư ưu thế, rốt cuộc bọn họ càng am hiểu này một loại phương thức chiến đấu, càng có hiệu quả phương pháp chính là vận dụng quy tắc lực lượng đối kháng, tuyệt đối có thể khởi đến áp chế tính hiệu quả. Nhưng mà tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ căn bản là không có nắm giữ quy tắc chi lực, siêu cấp cường giả cũng bất quá như thế. Đối mặt đầy trời thổi quét mà đến gió cát, chỉ có kết trận tự bảo vệ mình mới có cơ hội đột phá chặn lại. Nơi đây chỉ là bên cạnh. Chân chính thứ tốt đều ở trung tâm khu vực giữa. Bất quá dây lát chi gian, lâu thành tu sĩ liền ở quan chỉ huy thao tác hạ, kết thành từng người trận hình phòng ngự. Có giống như viên cầu, có hình như người khổng lồ, bị các loại hộ thuẫn thần khí che đậy kín mít. Quyết không cho một cái gió cát tiếp xúc bên trong lâu thành tu sĩ. Kết quả liền thấy gió cát giữa, vô số quái vật đột nhiên xuất hiện, hoặc ở đại địa chạy băng băng, hoặc ở không trung bay múa, che trời lấp đất thổi quét mà đến. Còn có một ít tàn niệm quái vật, hình thể đại như núi cao, đem đi tới con đường chắn đến kín mít. Này đó quái vật thực lực có thể so với siêu cấp cường giả, thậm chí còn phải hơn một chút. Giờ khắc này lâu thành các tu sĩ đều ở trong tối tự may mắn không có tôn chủ tiến vào, nếu không bọn họ đều đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn chủ cấp bậc chiến tranh lan đến phạm vi cực lớn, cấp thấp tu sĩ cũng đem như con kiến bị diệt sát. Chính là trước mắt này một quan, đồng dạng không hảo vượt qua. Bất quá giây lát chi gian, gió cắt liền cùng lâu thành tu sĩ đối đụng vào cùng nhau, gào giống cùng tiếng gầm gừ không dứt bên hai. Chỉ một thoáng thiên địa tối tăm, không có một đinh điểm nguồn sáng, lẻ loi tựa hồ chỉ còn chính mình. Chỉ có trải qua quá mới có thể biết, giờ phút này tình hình có bao nhiêu hung hiểm, mặt khác đồng bạn cũng không biết sống hay chết. Giờ khắc này lâu thành tu sĩ, toàn bộ đều ở đau khổ chống đỡ, chờ đợi đột phá gió cắt cùng tàn niệm quái vật phong tỏa. Thường thường truyền đến kêu thảm thiết giống giận, con chứng minh đột phá này nói gió cắt phong tỏa, tuyệt đối không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Theo thời gian trôi đi, các tu sĩ cảm giác càng thêm chỉ độn, chỉ có thể máy móc tính nghe lệnh công kích. Mỗi khi quan chỉ huy có ra mệnh lệnh đạt, liền sẽ dựa theo chỉ huy thao tác, toàn bộ hành trình giống như máy móc linh kiện giống nhau. Không biết qua bao lâu, bên hai gió cắt thanh dần dần thưa thớt, tiếng kêu cũng trở nên như có như không. Lâu thành các tu sĩ lẫn nhau hợp tác, đánh chết không biết nhiều ít quái vật, rốt cuộc thoát khỏi gió cắt vây khốn. Lúc này lại xem cảnh vật chung quanh, như cũ vẫn là đầy trời cắt vàng, nhưng là diện tích rộng lớn vô ngần đại địa phía trên, lại phân bố giống như lợi kiếm nghiêng cắm tinh thể. Ở này đó tinh thể giữa, phong ấn đếm không hết viễn cổ sinh vật di hải, trong đó liền có cùng loại lưu thông máu một loại đến chân bảo tồn tại. Không có thời gian kiểm kê thương vong, lâu thành các tu sĩ lập tức nhằm phía những cái đó thật lớn tinh thể, chuẩn bị khai quật bị phong ấn hải cốt mảnh nhỏ. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3486 từng người vì chiến. Như núi phong to lớn tinh quặng chung quanh, tụ tập gần ngàn danh lâu thành tu sĩ, giờ phút này đang ở sườn núi khu vực không ngừng khai quật. Đây là lâu thành tu sĩ một tổ, đã cùng đại bộ đội thất lạc. Chờ đến phá tan gió cắt cách trở lúc sau, các tu sĩ mới phát hiện đồng bạn toàn bộ biến mất, căn bản không biết đi nơi nào. Đương ý đồ liên lạc thời điểm, rồi lại không có bất luận cái gì phản ứng, hiển nhiên là thần thức đã chịu giấu giếm quy tắc áp chế. Xuất hiện tình huống như vậy, lâu thành các tu sĩ cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì cùng loại ví dụ chỗ nào cũng có. Rốt cuộc như vậy đặc thù không gian, liền cung cấp với một tòa độc lập thế giới, đồng dạng cũng có quy tắc ở vận hành. Quy tắc cách trở thần thức, quả thực hết sức bình thường. Thân ở với nguy cơ tứ phía hoàn cảnh giữa, đầu tiên cần phải làm là bảo đảm tự thân an toàn, sau đó lại nghĩ cách cùng đồng bạn liên lạc. Chính yếu nhiệm vụ, như cũ vẫn là khai quật tinh quặng. Những cái đó giống như núi cao giống nhau tinh quặng, bên trong phong cất giấu vô số chân quý bảo tàng, lâu thành các tu sĩ bức thiết như muốn khai quật ra tới. Quả nhiên là chưa kinh khai thác khai quật bảo địa, không quá bao lâu thời gian, cũng đã có làm người vui sướng thu hoạch. Xuất phát từ an toàn suy xét, chỉ cần có thể không phá hư mảnh nhỏ tinh xác, lâu thành tu sĩ đều sẽ tận lực bảo đảm hoàn chỉnh. Mà là đem này phong ấn lên, mang về doanh địa lại đem này mở ra. Này một phen thao tác dưới, liền tính là tinh xác bên trong còn có tàn niệm quái vật, cũng khẳng định sẽ không đương trường bùng nổ. Này yêu cầu cũng đủ kỹ xảo, hơn nữa tiêu hao càng nhiều thời giờ, nếu là ở bình thường dưới tình huống khai thác, tuyệt đối sẽ không chọn dùng như vậy cố sức thủ đoạn. Rốt cuộc ở doanh địa giữa, có cũng đủ nhiều cường giả trấn thủ, liền tính là cường hãn nữa tàn niệm quái vật cũng có thể đương trường diệt sát. Chính là đổi thành đặc thù hoàn cảnh, liền phải áp dụng đặc thù xử lý biện pháp, chẳng sợ tốn thời gian cố sức cũng không có cách nào. Chỉ vì đội ngũ trung mạnh nhất tu sĩ, chính là siêu cấp cường giả cùng sơ cấp thần tướng, có chút thất lạc đội ngũ giữa thậm chí còn không có. Vì phòng ngừa bị du đãng tàn niệm quái vật chú ý, hoặc là lọt vào bộ lạc tu sĩ đánh lén, cho nên cần thiết muốn tận khả năng cẩn thận một ít. Thân ở với nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, lâu thành các tu sĩ lại không chút hoang mang, một bộ ngay ngắn trật tự bộ dáng. Vô luận ở bất luận cái gì thời điểm, hành động đều cần thiết phải có kế hoạch, càng là tổ chức lớn liền càng là như thế. Gặp phải loại này đặc thù hoàn cảnh, lâu thành các tu sĩ liền phải lựa chọn hợp tác hình thức, cộng đồng chia sẻ có khả năng được đến chỗ tốt. Có tu sĩ phụ trách khai quật, có tu sĩ phụ trách cảnh giới, còn có tu sĩ sẽ đi trước nơi xa tiến hành tra xét, tìm kiếm đồng bạn tung tích, về địch nhân manh mối, tra xét phụ cận tinh quặng cùng quái vật phân bố. Này đó đều là cần thiết muốn nắm giữ tình báo, tuyệt đối không thể vùi đầu chỉ lo khai quật, như vậy sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Bạch bạch bận rộn một phen, cuối cùng chỗ tốt lại tất cả đều cho người khác. Mỗi hạng nhất nhiệm vụ đều rất quan trọng, căn bản là chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn cao thấp, thậm chí xa so đảo quặng càng thêm nguy hiểm. Cùng chung một phần chỗ tốt, vốn là đương nhiên. Bất quá làm bảo vật khai quật giả, ở phân phối thời điểm sẽ độc chiếm một thành, còn thừa chín thành tài sẽ lấy ra tới đều phân. Có này quy định tồn tại, các tu sĩ cũng sẽ không cảm thấy quá mức có hại. Trước mắt này chỉ đội ngũ, chính là từ đường trấn sở mang, thêm lên gần ngàn danh tu sĩ. Xuyên qua do các cùng quái vật chặn lại khi, đường trấn rõ ràng cảm giác được dị thường, tựa hồ đang có quy tắc lực lượng đem lâu thành các tu sĩ tách ra. Bởi vì gió cắt che đậy ảnh hưởng, lâu thành các tu sĩ vô pháp cảm thấy, liền tính là biết cũng không có cách nào. Chờ đến gió cắt qua đi lúc sau, cũng đã thân ở với bất đồng địa phương. Thế giới này diện tích cực đại, muốn nhanh chóng tìm được đồng bạn cũng tập hợp, căn bản là không có khả năng làm được. Tình huống như vậy làm người ta nghi ngờ, có phải hay không chuyên môn nhằm vào xâm nhập giả, phân tán lúc sau lại từng cái tiêu diệt. Quả thực như thế nói, này tòa hải cốt hình thành đặc thù thế giới, tất nhiên có dấu giếm khống chế giả tồn tại. Ý thức được điểm này đường trấn, trước sau vẫn duy trì độ cao cảnh giác, tránh cho lọt vào này tòa thế giới khống chế giả nhằm vào. Khống chế giả có lẽ vô pháp tùy tâm sử dụng, nhưng là chế tạo một ít phiền toái nhỏ, cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhàng làm được. Đối với xâm nhập giả mà nói, lại là một hồi chân chính kiếp nạn. Nếu có thể lựa chọn, ai đều không muốn gặp như vậy nhằm vào, như vậy quả thực chính là xui xẻo tột cùng. Từ tiến vào tinh quặng thế giới lúc sau, Đường Chấn liền vẫn luôn bảo trì địa thấp, do đó tránh cho không cần thiết phiền toái. Mục đích của hắn phi thường đơn giản, chính là vì thu hoạch di hài mảnh nhỏ, chuyện khác căn bản là lười đi để ý. Tại đây chi tu sĩ đội ngũ giữa, Đường Chấn thực lực mạnh nhất, từ lúc bắt đầu liền đảm nhiệm người thủ hộ chức vị. Mập mạp dẫn theo lâu thành tu sĩ, ở tinh quặng mặt trên nhanh chóng khai quật, mỗi một lần đều là thẳng đến mảnh nhỏ nơi vị trí. Thức tỉnh rồi thiên phú thần thông mập mạp, ở khai quật tìm mỏ phương diện này, có mặt khác lâu thành tu sĩ vô pháp bằng được ưu thế. Từ hắn phụ trách chỉ huy, lâu thành các tu sĩ phụ trách khai quật hiệu suất xa xa vượt qua bình thường tốc độ. Tu sĩ có thể phân tâm nhị dụng, thực lực càng cường càng là như thế, chỉ huy ngàn dư danh tu sĩ căn bản không thành vấn đề. So sánh với ngày thường hàm hậu trầm mặc, đảm nhiệm chỉ huy khi mập mạp, lại hoàn toàn là mặt khác một loại trạng thái. Chỉ huy điều hành quyết đoán dứt khoát, tuyệt không ngớt át bẩn thỉu, ẩn ẩn có phong độ đại tướng. Hắn một phen biểu hiện, làm lâu thành các tu sĩ âm thầm cảm thán, quả nhiên không hổ là lâu thành tự mình mời tu sĩ. Có mập mạp chỉ huy, nay tòa thể tích thật lớn tinh quặng, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi giảm bớt. Mặc kệ người khác tốc độ như thế nào, ít nhất tham dự hành động lâu thành các tu sĩ đều chưa từng có quá như vậy thể nghiệm. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc ý thức được, thức tỉnh rồi thiên phú thần thông lúc sau, có được ưu thế thế nhưng như thế thật lớn. Rất nhiều tu sĩ tâm sinh hâm mộ, hơn nữa âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến một phần lưu thông máu. Một khi kích hoạt thiên phú thần thông, đến lúc đó chắc chắn hoạch đích vô cùng. Chỉ là muốn được đến lưu thông máu, cũng đem thiên phú thần thông kích hoạt, tuyệt phi tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Trả giá thật lớn đại giới, một phen vất vả bận rộn, kết quả lại rất khả năng không thu hoạch được gì. Mặc kệ kết quả như thế nào, bác thượng một lần lại cần thiết phải có, nếu không sao biết không thể thành công. Còn có một ít lâu thành tu sĩ, thường thường trộm ngắm không trung Đường Chấn, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Bọn họ đối với Đường Chấn cũng không hiểu biết, chỉ biết hắn vừa mới tấn chức siêu cấp cường giả, sau đó liền tham dự lần này hành động. Ở doanh địa siêu cấp cường giả giữa, Đường Chấn tư lịch nhất thiện, cảnh này khiến không ít lâu thành tu sĩ trong lòng âm thầm thấp thỏm. Sợ Đường Chấn thực lực không đủ, khó có thể ứng đối khả năng phát sinh nguy cơ. Chỉ là giờ phút này lâu thành tu sĩ, căn bản là không có tư cách đi nghi ngờ, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Thân ở với nguy cơ giữa, dám nghi ngờ chủ soái, quả thực chính là không biết sống chết. Huống hồ giờ phút này trừ bỏ Đường Chấn, bọn họ cũng không có cường giả có thể dựa vào, liền tính là lòng có ngờ vực lo lắng, lại cũng chỉ có thể đè ở đáy lòng không dám hiện lộ. Khai thác mỏ động tinh không nhỏ, không quá bao lâu thời gian, liền đem tàn niệm quái vật bị hấp dẫn lại đây. Mấy cái thể trường cây số cự long hải cốt, bị cắt vàng nhanh chóng dựa vào bao vây, thẳng đến Đường Chấn đám người nơi khu mỏ. Xem hình thái khí thế liền biết, mỗi người có thể so với siêu cấp cường giả. Đối mặt hùng hổ quái vật, người thủ hộ cần thiết ra ngựa, bảo đảm các tu sĩ lấy quặng không chịu quấy rầy. Trước đây vẫn luôn lo lắng lâu thành tu sĩ, sôi nổi nhìn lại đây, muốn biết Đường Chấn là như thế nào ứng đối. Con, nếu Đường Chấn không phải đối thủ, bọn họ cũng cần thiết phải làm cơ quyết đoán, trực tiếp rút lui đến an toàn địa điểm. Bất quá giây lát chi gian, mấy đầu tàn niệm quái vật liền lôi cuốn đầy trời cát vàng, hùng hổ vọt tới khu mỏ phía trước. Lại đi tới một bước, khắp khu mỏ liền sẽ bị bao phủ, lâu thành tu sĩ cần thiết muốn chạy trốn ly mới có thể tự bảo vệ mình. Đối mặt hùng hổ quái vật, Đường Chấn thế nhưng không tránh không né, mà là trực tiếp vọt đi lên. Đường Chấn thủ đoạn làm lâu thành các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, có gan gần người đối chiến xa hóa quái vật, cũng không biết là dũng cảm vẫn là lỗ mãng. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe cát vàng giữa gào giống liên tục, dày nặng đến cát bụi xóc xóc rơi xuống. Trắng bệnh cự thú hài cốt liên tiếp không ngừng rơi xuống xuống dưới, đã vỡ vụn không thành bộ dáng. Đường Chấn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, nhìn mắt trường khẩu ngốc lâu thành tu sĩ, lại lần nữa về tới đỉnh núi tối cao vị trí. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3487 cùng giai vô địch. Dễ dàng chém giết mấy đầu tàn niệm quái vật, bản thân không chịu bất luận cái gì tổn thương, đủ để chứng minh tự thân thực lực. Nguyên bản lòng mang lo lắng lâu thành tu sĩ, thời khắc đều ở trong tối tự may mắn, không nghĩ tới Đường Chấn thực lực như thế cường hãn. Có hắn tọa trấn tại đây, an toàn có lẽ không cần lo lắng. Buông xuống lo lắng lâu thành tu sĩ, tự nhiên toàn lực khai quật tinh quặng, thu hoạch hiệu suất cũng rõ ràng tăng lên. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, lần này tất nhiên thắng lợi trở về, mỗi một người lâu thành tu sĩ đều đem đại kiếm một bút. Chờ tới rồi lúc ấy, vô luận tăng lên tu vi vẫn là đổi mới trang bị, đều sẽ có được dư thừa tài nguyên cùng tích phân. Lâu thành các tu sĩ sĩ khí tăng vọt, tự nhiên là Đường Chấn sở hy vọng nhìn đến kết quả, rốt cuộc thu hoạch giữa cũng có hắn một bộ phận. Thân là siêu cấp cường giả, Đường Chấn có được càng cao quyền tự chủ, được đến thu hoạch cũng không cần nộp lên đổi. Lâu thành chân chính mục đích chính là hy vọng siêu cấp cường giả nhóm hảo hảo tu hành, không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Có được cường hãn thực lực, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới có thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong lúc lại hiểu rõ đầu tàn niệm quái vật bất kích, lại toàn bộ đều bị Đường Chấn nhẹ nhàng chém giết. Kiến thức đến Đường Chấn cường hãn thực lực, lâu thành các tu sĩ tin tưởng càng đủ. Bị Đường Chấn săn giết tàn niệm quái vật, đều là lang thang không có mục tiêu du đáng giả, vận khí không hảo liền sẽ đụng tới. Nếu là vận khí đủ hảo, lại rất khả năng một cái đều chạm vào không. Tàn niệm quái vật có được cố định hoạt động khu vực, đêm này chém giết lúc sau, thật lâu đều sẽ không có tân quái vật xuất hiện. Đối lâu thành tu sĩ mà nói, này tự nhiên là một chuyện tốt, có thể tránh cho rất nhiều quấy rầy. Chỉ là qua đi thời gian dài như vậy, lại trước sau không có mặt khác lâu thành tu sĩ xuất hiện, cũng làm một ít các tu sĩ lo lắng sốt ruột. Mặt khác lâu thành tu sĩ, rốt cuộc đi nơi nào, giờ phút này lại hay không an toàn. Thân là cùng trận doanh tu sĩ, thật là vinh nhục cùng nhau, muốn không lo lắng đều làm không được. Phụ trách ra ngoài tra xét tu sĩ, cũng chậm chạp không có phản hồi, căn bản không biết đi nơi nào. Thân ở với xa lạ nguy hiểm thế giới, giống loại này ra ngoài điều tra lâu thành tu sĩ, tình cảnh kỳ thật nhất nguy hiểm. Bởi vì hết thảy đều là không biết, tất cả đều yêu cầu tự mình dò xét, sau đó lại tìm mọi cách tiến hành hồi báo. Cho nên phụ trách điều tra tu sĩ đều là cường giả chân chính, có thể xử lý bất luận cái gì khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có được cực cao thiệt hại suất, vừa đi không trở về tình huống khi có phát sinh. Liên ở các tu sĩ âm thầm nhớ khi, phương xa đột nhiên có một đạo thân ảnh thoáng hiện, thẳng đến khu mỏ nơi vị trí mà đến. Xem thân hình trang điểm liền biết, đúng là trước đây phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ, chỉ là hiện giờ đã mình đầy thương tích. Tại đây danh lâu thành tu sĩ phía sau, còn có một đám tu sĩ theo đuổi không bỏ, một bộ không kiêng nể gì bộ dáng. Truy binh đúng là bộ lạc tu sĩ, cùng sở hữu ba gã siêu cấp cường giả, còn dẫn theo một đoàn nhanh vớt. Nhìn đến bị khai thác khu mỏ lúc sau, này đó bộ lạc tu sĩ trong mắt hung quang thoáng hiện, đồng thời còn có vô pháp ức chế tham lam. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, có lâu thành tu sĩ trong lòng hốt hoảng, lập tức liền phải chuẩn bị ứng chiến. Không cần hoảng loạn, đi làm các ngươi chuyện nên làm. Đường Chấn thanh âm truyền đến, ngữ khí không nhanh không chậm, lại làm hoảng loạn tu sĩ cảm thấy mạc danh tâm an. Tuy rằng bên ta chỉ có một người siêu cấp cường giả, địch nhân một phương chừng ba vị, lâu thành các tu sĩ lại sinh ra mạc danh tin tưởng. Tựa hồ có Đường Chấn tọa chấn, liền nhưng tất bảo an toàn vô ưu. Ta từng nghe người ta nói quá, lâu thành tu sĩ anh dũng cường hãn, cùng giai tu sĩ đối chiến là lúc, càng là có thể làm được lấy một địch tam. Chỉ là phần lớn tu sĩ chỉ là nghe nói, lại trước nay chưa từng chính mắt chứng kiến, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có nghi ngờ tồn tại. Hôm nay cơ hội vừa lúc, ta liền hướng các ngươi triển lãm một phen, cái gì gọi là bạo lực nghiền áp. Đường Chấn nói âm vừa ra, thế nhưng lại lần nữa chủ động xuất kích, trực tiếp nhằm phía những cái đó bộ lạc tu sĩ. Bất quá giây lát chi gian, liền cùng phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ đan sen mà qua, đồng phát lực trợ này phản hồi lâu thành tu sĩ trận doanh. Cẩn thận, địch nhân rất mạnh. Phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ đang muốn nhắc nhở Đường Chấn một câu, chính là nói một nửa liền trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy giờ khắc này Đường Chấn đã sát nhập địch quân trận doanh, giơ tay liền đem một người bộ lạc siêu cấp cường giả đánh bạo. Thịt nát đầy trời bay múa, tên kia siêu cấp cường giả chỉ còn một viên đầu, đầy mặt đều là kinh sợ tuyệt vọng chi sắc. Hiển nhiên là chưa từng nghĩ tới, hùng hổ truy địch mà đến, thế nhưng sẽ tao ngộ như vậy kết cục. Tự xưng là mạnh mẽ vô cùng thân thể, thế nhưng phảng phất lạn dưa hấu giống nhau, dễ như trở bàn tay đã bị nổ nát thành tra. Mau tới hiểm hộ ta. Kia viên lẻ loi đầu, phát ra một tiếng gào giống thanh, sợ Đường Chấn lại đuổi theo bộ thượng một kích. Quả thực như thế nói, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâu thành tu sĩ, cho ta đi tìm chết. Đê tiện vô sỉ, để mạng lại. Cùng trận doanh hai gã siêu cấp cường giả, trong lòng cũng là kinh nghi bất định, nhưng là ra tay lại không có nửa điểm do dự. Bọn họ bước đầu phán định, Đường Chấn hẳn là sử dụng thần thông bí thuật, cho nên mới sẽ xuất hiện một kích phải giết hiệu quả. Nhưng phàm là loại này bí thuật, coi trọng chính là toàn lực một kích, mặc kệ thành công thất bại cũng không, đều đem gặp mặt lâm sức cùng lực kiệt tình cảnh. Lúc này nếu ra tay phản sát, địch nhân căn bản vô lực đối kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đền tội chém đầu. Liên tính Đường Chấn không có sử dụng bí thuật thần thông, hai gã bộ lạc cường giả cũng cần thiết đem hết toàn lực, gần nhất vì hiểm hộ đồng loạt rút lui, thứ hai cũng là hợp lực đem Đường Chấn đánh chết. Bọn họ kỳ thật phi thường rõ ràng, lâu thành tu sĩ thực lực có bao nhiêu cường hãn, bình thường bộ lạc tu sĩ gia nhập trong đó, thực lực cũng sẽ bay nhanh tăng cường. Cho nên ở đối chiến lâu thành tu sĩ thời điểm, không có bất luận cái gì bộ lạc tu sĩ có gan thiếu cảnh giác, toàn bộ đều là toàn lực ứng phó. Càng sẽ không để ý lấy nhiều khi ít, ngược lại ước gì người đông thế mạnh, do đó hình thành nghiền áp cục diện. Ở sinh tử hậu đà hết sức, không ai sẽ để ý đạo đức cùng quy tắc. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, lâu thành các tu sĩ cảm thấy lo lắng, thật sự không nghĩ nhìn đến Đường Chấn tao ngộ ngoài ý muốn. Đường Chấn nếu là bị địch nhân chém giết, chẳng khác nào lâu thành tu sĩ thất bại, bởi vì cảnh giới thượng áp chế, nghịch chuyển chiến cuộc tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Bất quá cũng có một loại khả năng, lâu thành tu sĩ sẽ lâm nguy phản sát, đánh bại hai gã địch quân siêu cấp cường giả. Như vậy tỷ lệ không cao, có thể vượt cấp phản giết tu sĩ, có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Siêu cấp cường giả chiến đấu, kỳ thật bất quá giây lát chi gian. Liền nghe giống giận tiếng gầm gừ truyền đến, ba đạo thân ảnh đối đụng vào cùng nhau, bất quá giây lát chi gian rồi lại tách ra. Lúc này lại xem Đường Chấn, lại thấy hắn trong tay dẫn theo một viên đầu, rõ ràng là địch quân một người siêu cấp cường giả. Đối diện tên kia siêu cấp cường giả, chính ngốc ngốc nhìn Đường Chấn, tựa hồ không thể tin được vừa mới trải qua sự tình. Hai gã siêu cấp cường giả vây công, kết quả bị Đường Chấn chém giết một người, ngạnh sinh sinh nổ thủ cấp. A. Đường Chấn trong tay kia viên thủ cấp, đột nhiên phát ra không cam lòng gào giống, căn bản là không thể tiếp thu như vậy chiến đấu kết quả. Ồ nào. Đường Chấn tùy tay vùng, cường giả đầu trực tiếp bay đi ra ngoài, cùng mặt khác một người siêu cấp cường giả đầu đối đụng vào cùng nhau. Còn kém ngươi một cái. Đường Chấn nghe răng cười, ở địch nhân xem ra lại vô cùng âm trầm, phảng phất câu hồn đoạt mệnh sứ giả. Về lâu thành tu sĩ nghe đồn, qua đi trải qua sợ hãi, tại đây một khắc đồng thời nảy lên trong lòng. Tên kia siêu cấp cường giả gào giống một tiếng, không chút do dự xoay người thoát đi, căn bản là không có tái chiến dũng khí. Muốn chạy, chậm. chỉ có thể nghe thấy Đường Chấn thanh âm, lại nhìn không thấy hắn thân ảnh, chạy trốn siêu cấp cường giả cũng đã bị Lăng Không đánh bạo. Chỉ dư lại một viên đầu, bị nháy mắt xuất hiện Đường Chấn chộp vào trong tay. Quan chiến đến lâu thành tu sĩ thấy thế, tức khắc bùng nổ rung trời hoan hô, nhìn phía Đường Chấn trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3488 bắt giữ thợ mỏ. Ba gã địch quân cường giả bị chém đầu, chẳng khác nào là đạt được chiến tranh thắng lợi, còn thừa những cái đó bộ lạc tu sĩ, căn bản là bất kham một kích. Đường Chấn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là đưa bọn họ toàn bộ bắt được, chuyển hóa vì khai thác mỏ nô bộc. Không đánh không mắng cũng không giết, chỉ dùng đối phương đào quặng. Bộ lạc các tu sĩ sống sót sau tai nạn, tự nhiên không dám lại chơi cái gì vài tâm tư, toàn bộ đều thành thành thật thật phối hợp khai quật. Cánh mạng nhất quan trọng, ra điểm sức lực căn bản không coi là cái gì. Lâu thành các tu sĩ đồng dạng vui vẻ, tránh đi một hồi kiếp nạn, hiện giờ nhiều một đám giúp đỡ. Hơn nữa đều là lấy quặng tay ra đời, căn bản là không cần quá nhiều chỉ đạo, mỗi một cái đều kinh nghiệm mười phần. Có này phê bộ lạc tu sĩ gia nhập, đào quặng hiệu suất trở nên càng cao, đối lâu thành tu sĩ mà nói cũng là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Có chút lâu thành tu sĩ âm thầm cân nhắc, nếu là có thể nhiều bắt được một ít bộ lạc tu sĩ, chẳng phải là sẽ có nhiều hơn thu hoạch. Không chỉ là bọn họ nghĩ như vậy, Đường Chấn cũng động như vậy tâm tư. Hắn đưa tới phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ, do hỏi về cùng ngoại giới tình hình, sau đó lại có kế hoạch mà áp dụng hành động. So sánh với lâu thành tu sĩ mà nói, này đó bộ lạc tu sĩ nhân số càng nhiều, đồng dạng cũng càng thêm may mắn một ít. Có không ít đội ngũ tiến vào lúc sau, thực mau liền tìm tới rồi đồng bạn, hơn nữa tụ tập ở bên nhau cộng đồng hành động. Trầm thì 3 năm danh siêu cấp cường giả, lâu ngày chừng mười mấy, tại đây phiến hoang mạc giữa khắp nơi hoành hành. Này vốn là đương nhiên sự tình, các tu sĩ chỉ có tụ tập ở bên nhau hành động, mới có thể bảo đảm càng cao an toàn tính. Chính là đối với lâu thành tu sĩ mà nói, tình huống như vậy liền phi thường nguy hiểm, rất có thể gặp phải quả bất địch chúng cục diện. Lâu thành tu sĩ tuy mạnh, lại phi mỗi người đều giống Đường Chấn như vậy hung hãn, dễ như trở bàn tay là có thể đủ đem địch nhân doanh sát. Đụng tới địch nhân chiếm cứ ưu thế thời điểm, nên tránh né vẫn là muốn kịp thời tránh né, như thế mới có thể tận lực tránh cho thương vong. Lâu thành tu sĩ tiến vào khu vực khai thác mỏ chủ yếu mục, vẫn là vì thu thập di hài mà nhỏ, thuận tiện săn giết địch quân tu sĩ. Có một số việc có thể làm tất làm không được cũng không cần cưỡng cầu. Ở địch cường ta nhược tình thế hạ, thích hợp tránh địch mũi nhọn, vốn chính là đương nhiên sự tình. Chỉ là đổi thành Đường Chấn lúc sau, sự tình liền trở nên hoàn toàn bất đồng, hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi tránh né, mà là sẽ lựa chọn chủ động xuất kích. Người khác vì đánh đánh giết giết, Đường Chấn chính là vì đào quặng thu hoạch, chỉ là gặp phải nhân thủ khuyết thiếu quẫn cảnh. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn tất nhiên muốn chủ động xuất kích, đem Tráng Đinh Trảo trở về cho chính mình làm việc. Không có đủ thực lực tự tin, căn bản không dám làm như vậy thiết tưởng. Phụ trách điều tra tên kia lâu thành tu sĩ, khiếp sợ với Đường Chấn dũng mãnh, trong lòng tràn đầy kính sợ chi tình. Nghe xong Đường Chấn dò hỏi lúc sau, tu sĩ lập tức đem trước đây chính xác biết được tình báo, một tia không lậu giảng thuật ra tới. Đường Chấn nghe xong lúc sau, liền quyết định ra ngoài đi săn. Đem lâu thành tu sĩ an bài một phen lúc sau, Đường Chấn thẳng đến địch nhân hoạt động khu vực. Căn bản không có che giấu chính mình hành tung. Hai bên chi gian khoảng cách bất quá mấy trăm dặm. Thực mau Đường Chấn liền nhìn đến một tòa khu mỏ, tụ tập rất nhiều bộ lạc tu sĩ. Đồng thời còn có một người siêu cấp cường giả, phụ trách tọa trấn thủ vệ, phòng ngừa tao ngộ địch nhân cùng quái vật đánh lén. Xa xa nhìn đến Đường Chấn lúc sau, bộ lạc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thẳng đến Đường Chấn bay lại đây. Hắn thấy Đường Chấn đơn thương độc mã, liền cho rằng nắm chắc thắng lợi. Chỉ cần đem Đường Chấn bám trụ, đồng bạn liền có thể nhanh chóng hồi viện, sau đó lại đem Đường Chấn vây sát. Kế hoạch nhưng thật ra tương đương không tồi, kết quả vừa mới tới gần Đường Chấn, liền thấy ba viên đầu người phất phới dựng lên. Kia ba viên đầu người biểu tình dữ tợn, không ngừng phát ra thê lương kêu rên. Đúng là trước đây rời đi ba gã siêu cấp cường giả. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, nhằm phía Đường Chấn tên kia bộ lạc cường giả thầm mắng một tiếng. Không chút do dự xoay người thoát đi. Ba gã siêu cấp cường giả đều bị Đường Chấn chém giết, hắn lại sao có thể sẽ là đối thủ? Nếu đánh không lại, vậy không cần phải chết căng, kịp thời thoát đi hiểm cảnh mới là chính đạo. Bộ lạc các tu sĩ càng là hoảng sợ vô cùng, không nghĩ tới ba gã siêu cấp cường giả đuổi giết địch tu, kết quả lại chỉ có chùi lùi đầu trở về. Cố tình này ba viên cường giả đầu còn bị lâu thành tu sĩ khống chế, một bộ căn bản vô pháp thoát khỏi bộ dáng. Liên ở bọn họ kinh ngạc là lúc, lại thấy tên kia lâu thành tu sĩ giơ tay vung lên, ba viên siêu cấp cường giả đầu thế nhưng như đạn pháo bắn ra. Bất quá giây lát chi gian, ba viên đầu cũng đã vây quanh tên kia siêu cấp cường giả, giống như ác lang giống nhau điên cuồng gặm cắn. Ở gặm cắn trong quá trình, đầu còn đang không ngừng phát ra cuồng thiếu, mang theo không cách nào hình dung vui sướng. Bị gặm cắn tên kia siêu cấp cường giả, giờ phút này lại là vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới thế nhưng sẽ tao ngộ như vậy nguy cơ. Đáng chết, các ngươi điên rồi sao, vì cái gì phải đối ta phát động công kích? Hắn ở gào giống đồng thời, còn đang liều mạng né tránh, ý đồ thoát khỏi ba viên đầu gặm cắn. Bởi vì chỉ có ăn ngươi, chúng ta mới có thể sống. Ha ha ha, lại một ngụm, thật thoải mái. Đáng chết hỗn đản, có thể hay không không cần lộn xộn. Ba viên giữ tợn đầu trong miệng, không ngừng phát ra giữ tợn gào giống, đồng thời nói làm người cảm thấy điên cuồng hỏng mất ăn nói khùng điên. Thấy bọn nó bộ dáng liền biết, rõ ràng đã thần trí không rõ, ở vào đánh mất lý trí mất khống chế trạng thái. Hiển nhiên này ba viên đầu đều bị bí pháp sở luyện chế, trở thành địch nhân vũ khí. Ý thức được điểm này, siêu cấp cường giả càng thêm sợ hãi, liều mạng muốn thoát đi nơi đây. Chỉ có thoát đi nơi đây, mới có may mắn còn tồn tại khả năng. Đến nỗi mặt khác bộ lạc tu sĩ, hắn căn bản là không có thời gian để ý tới, sống hay chết chỉ có thể toàn bằng vật khí. Giờ khắc này siêu cấp cường giả đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, lại nơi nào có thời gian đi để ý tới mặt khác. Ai ngờ tưởng vô luận như thế nào đổi đi, ba viên đầu đều giống như giỏi bám trên xương, căn bản là không có cách nào thoát khỏi. Lại xem đối diện Đường Chấn, trước sau không có ra tay, chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn cùng ba viên đầu chém giết. Siêu cấp cường giả dần dần sinh ra tuyệt vọng, biết nếu là Đường Chấn ra tay nói, chính mình tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi thoát đi khả năng. Hỗn đản, không nên ép ta. Siêu cấp cường giả thân thể đã bị cắn chật vật bất ham, căn bản không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nhưng càng là muốn thoát đi, ba viên đầu truy cắn liền càng tàn nhẫn, trong lòng hoảng loạn cơ hồ khó có thể hình dung. Không cần lại dãy rủa, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Chấn thanh âm truyền đến, làm tên kia siêu cấp cường giả biến sắc, biểu tình thoáng chốc trở nên dữ tợn vô cùng. Ai đều giết không được ta, ai đều không được. Siêu cấp cường giả tức giận gào giống, lập tức thi triển bí thuật, chuẩn bị kiếp nổ quy tắc lực lượng mạnh mẽ thoát đi. Bạo! Liền thấy xương khói cuồn cuộn, đầy trời đều là lập loè kim quang, cùng với từng đợt trời đất quay cuồng. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, ba viên đầu trở nên khổng lồ như núi, lại hung tợn đến hướng tới siêu cấp cường giả tấp tới. Bỏ chạy lộ tuyến bị che đậy, siêu cấp cường giả sắp hỏng mất, lại như cũ không màng tất cả ý đồ thoát đi. Kết quả đúng lúc này, một con bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một phen liền chế trụ tên kia siêu cấp cường giả. Không đợi hắn dãy rủa tránh né, vê đút vê đút vê đút. Bàn tay to liền mãnh lực nắm chặt, trực tiếp đem siêu cấp cường giả thân thể nháy mắt niết bạo. Siêu cấp cường giả kêu thảm một tiếng, liền lại vô nửa điểm động tĩnh. Chờ đến xương khói tan đi, Đường Chấn thân ảnh xuất hiện, phía sau nổi lơ lửng bốn viên giữ tận đầu. Tên kia siêu cấp cường giả không có chạy thoát, cuối cùng trở thành Đường Chấn con mồi. Trên mặt đất những cái đó bộ lạc tu sĩ, thấy quá trình chiến đấu, biết đã không có thoát đi khả năng. Giờ phút này lặng im không tiếng động, chờ đợi cuối cùng tuyên án. Các ngươi nếu là muốn sống, vậy ngoan ngoãn tiếp thu nô dịch, đi theo ta cùng phản hồi đạo quạng. Nếu là tâm tồn không cam lòng, vậy nếm thử thoát đi, tránh thoát này bốn viên đầu đuổi giết. Thành công liền có thể chạy ra sinh thiên, thất bại liền sẽ hôi phi yên diệt, toàn xem các ngươi chính mình lựa chọn như thế nào. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3489 binh tề mã tráng. Đối mặt cường hãn Đường Chấn, bốn viên giống như tiểu sơn giống nhau du đáng đầu, mấy ngàn danh bộ lạc tu sĩ lựa chọn thần phục. Bọn họ trong lòng lại rõ ràng bất quá, tuy rằng bên ta nhân số chiếm cư ưu thế, nhưng là thật không có khả năng là Đường Chấn đối thủ. Phụ trách dẫn đầu bốn gã siêu cấp cường giả, toàn bộ thiệt hại với Đường Chấn trong tay, bọn họ lại từ đâu ra tự tin đi đối kháng thoát đi. Ngoan ngoãn đảm đương tù binh, thành thành thật thật tiếp thu nô dịch, đây mới là sáng suốt nhất cách làm. Đối với chủ động đầu hàng tu sĩ, vô luận địch ta hai bên đều sẽ không quá mức khó xử, mà là tận khả năng cho đối xử tử tế. Rốt cuộc tu hành không dễ, đại gia lại đều là các vị này chủ, thật sự không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nguyên cực giới tu sĩ đặc biệt như thế, rất ít sẽ đem sự tình làm tuyệt, không cho chính mình lưu lại một chút đường lui. Ở Đường Chấn áp giải dưới, bọn tù binh đi tới lâu thành tu sĩ doanh địa, gia nhập đến khai thác mỏ đội ngũ giữa. Nhìn đến Đường Chấn lần thứ hai thắng lợi mà về, lâu thành các tu sĩ tiếng hoan hô sấm dậy, trong lòng vui sướng tự không cần phải nói. Trước đây Đường Chấn liên chạm ba gã siêu cấp cường giả, liền cấp lâu thành các tu sĩ mang đến mãnh liệt tin tưởng, thừa nhận hắn có được cực cường chiến lực. Đồng thời cũng xác định một việc, siêu cấp cường giả tu vi thực lực, kỳ thật cùng tấn chức thời gian không có trực tiếp quan hệ. Nhưng là giống Đường Chấn như vậy, vừa mới tấn chức liền như thế cường hãn siêu cấp cường giả, qua đi thật sự là chưa từng nghe thấy. Mặt khác siêu cấp cường giả tấn chức lúc sau, khẳng định sẽ không như thế hung hãn, một trận chiến liền có thể diệt sát ba gã nhãn hiệu lâu đời bộ lạc cường giả. Mắt thấy Đường Chấn đắc thắng trở về, lại diệt sát một người siêu cấp cường giả, lâu thành tu sĩ ngược lại cảm giác đương nhiên. Có được lấy một địch tam cường hãn thực lực, lại diệt sát một người bộ lạc cường giả, quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Liên tục hai lần bắt giữ bộ lạc tu sĩ, tránh ra quặng tu sĩ số lượng vượt qua 5000, này đã là tương đương khổng lồ đội hình. Dựa theo bình thường tổ đội hình thức, một người siêu cấp cường giả thủ hạ sẽ dẫn dắt 1000 tả hữu tu sĩ. Đường Chấn diệt sát 4 gã địch quân cường giả, bắt làm tù binh toàn bộ lạc tu sĩ, có được này đó số lượng thập phần bình thường. Người đông thế mạnh, khí thế lập tức trở nên bất động. Tu sĩ số lượng gia tăng, làm lấy quặng tốc độ thành lần tăng lên. Khu mỏ dần dần trở nên vỡ nát. Mấy ngàn danh tu sĩ lẫn nhau hợp tác, không ngừng khai thác khai quật. Liên phảng phất con kiến gặm cắn voi giống nhau. Mặt ngoài nhìn không có bao lớn biến hóa, bên trong cũng đã vỡ nát, khai thác hiệu suất tương đương kinh người. Hiệu suất như thế chi cao. Mập mạp đương cư đầu công, có lẽ là thức tỉnh phương thức đặc thù, mập mạp có được một loại đặc thù năng lực, chính là cảm giác di hài mảnh nhỏ vị trí. Tầm thường tu sĩ tìm di hài mảnh nhỏ, toàn bằng kinh nghiệm cùng vật khí, căn bản không có biện pháp tiến hành cảm giác. Chỉ vì tinh quang ẩn chứa quy tắc chi lực, có thể đem cảm giác nhiễu loạn che chắn, liền tính là định thần tướng cũng là như thế. Mập mạp lại có thể ở tiếp xúc tinh quang thời điểm, đem huyết mạch lực lượng phóng xuất ra đi. Sử tinh quang ở nháy mắt trở thành tự thân huyết đủ. Liền tại đây khoảnh khắc chi gian, mập mạp liền có thể cảm giác đến trong cơ thể tình huống, xác định di hài mảnh nhỏ nơi cụ thể vị trí. Căn cứ di hài mảnh nhỏ phân bố, chế định mở lộ tuyến, sau đó lại đem nhiệm vụ phân phối đi xuống. Có mập mạp này phiên thao tác, các tu sĩ khai quật thời điểm liền sẽ phi thường nhẹ nhàng, chỉ cần hướng tới dự định mục tiêu đi tới liền có thể. Như vậy đào quặng phương thức, các tu sĩ chưa bao giờ từng có quá, ẩn ẩn đoán được mập mạp sở có được năng lực, cảm thấy khiếp sợ hâm mộ đồng thời. còn có nồng đậm may mắn, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị phân đến như vậy đội ngũ giữa. Một vị vừa mới tấn chức siêu cấp cường giả, nhẹ nhàng mà liền chém giết 4 gã cường địch, bắt làm tù binh mấy ngàn danh bộ lạc tu sĩ. Một vị khác thức tỉnh rồi thiên phú thần thông, chẳng những có thể nhẹ nhàng diệt sát tàn niệm quái vật, tựa hồ còn có thể dò xét di hài mảnh nhỏ vị trí. Quả thực như thế nói, mập mạp sở có được đặc thù thiên phú, sợ là liền tôn chủ đều phải hâm mộ vô cùng. Liền tính là tôn chủ cấp bậc tu sĩ, cũng yêu cầu hài cốt mảnh nhỏ chung nào đó vật chất tu hành, thậm chí còn sẽ tự mình tham dự đào quặng. Có mập mạp năng lực phụ trợ, tôn chủ nhóm đang tìm quặng thời điểm, liền sẽ trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Loại năng lực này nếu là được đến chứng thực, mập mạp tầm quan trọng liền sẽ lập tức tăng lên, liền tính là siêu cấp cường giả đều không thể cùng với so sánh với. Có lẽ đây là cuối cùng một lần, bọn họ cùng mập mạp phối hợp chấp hành nhiệm vụ, lần sau mập mạp đồng đội liền sẽ biến thành tôn chủ cường giả. Lâu Thành tu sĩ âm thầm kinh ngạc cảm thán, bộ lạc tu sĩ cũng là như thế. Đường Chấn Cường thế diệt sát bộ lạc cường giả, làm cho bọn họ vừa kinh vừa giận, cảm thán Lâu Thành tu sĩ quả nhiên tàng long ngọa hổ. Tới rồi này phiến khu mỏ lúc sau, phụ trách chỉ huy đảo quảng mập mạp, lại cấp bộ lạc tu sĩ mang đến không nhỏ chấn động. Đoán được mập mạp năng lực lúc sau, bộ lạc các tu sĩ lại lần nữa cảm khái, Lâu Thành tu sĩ quả nhiên cũng đủ cường hãn. Tuy ý gặp được một chi trong đội ngũ, thế nhưng sẽ có hai gã cường hãn tu sĩ, thực lực thủ đoạn làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Quả nhiên nổi danh dưới vô hư sĩ, bại với Lâu Thành tu sĩ tay, hoặc xác thật không có nửa điểm nhi hoan khuất. Hiện giờ hạ xuống Lâu Thành tu sĩ tay, càng bị tập thể nô dịch, bộ lạc các tu sĩ cũng ngăn chặn lòng phản kháng. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, liền tính là trở thành quặng nô cũng không cái gọi là. Tu sĩ bất đồng với phàm nhân, không cần xiềng xích khóa trói, cũng không cần quất quát lớn, đều sẽ chủ động nghiêm túc hoàn thành an bài nhiệm vụ. Thậm chí từ mặt ngoài xem ra, cùng tôi tớ tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau. Đồng dạng cũng không cần chuyên môn tạm giam, chỉ cần có đường trấn tọa trấn tại đây, tù binh bộ lạc tu sĩ liền không có thoát đi khả năng. Nếu thực sự có không sợ chết ra hỏa, có gan nếm thử thoát đi khu vực này, trong cơ thể giấu giếm quy tắc lực lượng liền sẽ nháy mắt bùng nổ. Nếu là hỏa chi quy tắc, liền sẽ bị nháy mắt đốt thành tro tẫn, nếu là đóng băng một loại quy tắc, liền sẽ ở khoảnh khắc biến thành một khối đóng băng. Mỗi một người bị bắt tu sĩ đều rõ ràng thoát đi hậu quả, căn bản sẽ không có người tự tìm tử lộ. Kế tiếp nhưng thật ra gió êm sóng lặng, vô luận quái vật vẫn là địch ta tu sĩ, đều không có ở phụ cận hiện lộ tung tích. Đường Chấn ở cảnh giới tu hành đồng thời, lại nhiều một kiện tân sự tình, chính là thế mập mạp luyện chế khôi phục tinh lực linh đan. Sử dụng thiên phú thần thông tra xét tinh quặng, đều không phải là không hề hạn chế, đối với tự thân tinh huyết sẽ tạo thành hao tổn. Liên tính là mập mạp thể chất phi phàm, lại cũng căn bản vô pháp thừa nhận như vậy tra xét. Đường Chấn kịp thời phát hiện vấn đề, lập tức xa hơn cổ sinh vật hải cốt làm nguyên liệu, bắt đầu lấy thiên địa vì lò luyện chế linh đan. Như vậy một phen thao tác, cũng không có kiêng dè người ngoài, bị các tu sĩ xem đến rõ ràng. Nhìn đến Đường Chấn nhẹ nhàng luyện hóa viễn cổ sinh vật di hải, lại phụ lấy các loại tài liệu luyện chế linh đan khi, rất nhiều tu sĩ đều xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này hư không luyện chế thành đan thủ đoạn, còn rất nhiều Lâu Thành tu sĩ đều sẽ, nhưng là căn bản vô pháp cùng Đường Chấn so sánh với. Tu hành cảnh giới có cao thấp, tu hành giới bách nghệ kỹ xảo cũng là như thế, có tu sĩ sơ khuy con đường, cũng có tu sĩ tu luyện thành công. Cùng Đường Chấn luyện đan thủ đoạn so sánh với, đã từng trước mặt mọi người khoe ra luyện đan tài nghệ một ít tu sĩ, hận không thể đem đầu chui vào bùn lầy. Tương đối hai bên thủ đoạn, quả thực một trời một vực, càng muốn liền càng là cảm thấy thẹn. Biết được Đường Chấn thủ đoạn Lâu Thành tu sĩ, nhưng thật ra không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc ở săn thú doanh địa thời điểm, Đường Chấn cũng đã là luyện đan sư chung người mạnh nhất. Nơi đó hội tụ Lâu Thành tốt nhất luyện đan sư, Đường Chấn có thể rút đến thứ nhất, thực lực tự nhiên là siêu phàm nhập thánh cấp bậc. Các tu sĩ tâm tư khác nhau, nhưng là Đường Chấn đến một phen thủ đoạn, sắp thật làm các tu sĩ tán thưởng không thôi. Có Đường Chấn cung cấp linh đan, mập mạp càng là như hổ thêm cánh, tra xét tinh quặng tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3490 tìm đường chết ra hỏa. Mấy ngàn danh tu sĩ cộng đồng nỗ lực, một tòa khu mỏ thành công hoàn thành khai quật, trở nên giống như tổ ong giống nhau. Tuy rằng tinh quặng còn ở, nhưng là nội bộ đã trông không một vật, không hề có bất luận cái gì giá trị. Lúc này liền phải rời đi trận địa, tìm kiếm tân khu mỏ tiếp tục khai quật. Cũng may này phiến thế giới giữa chưa bao giờ khuyết thiếu tinh quặng, chỉ là thể tích lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Nay tòa tinh quặng khai quật xong phía trước, Đường Chấn đã sớm đã hoàn thành dò xét, hơn nữa tìm được rồi tiếp theo chỗ đảo quặng khu vực. Đường khai quật sau khi chấm dứt, mấy ngàn danh tu sĩ lập tức rời đi, trực tiếp đến tân khu vực khai thác mỏ. Chờ tới mục đích địa sau, tiếp tục từ mập mạp phụ trách dò xét, Lâu Thành các tu sĩ lại dựa theo kế hoạch khai quật. Lẫn nhau phối hợp dưới, khai quật thành công hiệu suất cao đến kinh người. Vô luận Lâu Thành tu sĩ vẫn là nô bộc, đều hoàn toàn không cần để ý tới mặt khác, chỉ cần hết sức chuyên chú đào quặng liền có thể. Đường Chấn phụ trách thủ vệ nhiệm vụ, đồng thời cũng đang không ngừng tăng lên thực lực, tuy rằng chỉ là một khối phân thân, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể phái thượng đại tác dụng. Đổi mới tân khu mỏ lúc sau, thực mau liền có tân quái vật tiến đến quấy rầy, chính là như cũng bị Đường Chấn dễ như trở bàn tay chém giết. Lại qua một đoạn thời gian, phương xa xuất hiện động tĩnh, có đại đàn tu sĩ hướng tới quặng mỏ vị trí tới gần. Chờ đến hai bên đối mặt lúc sau, mới phát hiện này đó tu sĩ đều không phải là địch nhân, đồng dạng cũng là Lâu Thành tu sĩ. Mang đội chính là một người thần tướng, đi theo một người siêu cấp cường giả, dẫn dắt 2000 dư danh Lâu Thành tu sĩ. Đương nhìn đến Đường Chấn đội ngũ đội hình lúc sau, đối phương hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên này tu sĩ số lượng xa xa vượt qua bọn họ đón trước. Các hạ trong tay mặt, như thế nào sẽ có nhiều như vậy bộ lạc tu sĩ? Đường Chấn chỉ là tân trước siêu cấp cường giả, không có bao lớn danh khí, tên kia thần tướng thậm chí căn bản là không quen biết. Nhưng thật ra tên kia siêu cấp cường giả biết Đường Chấn đã từng đã làm giao dịch, biết hắn chỉ là vừa mới hoàn thành tân chức. Giống như vậy siêu cấp cường giả, thực lực khẳng định giống nhau, vô luận danh vọng vẫn là kinh nghiệm đều xa xa không đủ. Nếu không phải tình huống đặc thù, thậm chí đều không có tư cách mang đội chấp hành nhiệm vụ. Đúng là bởi vì trở lên nguyên nhân, siêu cấp cường giả đang xem Đường Chấn thời điểm, liền khó tránh khỏi mang theo một tia coi khinh. Đường Chấn chỉ là đơn giản mà thuyết minh, chính mình đánh bại vài tên bộ lạc cường giả, sau đó lại đưa bọn họ dẫn dắt tu sĩ bắt được. Nghe được Đường Chấn giải thích, tên kia thần tướng nhíu mày, siêu cấp cường giả lại là trong lòng khinh thường. Ở bọn họ xem ra, sự tình khẳng định không phải Đường Chấn nói như vậy. Một người vừa mới tấn chức siêu cấp cường giả, lại sao có thể đánh lui 4 gã siêu cấp cường giả? Lớn nhất khả năng chính là Đường Chấn nhặt được tiện nghi, cho nên mới được đến này đó tù binh. Tuy rằng tự nhận là nhìn thấu chân tướng, nhưng là cũng không có vết trần, cũng coi như là cấp Đường Chấn lưu lại vài phần mặt mũi. Nhưng là ở trong lòng mặt, lại động tâm tư khác. Lẽ ra hai bên gặp mặt lúc sau, vốn là hẳn là lập tức tách ra, một mình tìm kiếm tân tinh quặng khai quật. Nhưng là thần tướng cùng siêu cấp cường giả lại chậm chạp không có lựa chọn rời đi, mà là ở phụ cận lưu lại đóng quân, lựa chọn một tòa tiểu tinh quặng bắt đầu khai quật. Trên danh nghĩa nói còn rất êm tai, hai bên tụ lại ở bên nhau, xuất hiện nguy hiểm nói cũng có thể cộng đồng ứng đối. Chính là người sáng suốt đều biết, đối phương cực khả năng ôm khác tính toán. Mấy ngàn danh bộ lạc tu sĩ, vào giờ phút này có được cực đại giá trị, có thể hỗ trợ đạt được càng nhiều di hài mà nhỏ. Chỉ là này đó bộ lạc tu sĩ, toàn bộ chịu không với Đường Chấn, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Mặc dù là được đến chỗ tốt, cũng chỉ là thuộc sở hữu Đường Chấn bản nhân. Này thần tướng cùng siêu cấp cường giả, rõ ràng là động ai tâm tư, muốn độc chiếm sở hữu chỗ tốt. Chỉ là như vậy hành vi, đề cập đến ích lợi phân tranh, hơi có vô ý liền sẽ vi phạm quy định. Đối phương không muốn dễ dàng từ bỏ, chỉ có thể âm thầm chờ đợi thời cơ. Không quá bao lâu thời gian, bụng dạ khó lường hai gã tu sĩ lại phát hiện mập mạp đặc thù năng lực. Này cả kinh không phải là nhỏ. Theo sau lại là nồng đậm mừng như điên. Nếu có thể đem mập mạp khống chế, lại đem mấy ngàn danh bộ lạc tu sĩ thu vào trong túi, lần này lấy quãng hành động thu hoạch đem vô pháp đánh giá. Càng nghĩ càng là làm nhân tâm động, những cái đó không nên có tâm tư, hiện giờ cũng trở nên càng thêm kiên định lên. Đường Chấn rõ ràng có thể cảm giác được, âm thầm có người ở nhìn trộm chính mình, bao hàm nồng đậm địch ý. Đối với tình huống như vậy, Đường Chấn ra vẻ không biết, trong lòng lại là cười lạnh không ngừng. Hai cái tham lam ngu xuẩn, sợ là đến bây giờ cũng không biết chính mình đang ở tự tìm tử lộ. Đường Chấn kiểu gì hung hãn nhân vật, liên đỉnh thần tướng đều dám động thủ diệt sát, lại sao có thể sợ hãi này hai gã địch nhân? Tuy rằng chỉ là một khối phân thân, lại cũng có cũng đủ nắm chắc, có thể đem đối phương cùng diệt sát. Đương nhiên ở đối phương động thủ phía trước, Đường Chấn khẳng định sẽ không chủ động xuất kích. Phân thân lẫn vào lâu thành giữa, thực sự hao phí một phen công phu, Đường Chấn nhưng không nghĩ bạch bạch lãng phí cái này thân phận. Cho nên hắn mặc dù là động thủ, cũng cần thiết phải nói có sách mách có chứng, cho dù là xong việc bị người nhéo họ trách, hắn cũng có cũng đủ lý do giải vây. Lại qua 2 ngày thời gian, tên kia siêu cấp cường giả đột nhiên rời đi, cũng không biết đi địa phương nào. Thực mau tên kia thần tướng liền tìm đến Đường Chấn, đưa ra muốn mượn bộ lạc tu sĩ, hơn nữa hy vọng mập mạp có thể qua đi hỗ trợ. Cũng công bố đều là lâu thành tu sĩ, vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau, có chỗ lợi cũng tuyệt đối không thể lập hưởng. Đến nỗi mượn nhân thủ nên như thế nào bồi thường, đối phương lại chỉ tự chưa để, tựa hồ chiếm tiện nghi chính là theo lý thường hẳn là. Đường Chấn tỏ vẻ nhân thủ nghiêm trọng không đủ, căn bản không có biện pháp ngoại mượn, khiến cho tên kia thần tướng nghĩ biện pháp khác. Tựa hồ đã sớm dự đoán được Đường Chấn đáp án, thần tướng chỉ là lạnh lùng cười, theo sau liền mặc không lên tiếng trở lại tiểu khu mỏ. Lại không biết, Đường Chấn xem hắn ánh mắt, đã cùng người chết không có gì khác nhau. Lại qua một đoạn thời gian, trộm rời đi siêu cấp cường giả, lại lặng yên không một tiếng động quay trở về trận doanh. Không quá bao lâu thời gian, lại thấy phương xa cắt bụi cuồn cuộn, rõ ràng là có tàn niệm quái vật buôn tập mà đến. Siêu cấp cường giả vừa mới phản hồi, tàn niệm quái vật liền theo sát tới, loại tình huống này rõ ràng thực không thích hợp. Đường Chấn càng thêm rõ ràng, đây là nhằm vào âm mưu của chính mình. Tàn niệm quái vật phát động công kích, làm người thủ hộ Đường Chấn nhất định phải muốn ra tay chặn lại đối kháng. Không đợi hắn xuất trận nên địch, đối diện tiểu khu mỏ siêu cấp cường giả cũng đã tiếp đón Đường Chấn cùng nên chiến. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn căn bản không có lý do cự tuyệt, cần thiết muốn gia nhập nên địch đội ngũ. Một khi Đường Chấn gia nhập trong đó, địch nhân âm mưu cũng phải xính. Kế hoạch đơn giản rồi lại hữu hiệu, làm Đường Chấn căn bản là vô pháp cự tuyệt. Ở săn giết thường niệm quái vật thời điểm, Đường Chấn rất có thể sẽ lọt vào đến từ đồng bạn tập kích. Thần tướng cùng siêu cấp cường giả đều có cũng đủ tự tin, cho rằng đơn thương độc mã liền có thể diệt sát Đường Chấn, kế hoạch tuyệt đối sẽ không có thất bại khả năng. Một khi Đường Chấn ngoài ý muốn ngã xuống, vô luận mập mạp vẫn là bộ lạc tu sĩ, đều đem thuộc sở hữu với bọn họ chỉ huy. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn cũng đang chờ đợi giờ khắc này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương mời. Liền thấy không ngừng tới gần cắt vàng, cất giấu không đếm được quái vật, mỗi một đầu hình thái đều dữ tợn vô cùng. Mặc dù là siêu cấp cường giả, cũng cần thiết phải cẩn thận ứng đối. Ở hai bên tu sĩ nhìn chăm chú hạ, ba đạo thân ảnh nhảy vào cắt vàng giữa, thảm thiết chém giết cũng tùy theo triển khai. Bởi vì cắt vàng che đậy, các tu sĩ căn bản thấy không rõ giao chiến cảnh tượng, chỉ có thể tĩnh chờ tình thế phát triển. Sau đó nếu có ra mệnh lệnh đạn, yêu cầu bọn họ cung cấp chi viện, lâu thành các tu sĩ cũng cần thiết muốn lập tức bước vào chiến trường. Cùng loại như vậy chiến đấu, đều là siêu cấp cường giả trước xung phong, theo sau mới có thể luân được đến lâu thành tu sĩ ra tay. Liền nghe bay múa đến cắt vàng giữa, không ngừng truyền đến quái vật gào giống rít gào, đồng thời còn có tên kia thần tướng đắc ý tiếng cười. Tên kia siêu cấp cường giả cũng phát ra âm thanh, chỉ là rõ ràng mang theo vài phần kinh giận, không biết tao ngộ sự tình gì. Chiến đấu cũng không có liên tục lâu lắm, liền thấy gió cắt bay nhanh tiêu tán, mặt đất chất đầy vỡ vụn hài cốt bộ xương khô. Chỉ có một đạo thân ảnh, lặng lặng huyền ngừng ở không trung giữa, lạnh lùng nhìn về phía tiểu khu mỏ lâu thành tu sĩ. Các ngươi dẫn đầu thần tướng cùng siêu cấp cường giả, ở đối chiến tàn niệm quái vật thời điểm ngoài ý muốn ngã xuống, dựa theo chiến trước chế định quy tắc, các ngươi sẽ từ ta phụ trách tiếp thu dẫn dắt. Tiểu khu mỏ thượng lâu thành tu sĩ, lẫn nhau chi gian liếc nhau, đồng thời hướng Đường Trấn ôm quyền hành lễ. Tuân mệnh. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3491 rằng có nơi. Một người sơ cấp thần tướng cộng thêm siêu cấp cường giả, ngã xuống lặng yên không một tiếng động, ngay cả thi thể hài cốt đều không có lưu lại. Liên tính là có nhân tâm tồn hoài nghi, lại cũng không có cách nào chất vấn thẩm tra đối chiếu. Người sáng suốt đều thấy được rõ ràng, tên kia sơ cấp thần tướng cùng siêu cấp cường giả, căn bản chính là không có hảo ý. Nay đang tàn niệm quái vật đột kích khi, có khả năng nhất xuất hiện kết quả, chính là Đường Trấn bị tập kích đương trường ngã xuống. Kết quả một hồi đại chiến hạ màn, xuất hiện nhất không có khả năng kết quả, làm kia thần tướng cùng siêu cấp cường giả cấp dưới khiếp sợ vô cùng. Bọn họ trong lòng tràn đầy hoảng sợ nghi hoặc, rồi lại căn bản không dám phát tác, làm bộ đối với âm mưu hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nói chờ đến đi ra ngoài về sau, có thể đem chuyện này đăng báo lâu thành xin phán định, nhưng như vậy gần nhất âm mưu liền sẽ bại lộ. Bọn họ thân là cảm kích giả, lại không có ngăn cản cũng thông chi Đường Trấn, đồng dạng cũng coi như được với là đồng lõa. Khả năng gặp đến trừng phạt, tuyệt đối không thể so chủ mưu nhẹ thượng nhiều ít, hơn nữa lấy này tới cảnh giới người khác. Đường Trấn tương kế tự kế, đem thần tướng cùng siêu cấp cường giả chém giết, lại không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Liên tính là bị hỏi trách điều tra, cũng hoàn toàn có thể dùng bị bắt tự bảo vệ mình tới giải thích. Chuyện này vô luận như thế nào xử lý, Đường Trấn đều sẽ không có gánh vác nhiều ít trách nhiệm, thậm chí còn có thể trái lại thảo muốn nói pháp bồi thường. Rốt cuộc chuyện này giữa, hắn sắm vai người bị hại thân phận, tuyệt đối không thể bạch bạch thừa nhận ủy khuất. Hại người giả tuy rằng tử vong, nhưng là chiến công tích phân còn tại, hoàn toàn có thể dùng để đền bù trấn an Đường Trấn. Tiếp thu 2000 dư danh lâu thành tu sĩ, Đường Trấn khai thác mỏ đội ngũ lại lần nữa mở rộng, đã biến thành 7000 nhiều khổng lồ đội hình. Có này đó lâu thành tu sĩ gia nhập, khai thác mỏ hiệu suất lại lần nữa tăng lên, thậm chí so lúc trước nhanh gấp đôi không ngừng. Nhìn đến này đó tu sĩ biểu hiện không tồi, Đường Trấn liền lợi dụng di hài mảnh nhỏ khai lò luyện đan, sau đó làm khen thưởng phát đi xuống. Mỗi lần khai lò luyện đan đều ở gần vạn cái số lượng, bảo đảm mỗi một người tu sĩ đều có thể đạt được. Đường Trấn luyện đan thủ đoạn đã được đến các tu sĩ thừa nhận, thấy giả tất cả đều sinh ra hổ thẹn không bằng ý niệm. Luyện đan thủ đoạn không bằng Đường Trấn, phân rõ đan dược nhãn lực lại không thiếu thất, mới vừa nhìn đến Đường Trấn phân phát đan dược lúc sau, các tu sĩ tức khắc cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai Đường Trấn thế nhưng dùng đặc thù thủ đoạn, đem di hài mảnh nhỏ giữa tàn niệm dư độc toàn bộ loại bỏ, khiến cho các tu sĩ có thể yên tâm dùng. Hơn nữa bản thân công hiệu phi phàm, cơ hồ có thể nói thần đan. Loại này cấp bậc thần hiệu đan hoàn, tuyệt phi có tiền là có thể mua được, chân chính có năng lực luyện chế đan đạo cường giả, cũng tuyệt đối khinh thường với luyện chế loại này cấp bậc đan dược. Đường Trấn bằng đỉnh cấp luyện đan thủ đoạn, luyện chế ra nhất thích hợp tu sĩ cấp thấp sử dụng đan hoàn, như vậy cách làm các tu sĩ cảm khái vạn phần. Được đến đan hoàn kia một khắc, lâu thành tu sĩ không hẹn mà cùng về phía Đường Trấn không mình hành lễ, lấy này biểu đạt trong lòng biết ơn. Bị bắt giữ bộ lạc tu sĩ càng là kích động mặc danh, không nghĩ tới thân là mang tội chi thân, thế nhưng cũng sẽ được đến như thế phong phú khen thưởng. Hiển nhiên ở Đường Trấn trong mắt, cũng không có đưa bọn họ trở thành nô bộc tù binh, mà là đối xử bình đẳng thái độ. Nguyên bản thấp thỏm cựu thị tâm thái, cũng bởi vì Đường Trấn loại này hành vi, lặng yên không một tiếng động đã xảy ra thay đổi dao động. Lại qua một đoạn thời gian, nay đệ tòa khu mỏ cũng bị đào rỗng, cần thiết muốn rời đi trước tiếp theo chỗ địa điểm. Từ Đường Trấn phụ trách mang đội, mấy ngàn danh tu sĩ theo sát sau đó, ở biển cắt phía trên chậm rãi tiến lên. Phu cận nhưng thật ra không thiếu tinh quạng, lại đều là một ít loại nhỏ khoáng sản, tầm thường ngàn người đoàn đội đều trướng mắt, càng đừng nói giống Đường Trấn như vậy đại hình đoàn đội. Duy nhất lựa chọn chính là hướng tới sa mạc chỗ sâu trong tiến lên. Lại tiến lên mấy trăm dặm khoảng cách, liền thấy một tòa to lớn tinh quạng phóng lên cao, thể tích là tầm thường tinh quạng vạn lần có thừa. Phàm là như vậy tinh quạng, tất nhiên sẽ che giấu trọng bảo. Tại đây tòa to lớn tinh quạng chung quanh, phân bố không ngừng một đám tu sĩ, lẫn nhau chi gian không can thiệp chuyện của nhau. Đường Trấn dẫn dắt đội ngũ xuất hiện, lập tức khiến cho này đó tu sĩ độ cao cảnh giác. Tới gần tinh quặng lúc sau mới phát hiện, không chỉ có lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng có bộ lạc tu sĩ. Hai bên chi gian thế lực ngang nhau, cũng không có động thủ tính toán, chỉ là lo chính mình tiến hành khai thác. Các tu sĩ tiến vào này phiến không gian, chỉ vì lấy quặng mà đến, chém giết vật lộn chỉ có thể đặt ở tiếp theo. Có thể sát tất sát, không thể giết liền tạm thời ẩn nhẫn. Đường Trấn đột nhiên xuất hiện, lập tức đánh vỡ vốn có cân bằng, làm lâu thành tu sĩ số lượng chiếm cứ thượng phong. Bộ lạc tu sĩ sắc mặt âm trầm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lâu thành tu sĩ một phương người chỉ huy, cùng sở hữu ba gã siêu cấp cường giả, đồng thời còn có một người sơ cấp thần tướng. Ở hội nghị cùng tập kết là lúc, đã từng cùng Đường Trấn đánh qua đối mặt, trừ cái này ra lại không có bất luận cái gì giao lưu. Giờ phút này thấy Đường Trấn nhân thủ đông đảo, cũng chỉ có hắn một người mang đội, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn phía sau hiện lên 4 viên đầu, bộ dạng thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Đến từ các đại bộ lạc siêu cấp cường giả thấy thế, biểu tình càng thêm âm trầm, đã nhận ra này đó đầu lai lịch. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, lại nhiều một tia thống hận cùng kiêng kỵ. Lâu Thành tu sĩ một phương, nhìn đến Đường Chấn cố ý triển lãm 4 viên đầu, đồng dạng minh bạch là chuyện như thế nào. Chỉ là trong lòng kinh nghi bất định, không tin Đường Chấn có như vậy thực lực, thế nhưng có thể đơn thương độc mã chém giết 4 gã siêu cấp cường giả. Có lẽ Đường Chấn còn có át chủ bài, còn có cùng cấp bậc giúp đỡ, chỉ là giấu ở tu sĩ trận doanh giữa. Mặc kệ chân chính tình huống như thế nào, giống Đường Chấn như vậy tồn tại, đều chỉ có thể mượn sức mà không thể đắc tội. Nếu là Đường Chấn nguyện ý phối hợp, cùng tiêu diệt những cái đó bộ lạc tu sĩ, tự nhiên không thể tốt hơn. Tên kia sơ cấp thần tướng chủ động kỳ hảo, cùng Đường Chấn chào hỏi lúc sau, liền đưa ra muốn hợp tác đuổi đi bộ lạc tu sĩ. Lâu Thành tu sĩ chiếm cứ khu mỏ, có thể tùy tâm sở dục tiến hành khai quật. Lại không ngờ Đường Chấn trực tiếp cự tuyệt, tỏ vẻ không có hứng thú tham dự chém giết, chỉ nghĩ nghiêm túc đào quặng. Được đến Đường Chấn hồi phục lúc sau, tên kia sơ cấp thần tướng lược hiện bất mãn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đường Chấn thân phận cũng là Lâu Thành tu sĩ, không cần phục tùng sơ cấp thần tướng chỉ huy, hoàn toàn có tư cách cự tuyệt các loại vô lý yêu cầu. Hai bên tan rã trong không vui, chiến tranh tự nhiên không có phát sinh. Âm thầm quan vọng bộ lạc tu sĩ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại như cũng không có thả lòng cảnh giác. Bọn họ sợ đây là Lâu Thành tu sĩ mưu kế, làm bộ lạc tu sĩ thả lòng cảnh giác, sau đó lại đột nhiên phát động tập kích. Tiểu tâm đề phòng đồng thời, âm thầm còn phái tu sĩ khắp nơi tìm kiếm, hy vọng có thể được đến mặt khác bộ lạc tu sĩ tiếp viện. Lâu Thành tu sĩ một phương, đồng dạng cũng là như sau. Đối với Đường Chấn cự tuyệt tham chiến, sơ cấp thần tướng rất là bất mãn, rồi lại không có chủ động xuất kích can đảm. Trong lén lút cũng cùng bộ lạc tu sĩ giống nhau, âm thầm tìm kiếm đồng lõa, hy vọng có thể được đến càng nhiều trợ lực. Đường Chấn dẫn theo thủ hạ tu sĩ, tìm kiếm một chỗ thích hợp địa điểm, theo sau liền chuẩn bị bắt đầu khai quật. Hắn nơi này chỗ khu vực, ở vào hai bên rằng có khu vực trung ương, lại tương đối thâm nhập tinh quặng bên trong. Hai bên tu sĩ không có lựa chọn khu vực này, gần nhất là vì bảo trì khoảng cách, còn nữa cũng là cảm giác khu vực này quá mức cằn cỗi. Đường Chấn cũng không bắt bẻ địa điểm, ở khai quật tinh quặng thời điểm, cảm giác kỳ thật cũng không đáng tin cậy. Có mập mạp này đài dò xét khí toa chấn, xa so cảm giác càng thêm đáng tin cậy, khai thác hiệu suất cũng sẽ cao hơn gấp 10 lần không ngừng. Mập mạp thao tác càng thêm thành thạo, chỉ thấy hắn nuốt vào một viên đan dược, liền kích hoạt huyết mạch thần thông bắt đầu dò xét. Tuy rằng thường xuyên sử dụng thiên phú thần thông, nhưng là cũng không có đối mập mạp tạo thành thương tổn, ngược lại vận dụng càng thêm thành thạo. Trong lúc sở tạo thành tiêu hao tổn thất, cũng thông qua cắn dược đền bù trở về, hơn nữa làm thực lực không ngừng tăng lên. Có lẽ lại qua một thời gian, mập mạp liền có thể hoàn thành tấn chức, trở thành một người chân chính siêu cấp cường giả. Chỉ là lần này vừa mới dò xét, mập mạp liền gãi gãi đầu, lộ ra một mặt nghi hoặc đến biểu tình. Tình huống như thế nào? Đường Chấn phát hiện dị thường, cũng lập tức mở miệng hỏi ý. Chúng ta dưới chân tinh quặng giữa, chôn một cái đại gia hỏa, ít nhất có mấy trăm mét chiều dài. Như thế thật lớn thể tích, tất nhiên sẽ ngưng tụ cường hãn tàn niệm quái vật, hơn nữa có thể tự hành đột phá sắc ngoài. Đường Chấn minh bạch mập mạp ý tưởng, nếu là cảm giác vô lực đối kháng, vậy lập tức rời đi khai quật địa điểm. Gặp phải như vậy chỗ tốt, sao có thể dễ dàng bỏ lỡ, cần thiết muốn đào ra mới có thể. Đến nỗi tàn niệm quái vật, chỉ cần dám ra đây, ta liền có biện pháp đem nó tiêu diệt. Được đến Đường Chấn mệnh lệnh, mập mạp tự nhiên không hề có bất luận cái gì cố kỵ, lại lần nữa thông qua huyết mạch lực lượng dò xét lên. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3492 đưa mắt toàn địch. Thân là ảnh hưởng hai bên cân bằng không ổn định nhân tố, Đường Chấn dẫn dắt này chi tu sĩ quân đoàn, mỗi thời mỗi khắc đều ở đã chịu nghiêm mật theo dõi. Không chỉ là bộ lạc tu sĩ, Lâu Thành tu sĩ cũng là như thế. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh chung, giết chóc cùng tử vong trở nên lại tầm thường bất quá, hơn nữa có rất nhiều thời điểm, tu sĩ đều sẽ rơi vào chết vô đối chứng kết cục. Liên tính là cùng thuộc một cái trận doanh, cũng sẽ bởi vì ích lợi mà phát động đánh lén công kích, làm các tu sĩ không thể không tiểu tâm đề phòng. So sánh với quy tắc nghiêm ngặt Lâu Thành thế giới, nguyên cực giới này phiến đặc thù thổ địa, kỳ thật chính là Lâu Thành các tu sĩ phóng túng thiên đường. Nhằm vào Lâu Thành tu sĩ chế định các loại quy tắc, ở trên mảnh đất này căn bản vô pháp chấp hành, liền tính là có thể chấp hành quy tắc, đồng dạng cũng tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Lâu Thành tu sĩ chi gian quan hệ, đồng dạng thập phần vi diệu, xa không bằng Lâu Thành thế giới như vậy thân mật khăng khít. Ở Lâu Thành thế giới giữa, tu sĩ có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đồng đội, ở nguyên cực giới lại căn bản vô pháp làm được. Bởi vì lẫn nhau chi gian, căn bản vô pháp làm được chân chính tín nhiệm. Liên tỷ như trước đây tên kia sơ cấp thần tướng, phối hợp siêu cấp cường giả xây dựng bẫy dập, mục đích chính là vì đem Đường Chấn đánh chết. Giết chết Đường Chấn lúc sau, là có thể đem bộ lạc tu sĩ cùng mập mạp chiếm làm của riêng, do đó thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Chỉ bằng chuyện này, liền đủ để thuyết minh này tâm tư có bao nhiêu ác độc, căn bản không có đem Đường Chấn trở thành chiến hữu. Cũng may Đường Chấn thực lực kinh người, đương trường đem này hai gã bụng dạ khó lường ra hỏa chém giết, nếu không xui xẻo liền sẽ biến thành chính hắn. Chuyện này xét đến cùng, vẫn là Lâu Thành chế độ xảy ra vấn đề. Vì nhanh chóng tăng cường thực lực, Lâu Thành đại lượng hấp thu nguyên cực giới tu sĩ gia nhập, này bản thân liền cất giấu rất nhiều thai hoàng ẩm. Có rất nhiều tu sĩ ở gia nhập phía trước, liền có thù oán kết hạ, cũng không sẽ bởi vì gia nhập Lâu Thành mà hóa giải. Chỉ là chịu giới hạn trong quy tắc, chỉ có thể mạnh mẽ đè ở đáy lòng. Nhưng nếu là tìm được thích hợp thời cơ, này đó tu sĩ sẽ không chút do dự động thủ, đem kẻ thù trực tiếp xử lý. Nếu cho rằng nguyên cực giới cùng Lâu Thành thế giới giống nhau, cho rằng hòn đá tảng ngôi cao không gì làm không được, kia thuần túy chính là 10 phần sai. Đường Chấn chính là rõ ràng điểm này, cũng nhìn ra những cái đó lâu thành tu sĩ dụng tâm hiểm ác, lúc này mới sẽ không chút do dự ra tay. Chuyện này không coi là bí ẩn, phòng trường không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ bị người biết được lúc trước tình hình. Lúc trước bị Đường Chấn mạnh mẽ tiếp thu 2000 nhiều danh lâu thành tu sĩ, khẳng định có tên kia sơ cấp thần tướng tâm phúc, sẽ đem chuyện này trộm giảng thuật ra tới. Bất quá việc này Đường Chấn chiếm lý, đạo cũng không ngại bị người khác biết, nhưng là thanh danh khẳng định muốn đã chịu ảnh hưởng. Mặc kệ hắn đúng hay không đúng, chém giết hai gã đồng bạn, cũng tuyệt đối là không tranh sự thật. Người ngoài muốn phòng bị Đường Chấn ra tay, đem chính mình cũng cùng chém giết, mà không phải bởi vì hắn ra tay diệt sát cùng trận doanh tu sĩ. Sự tình đã phát sinh, căn bản là không có vãn hồi khả năng, hơn nữa Đường Chấn cũng không có nửa điểm hối hận. Hắn hiện tại phải làm sự tình, chính là đương một cái người cô đơn, mà không phải giống mặt khác tu sĩ như vậy kéo bè kéo cánh. Có lẽ cứ như vậy, sẽ làm tự thân tình cảnh gian nan, nhưng là cũng càng thêm phương tiện hành động. Cùng mặt khác tu sĩ tiếp xúc quá nhiều, thực dễ dàng bại lộ tự thân bí mật, đây cũng là Đường Chấn cực lực tránh cho một chút. Bởi vì mập mạp ngoại ý muốn phát hiện, cho nên Đường Chấn liền dùng nhiều một ít tâm tư, tại ngoại giới bố trí một tòa phù văn pháp trận. Phù văn pháp trận cũng là đặc thù, thế nhưng có thể thiêu đốt tinh quặng, hơn nữa chế tạo rộng lượng xương khói. Cùng tinh quặng bản thân giống nhau, loại này xương khói có thể ngăn cách thần thức tra xét, làm người ngoài vô pháp nhìn đến đào quặng toàn bộ quá trình. Thực mau liền thấy này tòa tinh quặng trung ương khu vực, dâng lên thổi không tiêu tan xương mù dày đặc, đem tham dự đào quặng tu sĩ toàn bộ bao phủ lên. Âm thầm quan sát địch ta hai bên tu sĩ, trong lòng dâng lên một tia khinh thường, cảm giác Đường Chấn làm việc không khỏi quá mức cẩn thận. Mọi người đều là giống nhau, lại có cái gì yêu cầu che đậy? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc khinh thường, nhưng là Đường Chấn như vậy cách làm, đối cũng làm hai bên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc loại này xương mù dày đặc xuất hiện, liền cung cấp vì thế xác định phạm vi giới hạn, muốn mượn dùng xương mù dày đặc kiểm hộ tự thân Đường Chấn, tuyệt đối sẽ không dẫn theo thủ hạ rời đi xương mù dày đặc bao phủ phạm vi. Đồng thời cũng là cho thấy tư thái, không nghĩ tham dự hai bên chi gian cạnh tranh. Đúng là bởi vì xương mù dày đặc tồn tại, mới làm địch ta hai bên tu sĩ cũng không có phát hiện mập mạp đặc thù thủ đoạn. Liên ở bọn họ lo chính mình khai quật khi, mập mạp đã hoàn thành dò xét, xác nhận này tòa tinh quặng sát thật giàu có và đông đúc vô cùng. Lấy mập mạp sở có được năng lực, khẳng định vô pháp dò xét cả tòa tinh quặng, nhưng là hiện có kết quả liền đủ để cho người cảm thấy kinh hỉ. Liên như thế trước theo như lời như vậy, ở dưới chân này tòa tinh quặng giữa, chôn giấu một khối thật lớn hải cốt mảnh nhỏ. Khai quật phương án thực hảo chế định, mấu chốt còn ở chỗ tàn niệm quái vật, nếu không thể đủ đem này giải quyết, tham dự khai quật tu sĩ đều khả năng tao ngộ nguy hiểm. Đây cũng là mập mạp trước đây do dự nguyên nhân, nếu không thể đem quái vật giải quyết, vậy cùng cấp với tự tìm tự lộ. Đường Chấn nếu tỏ vẻ không ngại, mập mạp khẳng định sẽ không do dự, hắn đối Đường Chấn có tuyệt đối tín nhiệm. Theo ra lệnh một tiếng, khai quật chính thức bắt đầu. Bởi vì nơi đây tình huống đặc thù, cho nên phụ trách khai quật tu sĩ, toàn bộ đều là chọn lựa kỹ càng ra tới tay già đời. Bọn họ nghiêm khắc chấp hành kế hoạch, bảo đảm sẽ không xuất hiện nửa điểm khác biệt. Điểm này tương đương quan trọng, có thể làm Đường Chấn tại hành động thời điểm có càng thêm ổn thỏa thành công nắm chắc. Tại hành động phía trước, mập mạp cũng không có cố tình giấu giếm, đem chân thật tình huống trước mặt mọi người báo cho. Nghe nói tất có tàn niệm quái vật, các tu sĩ cũng trở nên cảnh giác lên. Các tu sĩ đều biết tàn niệm quái vật, thậm chí còn tham dự quá săn giết, cho nên phi thường rõ ràng loại đồ vật này đáng sợ. Tàn niệm quái vật thực lực có mạnh có yếu, dựa theo mập mạp miêu tả tới xem, này đầu tàn niệm quái vật thực lực sợ là tương đương kinh người. Tầm thường 3 năm danh siêu cấp cường giả, cũng không tất sẽ là quái vật đối thủ. Tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng là mệnh lệnh đã hạ đạt, các tu sĩ căn bản không có thoái thác cự tuyệt can đảm. Cũng may Đường Chấn trước đây biểu hiện kinh người, cho các tu sĩ không nhỏ tin tưởng, nếu có gan triển khai hành động, liền tất nhiên có cũng đủ tự tin thắng lợi. Đến nỗi mặt khác lâu thành tu sĩ, giờ phút này chính dựa theo Đường Chấn yêu cầu, chuẩn bị hiệp trợ khởi xướng công kích. Chỉ bằng Đường Chấn một người, có lẽ cũng có thể chém giết tàn niệm quái vật, nhưng là không thể nghi ngờ muốn cố hết sức rất nhiều. Phóng mấy ngàn danh lâu thành tu sĩ không cần, thật sự là tương đương không khôn ngoan cách làm. Nếu phối hợp thích đáng nói, mấy ngàn danh tu sĩ đồng thời phát ra công kích, liền có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục một người siêu cấp cường giả. Đương nhiên ở bình thường trong chiến đấu, siêu cấp cường giả sẽ không tùy ý cấp thấp tu sĩ tập hỏa công kích, ngược lại sẽ lợi dụng cấp bậc ưu thế triển khai tàn sát. Nhưng là ở đối phó tàn niệm quái vật khi, chỉ cần có thể chính xác dẫn đường, công kích thành công tỷ lệ như cũ rất cao. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, khai thác cũng chính thức bắt đầu. Ở mập mạp chỉ huy hạ, các tu sĩ bắt đầu nhanh chóng khai quật, mặt đất không ngừng xuất hiện tán toái tinh thể. Chuẩn bị sẵn sàng, liền mau tới rồi. Mập mạp thanh âm truyền đến, làm các tu sĩ trong lòng căng thẳng. Giang giác. Thanh thúy vỡ vụn thanh đột nhiên truyền đến, ngay sau đó chính là kịch liệt chấn động, phảng phất có một cái quái vật khổng lồ đang ở xoay người. Ngay sau đó chính là một tiếng rít gào, làm các tu sĩ tâm thần run rẩy, không chút do dự về phía sau rút lui. Các tu sĩ lại rõ ràng bất quá, tàn niệm quái vật đã thành hình, tùy thời đều có khả năng đưa bọn họ một ngụm cắn nuốt. Sáng suốt nhất cách làm, chính là rất xa tránh đi, tuyệt đối không thể cùng với ngạch kiêng. Liên ở các tu sĩ né tránh đồng thời, một đầu thể tích khổng lồ cự thú đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời phát ra đình thai nhức góc gào giống. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3493 một kiếm chu thần thú. Cùng với một tiếng gào giống, sương mù dày đặc trung tàn niệm quái vật đã hiện thân. Này phiến quỷ dị nồng đậm sương mù, bao phủ tương đối lớn một mảnh khu vực, ngăn cách ngoại giới tu sĩ tra xét. Nhưng là phát ra gào giống tàn niệm quái vật, như cũng đột phá sương khói bao phủ khu vực, hiện lộ ra khủng bố hình thể. Ở bình thường dưới tình huống, tàn niệm quái vật thực lực đều sẽ cùng bản thân thể tích trở thành có quan hệ trực tiếp. Thực lực càng là cường hãn, hình thể liền càng thêm khổng lồ. Không chỉ có Đường Chấn dẫn dắt tu sĩ cảm thấy khiếp sợ, hai bên trận doanh những cái đó tu sĩ đồng dạng bị này đột nhiên xuất hiện tàn niệm quái vật dọa đến. Từ tiến vào này tòa tiểu thế giới, trước sau chưa từng gặp qua như thế khủng bố quái vật, gần phóng thích uy áp làm các tu sĩ thần hồn run rẩy. Ở cảm giác đến tàn niệm quái vật ngay mắt, các tu sĩ cũng đã nhận định đây là bọn họ vô pháp đối kháng tồn tại. Mặc dù là siêu cấp cường giả, cũng căn bản không có khả năng là đối thủ. Sáng suốt nhất cách làm chính là nhanh chóng tránh né. Lại xem này tàn niệm quái vật vị trí, nguyên bản rằng co địch ta hai bên tu sĩ đều sinh ra một loại vui sướng khi người gặp họa ý niệm. Bộ lạc tu sĩ cảm thấy vui vẻ, tự nhiên là bởi vì Đường Chấn ở bọn họ trong mắt thuộc về lâu thành tu sĩ trận doanh. Liên tính là đã đến lúc sau, cũng không có cùng lâu thành tu sĩ cộng đồng hợp tác, nhưng như cũ vẫn là yêu cầu cảnh giác tiềm tàng địch nhân. Hiện giờ Đường Chấn trận doanh giữa đột nhiên xuất hiện khủng bố tàn niệm quái vật, tự nhiên ước gì tao ngộ toàn quân bị diệt kết cục. Còn có một ít bộ lạc tu sĩ đã ngửa mặt lên trời cười ha ha, một bộ vui sướng vô cùng tư thái. Ở này đó bộ lạc tu sĩ xem ra, tàn niệm quái vật xuất hiện khẳng định là một hồi ngoài ý muốn, Đường Chấn một đám chính là quá mức xui xẻo. Thậm chí còn có tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, một khi có chạy tán loạn lâu thành tu sĩ xâm nhập trận doanh, liền lập tức đem này bắt giết chết. Lại xem lâu thành tu sĩ trận doanh, đồng dạng lặng yên không một tiếng động, phảng phất không có phát hiện Đường Chấn doanh địa phát sinh biến cố. Hiển nhiên là hạ quyết tâm, không nghĩ tham dự chuyện này, quyết định bảng quan bảo tồn thực lực. Như thế lạnh nhạt hành vi, làm bộ lạc tu sĩ cảm thấy khinh thường, ám đạo lâu thành tu sĩ cũng bất quá như thế. Giờ phút này ở trong tối ngoài sáng, không biết có bao nhiêu ánh mắt tỏa định Đường Chấn doanh địa, quan vọng tình thế phát triển. Kết quả đúng lúc này, chỉ nghe ra lệnh một tiếng, mấy ngàn danh lâu thành tu sĩ đồng thời phát ra gầm nhẹ. Liền thấy sương mù dày đặc giữa quang mang thoáng hiện, dày đặc sét đánh tia chớp từ trên trời giáng xuống, tạo thành một mảnh lóa mắt lôi điện chi hải. Liền thấy sương mù dày đặc giữa điện tương vẩy ra, cùng với quái vật rít gào gào giống, kia kịch liệt động tĩnh làm các tu sĩ trong lòng run sợ. Khoanh tay đứng nhìn hai bên tu sĩ, lại vào giờ phút này biến sắc. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Đường Chấn một đám là đột nhiên gặp biến cố, đem khủng bố tàn niệm quái vật phóng xuất ra tới. Chính là lâu thành các tu sĩ hợp tác một kích, lại làm cho bọn họ lập tức ý thức được, Đường Chấn một đám rõ ràng chính là sớm có chuẩn bị. Tàn niệm quái vật xuất hiện khoảnh khắc, lập tức liền khởi xướng công kích, như vậy phối hợp tuyệt đối không có khả năng là hấp tấp ứng chiến. Quả thực như thế nói, kia thật sự là tương đương đáng sợ sự tình. Có gan làm ra như vậy hành vi, tất nhiên phải có cũng đủ tự tin, có thể đem khủng bố quái vật đánh chết. Chỉ là đối mặt như thế khủng bố quái vật, hai bên trận doanh quan chỉ huy thêm lên, sợ là đều không có tất thắng nắm chắc. Nếu Đường Chấn có thể làm được, đối thực lực của hắn liền phải một lần nữa đánh giá, tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Nhưng nếu là không biết lượng sức, như vậy sự tình liền sẽ trở nên phi thường không xong. Chẳng những sẽ tao ngộ toàn quân bị diệt kết cục, còn có cực đại khả năng ương cập cá trong chậu, làm hai bên tu sĩ lọt vào tàn niệm quái vật công kích. Ý thức được điểm này sau, hai bên tu sĩ thầm hận không thôi, sôi nổi đề cao cảnh giác. Một khi tao ngộ biến cố, vậy lập tức thoát đi. Kế tiếp thời gian, liền thấy tia chớp sét đánh không ngừng rơi xuống, điện tương chi hải bắt đầu tùy ý lan tràn. Tại đây phiến khủng bố hải dương giữa, hình thể khổng lồ như núi khủng bố quái vật đột nhiên phóng lên cao. Liền thấy này đầu khủng bố tàn niệm quái vật, cả người đều bị chói mắt tia chớp cuốn quanh, giống như giỏi bọ giống nhau ở trong cơ thể ra ra vào vào. Khủng bố hình thể cùng khí tức, làm quan chiến các tu sĩ lại lần nữa xác định, đây là một đầu đủ để nháy mắt hạ gục siêu cấp cường giả đáng sợ cự thú. Chính là xem tàn niệm quái vật trạng thái, tựa hồ phi thường thống khổ, hiện giờ càng như là ở rẽ rủa thoát đi. Nguyên bản liền tâm còn nghi vấn hoặc hai bên người chỉ huy, giờ phút này biểu tình đã âm trầm vô cùng, phát hiện sự tình tuyệt không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Gia hỏa này dã tâm không nhỏ, như thế khủng bố tàn niệm quái vật, thế nhưng cũng tưởng nếm thử chém giết. Lâu thành tu sĩ trận doanh trung, tên kia sơ cấp thần tướng lẩm bẩm tự nói, trong mắt mang theo trào phúng cùng ghen ghét. Đổi thành hắn đi lựa chọn, khẳng định không dám làm ra chuyện như vậy, kia quả thực cùng tìm chết không có gì khác nhau. Chính là một người vừa mới tấn chức siêu cấp cường giả, cũng dám làm chuyện như vậy, cái này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời, lại không thể ức chế sinh ra ghen ghét. Hắn căn bản không thể tin được, Đường Chấn có được như vậy thực lực, chính là sự thật cố tình lại bại ở trước mắt. Nghĩ đến Đường Chấn thủ hạ siêu bia tu sĩ số lượng, cùng với kia bốn viên tung bay địch nhân đầu, sơ cấp thần tướng ẩn ẩn minh bạch là chuyện như thế nào. Tên này ban đầu làm hắn coi khinh tân tấn tu sĩ, tuyệt đối là cường giả chân chính, xa so tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất nhiều. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy một đạo thân ảnh nhằm phía không trung, đúng là trước đây gặp qua Đường Chấn. Chỉ thấy hắn nhấc tay duỗi hướng không trung, sấm sét tia chớp sôi nổi hội tụ đến cùng nhau, ngưng tụ thành một phen khủng bố lôi điện chi kiếm. Đồng thời còn có quy tắc chi lực, vờn quanh tại đây đem cự kiếm phía trên, dễ như trở bàn tay mà liền xé rách hư không. Lôi điện chi kiếm ngưng tụ thành công ngay mắt, làm nhân tâm kinh hơi thở nhanh chóng lan tràn, câu dẫn đến bốn phương tám hướng dị tượng liên tục. Xem giả đều bị trong lòng run sợ, biết chính mình vô luận như thế nào, đều khiêng không được này nhất kiếm phách chạm. Nguyên bản còn ở nghi ngờ Đường Chấn thực lực, nhận định hắn vô pháp đối phó tàn niệm quái vật tu sĩ, trong lòng đã lại vô nửa điểm nhi hoài nghi. Chỉ dựa vào này một phen lôi điện chi kiếm, là có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục bất luận cái gì một người tu sĩ. Có chút siêu cấp cường giả đang âm thầm may mắn, vừa mới không có cùng Đường Chấn quá nhiều tiếp xúc, càng không có phát sinh mâu thuẫn xung đột. Trêu chọc như vậy thù địch, thật sự là ở tìm đường chết. Chạm. Chỉ nghe một tiếng thét ra lệnh, treo không lôi điện chi kiếm xuống phía dưới phách chạm, thẳng đến tàn niệm quái vật mà đi. Giống. Tàn niệm quái vật cảm giác đến nguy cơ tiến đến, ngược lại trở nên càng thêm hung lệ, thẳng đến Đường Chấn Phát cắn mà đi. Hai bên thân hình chênh lệch cực đại, phảng phất con kiến cùng voi giống nhau, lại cố tình cho người ta một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Quả nhiên là cao nhất giai giao chiến, bất quá ngay lập tức chi gian, liền đã là sinh tử lập hiện. Lôi điện chi kiếm hoa phá trường không, lôi cuốn quy tắc chi lực, nháy mắt liền đem tàn niệm quái vật chém đầu. Tàn niệm quái vật hấp hối một kích, phun ra một đoàn không biết tên vật chất, nơi đi qua đem hết thảy lao đi. Liền giống như một con hắc bút, ở không trung viết xuống một đạo màu đen dấu vết, nháy mắt cắn nuốt hết thảy cũng hiển lộ hư không. Đường Chấn bị này đoàn vật chất cắn nuốt, biến mất vô tung vô ảnh. Đã chết hảo a, ha ha ha. Đáng tiếc, này tu sĩ nếu là hôm nay bất tử, ngày sau chắc chắn danh chấn tứ phương. Quan chiến tu sĩ kinh hỉ vô cùng, tuy rằng chấn động với Đường Chấn thực lực, lại cũng càng hy vọng hắn có thể ngã xuống biến mất. So sánh với những cái đó bộ lạc tu sĩ, lâu thành tu sĩ trận doanh vài tên người chỉ huy, như vậy ý niệm càng thêm bức thiết. Có lẽ, không dễ dàng chết như vậy. Lâu thành tu sĩ trận doanh, sơ cấp thần tướng nhìn về phía hư không, biểu tình lại có vẻ phi thường nghiêm trọng. Tàn niệm quái vật hấp hối một kích, tuy rằng có được vô cùng sát thương hiệu quả, nhưng lại chưa chắc không có tránh né khả năng. Có thể hoàn mỹ tiến hành bố cục, sử dụng lôi điện trảm thương tàn niệm quái vật, thật sự sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Trong lòng nghi hoặc vừa mới xuất hiện, liền thấy một đạo bảo quang phóng lên cao, làm này phiến sa mạc không trung đều trở nên ngũ thải ban lan. Quan chiến hai bên tu sĩ thấy thế, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, tiện đà đẩy mặt mừng như điên. Như thế đáng sợ tàn niệm quái vật, tất nhiên là trí bảo dựng dục mà thành, giờ phút này quái vật đã bị chém giết, bảo vật cũng tất nhiên sẽ tùy theo hiện ra. Nghĩ đến trí bảo đại biểu cơ duyên, các tu sĩ trong lòng tham niệm bùng nổ, lập tức trở nên nóng lòng muốn thử lên. Chỉ là không đợi bọn họ áp dụng hành động, liền thấy sương mù dày đặc cùng lôi hải dây dưa trên bầu trời, một đạo hùng vĩ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thấy này đạo thân ảnh lúc sau, những cái đó tâm sinh tham niệm tu sĩ, giống như bị vào đầu bát hạ một chậu nước lạnh. Rõ ràng tàn niệm quái vật đã bị chém giết, chí bảo liền ở sương mù dày đặc trung như ẩn như hiện, nhưng chính là không có một người tu sĩ có gan dựa trước. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3494 tạm thời vứt vàng. Giờ khắc này khu mỏ, tình hình có chút quỷ dị. Rõ ràng nhìn đến bảo quang tận trời, chính là hai bên trận doanh tu sĩ, lại cực kỳ bảo trì trầm mặc. Bảo vật gợi lên tham lam, cùng giết chóc mang đến sợ hãi, ở các tu sĩ trong lòng không ngừng kích động. Nhìn đứng yên ở giữa không trung Đường Chấn, không có tu sĩ có gan dựa tiến lên đi, trong lòng tham lam cùng mơ ước cũng chậm rãi biến mất. Bọn họ phi thường rõ ràng, kia kiện bảo vật sớm đã có chủ nhân, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu có gan vượt rào nói, Đường Chấn thao tác kia đem lôi đỉnh chi kiếm, chém giết liền không chỉ là tàn niệm quái vật. Phóng nhãn địch ta hai bên trận doanh, không có một người tu sĩ có cũng đủ tự tin, có thể khiêng lấy lôi đỉnh chi kiếm công kích. Cho nên sáng suốt nhất cách làm, chính là ngăn chặn trong lòng tham lam, rất xa bảo trì quan vọng. Đồng dạng còn có một ít tu sĩ hoài nghi giờ phút này Đường Chấn dầu hết đèn tắt, đối mặt như thế cường hãn tàn niệm quái vật, lại sao có thể làm được chút nào không tổn hao gì. Nhưng cho dù là mượn cho bọn hắn mấy cái lá gan, cũng căn bản không dám chủ động thử, chỉ có thể đem này phân nghi hoặc đè ở trong lòng. Liên phảng phất là một đám ác lang đang ở âm thầm tìm tòi máu tươi hương vị, một khi xác nhận Đường Chấn gặp bị thương nặng, liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Trải qua quá chuyện này lúc sau, có chút tu sĩ đối Đường Chấn địch ý càng đậm, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đường Chấn hôm nay bất tử, ngày nào đó tất thành mối họa. Bất quá cũng có rất nhiều tu sĩ ở trong lòng âm thầm lấy định chủ ý, không hề tiếp tục dễ dàng trêu chọc. Phàm là cùng Đường Chấn có quan hệ, đều sẽ lựa chọn né xa ba thước. Tu hành giới chính là như thế, nếu là không hiểu đến xu cắt tị hùng, như vậy tùy thời đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Đụng tới trêu chọc không dậy nổi đối tượng, hoặc là kính nhi viễn trì, hoặc là lựa chọn gia nhập trong đó. Ở rất nhiều thời điểm, nếu lựa chọn như vậy địch nhân, căn bản là không có đường lui đáng nói. Nhìn bị sương mù dày đặc bao phủ khu vực, các tu sĩ trong lòng tràn đầy tò mò, suy đoán nơi đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Giờ phút này sương mù dày đặc giữa, một khối như ngọc cốt cách rơi trên mặt đất, tản ra làm nhân tâm say bảo quang. 200 nhiều mễ chiều dài, tuyệt đối coi như là quái vật khổng lồ, rất nhiều tu sĩ khai quật tinh quặng nhiều năm, đều chưa bao giờ đã từng lịch quá chuyện như vậy. Tầm thường hài cốt, lớn nhất bất quá chậu rửa mặt kích cỡ, lại lớn hơn một chút liền sẽ phi thường hiếm thấy. Vượt qua 100 mét kích cỡ, đã là hiếm lạ đến cực điểm, khó trách sẽ dựng dục ra khủng bố tàn niệm quái vật. Có kinh nghiệm tu sĩ xem một cái, là có thể xác định đây là viễn cổ sinh vật hài cốt, hơn nữa là tương đương hoàn chỉnh mà quý giá loại hình. Tại đây khối thật lớn cốt cách mảnh nhỏ giữa, bao vây lấy từng viên giống như đá quý vật thể, phóng xuất ra làm nhân tâm động hơi thở. Xem vẻ ngoài bộ dáng liền biết, đúng là trước đây Đường Chấn trong lúc vô tình đạt được, lại bị các tu sĩ giá cao tranh mua lưu thông máu. Lưu thông máu đến từ viễn cổ sinh vật di hải, bảo tồn hoàn chỉnh độ càng cao, đạt được lưu thông máu tỷ lệ lại càng lớn. Tuyệt đại đa số hài cốt mảnh nhỏ, trải qua 5 tháng xâm nhập lúc sau, đều sẽ trở nên hủ bại bất kham. Một khối hài cốt mảnh nhỏ, trải qua rửa sạch loại bỏ cùng luyện hóa lúc sau, thường thường cũng đều còn thừa không có mấy. Lưu thông máu cũng là như thế, càng dễ dàng hủ bại biến chất, rất khó bảo tồn xuống dưới. Nguyên bản một giọt lưu thông máu đều phi thường hiếm thấy, hiện giờ lại xuất hiện một đống, làm vây xem các tu sĩ trợn tròn đôi mắt. Mỗi một giọt lưu thông máu liền đại biểu cho một lần cơ duyên, làm các tu sĩ căn bản vô pháp chống cự dụ hoặc. Bất quá vây xem tu sĩ rất rõ ràng, có thể được đến này đó lưu thông máu, hoàn toàn là bởi vì Đường Chấn duyên cớ, theo chân bọn họ không có nửa điểm quan hệ. này đó lưu thông máu như thế nào an bài, hoàn toàn muốn xem Đường Trấn ý nguyện. Trừ bỏ chân quý lưu thông máu ở ngoài, tại đây một tiết xương cốt giữa, còn có một đoạn ngắn cốt tủy. Cao chi trạng cốt tủy phát ra hơi hương, nhan sắc hiện ra kim hoàng, dù cho trải qua ngàn vạn năm năm tháng, lại vẫn như cũ vẫn duy trì mới mẻ trạng thái. So sánh với lưu thông máu mà nói, viễn cổ sinh vật cốt tủy càng thêm chân quý, tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản vô duyên nhìn thấy. Đây là đỉnh thần tướng đều không thể cự tuyệt thánh vật, ở kích hoạt thiên phú thần thông phương diện, xác suất thành công là bình thường lưu thông máu gấp 10 lần trở lên. Mấu chốt nhất một chút, là có thể cấp đỉnh thần tướng cung cấp tu hành phụ trợ, có thể càng nhẹ nhàng ngưng tụ quy tắc lực lượng. Nếu người sử dụng tu hành quy tắc lực lượng, cùng viễn cổ sinh vật khống chế quy tắc tương đồng, thậm chí có khả năng được đến một tia lực lượng truyền thừa. Mặc kệ là nhiều là thiếu, đối với tu sĩ mà nói, đều là một hồi thiên đại phúc duyên. Tấn chức trở thành thần vương, liền sẽ có được càng cao tỷ lệ. Chính là bởi vì cốt tủy chân quý cùng hiếm thấy, cho nên mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều sẽ đưa tới đỉnh cấp tu sĩ cấp đoạn. Bởi vì cốt tủy xuất hiện, chung quanh lập tức trở nên an tĩnh lại, cơ hồ đạt tới châm rơi có thể nghe trình độ. Không có ai dám hy vọng xa vời đạt được cốt tủy, nay khẳng định là Đường Trấn tư hữu, tuyệt đối không có khả năng nộp lên hoặc là cùng người khác chia sẻ. Chỉ cần được đến hài cốt mảnh nhỏ, các tu sĩ liền sẽ cảm thấy mỹ mãn. So sánh với bình thường hài cốt mảnh nhỏ, dưỡng tàn niệm quái vật cốt hài, có được càng cao mới mẹ cùng hoàn trình độ. Đây là tuyệt hảo luyện đan cùng luyện khí tài liệu, tầm thường tu sĩ cầu mà không được, càng đừng nói như thế thật lớn một khối. Nếu là điểm trung bình xứng nói, mỗi danh tu sĩ đều có thể đủ được đến một khối. Nhưng nếu là cẩn thận phân tích, vô luận lâu thành tu sĩ vẫn là những cái đó tù binh, kỳ thật đều không có chia sẻ tư cách. Cho nên hay không có thể đạt được, toàn xem Đường Trấn phân phối. Sở hữu tu sĩ ở bên trong, bao gồm bộ lạc tu sĩ, mỗi người đều đem đạt được một khối hải cốt mảnh nhỏ. Đường Trấn thanh âm vang lên, lại tùy tay đánh xuống một đạo địa quang, quay chung quanh thật lớn hải cốt trên dưới tung bay. Bất quá trong nháy mắt, hải cốt liền bị phân giải thành vô số mảnh nhỏ, theo sau lại bay về phía bốn phương tám hướng. Doanh địa chung mỗi một người tu sĩ, tất cả đều được đến một phương trong suốt bạch cốt gạch, tản ra thuộc về viễn cổ sinh vật độc hữu hơi thở. Tạ các hạ. Các tu sĩ cùng kêu lên nói lời cảm tạ, đầy mặt vui sướng chi sắc, chỉ vì này khen thưởng tuyệt đối xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Giải quyết tàn niệm quái vật lúc sau, các tu sĩ liền bắt đầu chính thức khai quật. Mập mạp phụ trách chỉ huy, các tu sĩ hợp tác khai thác, chôn giấu ở tinh quặng giữa hải cốt mảnh nhỏ bị không ngừng mà khai quật ra tới. Bởi vì có sương mù che đậy, cho nên người ngoài căn bản vô pháp nhìn trộm đến khai thác mỏ khi cảnh tượng, như thế một loại tương đương không tồi bảo mật phương pháp. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ không làm này lựa chọn, bởi vì sương mù dày đặc ở che chắn vạn người nhìn trộm đồng thời, cũng tương đương là ở che chắn tự thân tra xét. Một khi tao ngộ nguy hiểm nói, căn bản là không có cách nào ở trước tiên cảm thấy, rất có thể làm chính mình sai thất tốt nhất nên địch cùng thoát đi thời cơ. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ, phụ trách an toàn thủ vệ Đường Trấn, liên quan đến nước cờ ngàn danh tu sĩ sinh mệnh an nguy. Nếu đổi thành mặt khác tu sĩ, các tu sĩ chưa chắc sẽ hoàn toàn tín nhiệm, chính là đổi thành Đường Trấn liền hoàn toàn bất động. Hắn đã thông qua lúc trước biểu hiện, vô cản sủ, chứng minh rồi tự thân thực lực, được đến sở hữu tu sĩ cộng đồng tín nhiệm. Nếu nguy cơ thật sự tiến đến, xác nhận liền Đường Trấn đều giải quyết không được, kia cũng liền không có đang lẩn trốn ly tất yếu. Kế tiếp thời gian, trước sau gió êm sóng lặng, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Kiến thức quá Đường Trấn thủ đoạn lúc sau, địch ta hai bên các tu sĩ đều bắt đầu đối Đường Trấn kính nhi viễn chi. Trước đây cái loại này dương cung bạt kiếm tư thái, cũng bởi vì Đường Trấn xuất hiện, do đó yên lặng lựa chọn hành quân lặng lẽ. Nhất có thể đánh đều ở đảo quặng, bọn họ thật sự không có chậm trễ lý do, thành thành thật thật đảo quặng so cái gì đều cường. Đặc biệt là kia một đám bộ lạc tu sĩ, nguyên bản hẳn là rời đi, rồi lại thật sự luyến tiếc này khối rồi rào bọn họ mỏ vàng. Giờ phút này chỉ có thể căng ra đầu khai quật, đồng thời còn phải đề phòng Đường Trấn cùng lâu thành tu sĩ công kích, cướp đoạt bọn họ vất vả đạt được lao động thành quả. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3495 tình thế hỗn loạn sơ hiện. Được đến viễn cổ sinh vật cốt tủy, Đường Trấn cũng không có toàn bộ luyện hóa, mà là đem tuyệt đại bộ phận tồn trữ lên. Thông qua bi pháp phong ấn, giấu ở trong cơ thể sáng lập không gian, bảo đảm sẽ không bị địch nhân cướp đoạt. Liên tính là phân thân bị địch nhân chém giết, chính là chỉ cần tìm được thi thể, bản thể cũng có thể đủ tìm được dấu giếm bảo vật. Chờ đến rời đi này sử thế giới, phân thân thông suốt quá bí mật thủ đoạn, đem hải cốt mảnh nhỏ toàn bộ đưa đến bản thể trong tay. Phân thân thực lực lại cường, cũng không bằng bản thể bán ra cuối cùng một bước. Nếu là không có bản thể ở phía sau màn thao tác, liên tính là có muôn vàn phân thân, cũng căn bản sốc không dậy nổi bao lớn sóng gió. Bản thể mới là căn bản, cũng là phân thân gây sóng gió tự tin. Bất quá nếu là có cơ hội, phân thân thực lực đồng dạng yêu cầu tăng lên, như thế mới có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Ở lúc trước ngưng tụ phân thân thời điểm, Đường Trấn liền ở này trong cơ thể phong ấn đặc thù năng lực, cùng với lực sát thương cực cường quy tắc thần phủ. Cho nên phân thân vừa mới tấn trước, liền có như vậy cường hãn thực lực, có thể nhẹ nhàng vượt cấp chém giết địch nhân. Trừ bỏ dung mạo hình thái bất đồng, phân thân kỳ thật chính là suy yếu phiên bản Đường Trấn, phục chế mà đến kinh nghiệm ý thức, cũng làm hắn có được siêu cường chiến đấu bản năng. Từ nắm giữ tu hành phân thân thủ đoạn, Đường Trấn lục tục ngưng tụ không ít phân thân, có chút thậm chí ném nhập truyền tống trận chung, tùy ý này ở thế giới vô biên tự sinh tự diệt. Làm như vậy mục đích, chỉ là vì tìm kiếm thế giới mới. Nhiều năm thời gian trôi qua, này đó phân thân tin tức toàn vô, phỏng chừng đã sớm đã ngã xuống. Xuất hiện tình huống như vậy hết sức bình thường, rốt cuộc này đó phân thân làm những chuyện như vậy, vốn dĩ chính là cựu tử nhất sinh. Sở hữu phân thân giữa, chỉ có hai cụ phân thân thực lực mạnh nhất, một cái tọa trấn với Thánh Long chiến khu, một cái khác liền ở nguyên cực giới ngụy trang ẩn nút. Đối với này hai cụ phân thân, Đường Chấn phi thường coi trọng. Tu sĩ tấn chức thần linh lúc sau, bồi dưỡng phân thân sẽ càng thêm nhẹ nhàng, nhưng là chủ yếu mục đích lại là vì phòng ngừa bị người xử lý. Chỉ cần tu vi đạt tới thần linh cấp bậc, tu sĩ liền sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn, lấy này tới làm được chết mà sống lại. Bao gồm Đường Chấn chém giết thù địch, mỗi người cũng đều là như thế. Đường Chấn săn giết chỉ là bản thể, phân thân lại như cũ tồn tại, không chuẩn khi nào liền sẽ lặng yên sống lại. Phân thân có thể tính làm bản thể sinh mệnh kéo dài, nhưng là cùng bản thể rồi lại hoàn toàn bất đồng, không thể thu hoạch bản thể tu vi, đồng dạng cũng không thể kế thừa bản thể tư tưởng cùng trải qua. Chỉ có thể xem như việc nặng một hồi, mở ra một đoạn tân nhân sinh. Nếu đặc thù nhu cầu, phân thân đều sẽ ở vào ẩn nấp trạng thái, cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Ít nhất loại này cấp thấp tu hành tài nguyên đều sẽ để lại cho bản thể sử dụng, tuyệt đối sẽ không giao cho phân thân. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn đem phân thân trở thành nhất đắc lực trợ thủ, dùng để hiệp trợ chính mình tiến hành báo thủ. So sánh với những cái đó có thể không, thậm chí tùy thời có thể hy sinh phân thân tới nói, Đường Chấn hiện có hai cái phân thân đều trọng yếu phi thường. Chỉ cần có thích hợp cơ hội, có thể tăng lên phân thân thực lực tu vi, Đường Chấn liền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bụng xịn. Đặc biệt là trải qua lần này sự kiện lúc sau, phân thân cần thiết tăng lên tự thân thực lực, phòng ngừa lọt vào ác ý đồ đệ công kích. Tự mình trải qua làm Đường Chấn xác định, nguyên cực giới trung lâu thành tu sĩ, xa so dự đoán giữa càng thêm tham lam âm hiểm. Cùng lâu thành thế giới tu sĩ so sánh với, hoàn toàn chính là hai loại tư duy phương thức, tuyệt đối không thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Sau này yêu cầu để phòng đối tượng giữa, cũng muốn bao gồm lâu thành tu sĩ, thậm chí bọn họ cụ bị so địch nhân càng cao tính nguy hiểm. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Đường Chấn lại âm thầm cười khẽ. Kỳ thật lâu thành tu sĩ càng hẳn là cảnh giác Đường Chấn, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, hắn đã chém giết hai gã đỉnh thần tướng. Vì bảo đảm lâu thành ổn định, đỉnh thần tướng ngã xuống tin tức, trước sau đều ở vào bảo mật trạng thái. Nếu là một khi khuyết tán mở ra, lâu thành tu sĩ tất nhiên sẽ mỗi người cảm thấy bất an. Nếu là có người biết, Đường Chấn chính là phía sau màn hung phạm phân thân, sợ là sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Thật tới rồi lúc ấy, chính là mượn cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng căn bản không dám trêu chọc Đường Chấn. Đương nhiên phân thân chân chính thân phận, vĩnh viễn không có khả năng công khai, nếu không liền sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Những cái đó đỉnh thần tướng không làm gì được bản thể, đối phân thân cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, khẳng định sẽ không chút do dự đem này diệt sát. Liên ở Đường Chấn yên lặng tu hành khi, bộ lạc tu sĩ trận doanh giữa, vài đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Bộ lạc trận doanh vài tên siêu cấp cường giả, lập tức cùng với gặp mặt nói chuyện với nhau, trong lòng ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Bí mật lẻn vào bộ lạc cường giả, đều không phải là năm đại bộ lạc tu sĩ, mà là đến từ chính ngoại giới viện binh. Nghe nói chỉ có Bạch Y tôn giả biết được bọn họ chân chính lai lịch. Tuy rằng cũng không rõ ràng đối phương nền tảng, chính là nếu lựa chọn hợp tác, đó chính là cùng trận doanh minh hữu. Chỉ cần không phải lâu thành tu sĩ, vậy đáng giá cho tín nhiệm. Đối phương cùng sở hữu 4 gã siêu cấp cường giả, hơn nữa trận doanh vốn có 6 gã siêu cấp cường giả, đủ để nghiền áp đối diện lâu thành tu sĩ. Kỳ thật bộ lạc tu sĩ vốn là chiếm cứ ưu thế, lại bởi vì lâu thành tu sĩ danh hào quá mức vang dội, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu là lại không áp dụng hành động, sợ là căn bản là không thể nào nói nổi. Chính là kia 6 gã bộ lạc siêu cấp cường giả, lại vẫn như cũ băn khoăn thật mạnh, chậm chạp không dám làm ra quyết định. 4 gã tiến đến chi viện siêu cấp cường giả, thấy thế nghi hoặc không thôi, dò hỏi bọn họ vì sao do dự. 6 gã siêu cấp cường giả cũng không giấu giếm, liền đem trước đây Đường Chấn biểu hiện giảng thuật một phen, lo lắng hắn mới là lớn nhất biến số. Có thể sử dụng Lôi đỉnh chi kiếm, nhất kiếm diệt sát tàn niệm cự thú, hiển nhiên cũng có thể đủ nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục siêu cấp cường giả. Nếu là ở chiến đấu là lúc, Đường Chấn đột nhiên cắm thượng một tay, có cực đại khả năng tạo thành nghiêm trọng thương vong. Nghe đến mấy cái này siêu cấp cường giả lo lắng, liền biết đến bây giờ mới thôi, bọn họ như cũng không có đem Đường Chấn trở thành công phạt đối tượng. Thậm chí liền tính là khai chiến, cũng muốn đem Đường Chấn trận doanh vứt bỏ, không tính toán phát động công kích. Vốn là cùng thuộc lâu thành tu sĩ trận doanh, hơn nữa gần trong gang tấc, chính là ở chuẩn bị khai chiến khi rồi lại bị khác nhau đối đãi. Như vậy tác chiến bố trí, có thể nói là thực không hợp lý, lại cũng bởi vậy nhìn ra bộ lạc tu sĩ kiên kỵ. Nghe nói bộ lạc tu sĩ giảng thuật lúc sau, 4 gã ngoại viện siêu cấp cường giả biểu tình vi diệu, trong lòng dâng lên một tia kinh hỉ. Đường Chấn thực lực sát thật cường hãn, cũng tuyệt đối không thể tính làm vô địch, vài tên siêu cấp cường giả lẫn nhau phối hợp, cũng có thể đủ đem loại này cấp bậc tàn niệm quái vật chém giết. Bọn họ chân chính để ý sự tình, là kia tận trời bảo quang, cùng với rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật xuất thế. Ở hỗn độn cổ mà trưởng thành lên tu sĩ, kinh nghiệm khẳng định sẽ không thiếu hụt, thực mau bọn họ liền có thuộc về chính mình phán đoán. Kết hợp tàn niệm quái vật hình thái, hơn nữa tận trời bảo quang, kết luận tất nhiên là có 100 mét trở lên hài cốt mảnh nhỏ bị khai quật ra tới. 100 mét trở lên hài cốt mảnh nhỏ, thuộc về chân chính trí bảo cấp bậc, ẩn chứa lưu thông máu cùng cốt tủy một loại khan hiếm bảo vật. Như vậy bảo vật quá mức hiếm lạ, toàn bằng vận khí mới có thể đạt được, một khi đụng tới liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nếu là có thể lộng tới tay, liền phải lập tức rời khỏi này tòa thế giới, tránh cho lại cố ý ngoại tình huống phát sinh. 4 gã siêu cấp cường giả âm thầm giao lưu, đã ở trong lòng lấy định rồi chú ý. Nếu kiêng kỵ tên kia lâu thành tu sĩ, vậy giao từ chúng ta 4 cái phụ trách xử lý, các ngươi chỉ lo chiều một khắc đàn lâu thành tu sĩ phát động công kích liền có thể. Đưa bọn họ đuổi đi lúc sau, chúng ta là có thể đủ chiếm cứ này phiến khu mỏ, mà không phải làm đối phương cướp đoạt chỗ tốt. Nghe nói như vậy an bài, bộ lạc siêu cấp cường giả nhóm âm thầm thương thảo, con cảm giác như vậy nhưng thật ra có thể nếm thử một phen. Tuy nói như vậy chiến đấu bố trí, dẫn tới chiến lược cùng trước đây không có bao lớn khác nhau, nhưng là tình huống hiện tại cùng qua đi hoàn toàn bất động. Trước đây hai bên lẫn nhau giằng co, là bởi vì không có tất thắng nắm chắc, chỉ có thể duy trì tạm thời cân bằng trạng thái. Đúng là nguyên nhân này, mới khiến cho Đường Chấn đột nhiên đã đến, làm bộ lạc các tu sĩ trở nên phi thường khẩn trương. Đường Chấn vẫn chưa tham chiến, càng làm cho bộ lạc tu sĩ như chút được gánh nặng. Hiện giờ đã có thể xác định, nay tòa tinh quặng chôn giấu rất nhiều hài cốt mảnh nhỏ, ở mặt khác địa phương chưa chắc có thể tìm được. Đụng tới như vậy bảo tàng, hai bên tu sĩ đều cần thiết muốn đem này chiếm làm của riêng, tranh đoạt chiến tranh cũng đem không thể tránh miễn. Nắm lấy cơ hội, đem Lâu Thành tu sĩ đuổi đi, cũng trở thành cần thiết phải làm sự tình. Nếu không một khi bỏ lỡ cơ hội, làm Lâu Thành tu sĩ giành trước động thủ, đến lúc đó tất nhiên là hối tiếc không kịp. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3496 át chủ bài đông đảo. Binh quý thần tốc, đương thương nghị thỏa định lúc sau, hành động cũng tùy theo bắt đầu. Bộ lạc tu sĩ nhanh chóng tập kết, thẳng đến Lâu Thành tu sĩ doanh địa mà đi, chính là muốn đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Tuy rằng trước đó, hai bên đều ở vào lẫn nhau phòng bị trạng thái, nhưng lại không ý nghĩa chiến tranh sẽ phát sinh. Đặc biệt là Đường Chấn còn ở nơi này, tuy rằng không có liên thủ kháng địch tính toán, nhưng chung quy thuộc về Lâu Thành tu sĩ trận doanh. Lâu Thành tu sĩ trận doanh tao ngộ biến cố, hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nếu không chính là trái với quy tắc. Một khi chuyện này bị tố giác, tất nhiên muốn thừa nhận nghiêm trọng trừng phạt, liền tính là siêu cấp cường giả cũng vô pháp thừa nhận. Hơn nữa tự thân thực lực không yếu, cũng không sợ bộ lạc tu sĩ công kích, khai chiến sau tự bảo vệ mình dư giả. Ôm như vậy thái độ, Lâu Thành tu sĩ cũng không có toàn lực phòng ngự, chủ yếu tinh lực toàn bộ dùng cho khai quật tinh quạng. Trăm triệu không nghĩ tới, nhất không có khả năng phát sinh sự tình đột nhiên phát sinh. Này đó không biết sống chết ngu xuẩn. Lâu Thành tu sĩ trận doanh, sơ cấp thần tướng lạnh giọng quát mắng, trong lòng lại có một tia kinh nghi. Hiển nhiên là không nghĩ tới, bộ lạc tu sĩ sẽ chợt phát động công kích, này hiển nhiên là nào đó nguyên nhân dẫn tới. Lớn nhất một loại khả năng, chính là bộ lạc tu sĩ được đến âm thầm tiếp viện, có được đạt được thắng lợi tự tin. Đối mặt hùng hổ địch nhân, Lâu Thành tu sĩ lại không hoảng loạn, như vậy trận trượng bọn họ trải qua quá không ngừng một lần. Đặc biệt là thân ở với nguy hiểm hoàn cảnh giữa, càng muốn thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác, để phòng địch nhân các loại hình thức công kích. Sở hữu Lâu Thành tu sĩ, chuẩn bị nên địch tác chiến, lập tức kết trận ứng đối công kích. Ở tao ngộ nguy cơ đồng thời, siêu cấp cường giả nhóm liền phát ra cảnh báo, Lâu Thành các tu sĩ cũng kịp thời làm ra phản ứng. Khổng lồ trận pháp nháy mắt tạo thành, chủ yếu tác dụng chính là cung cấp phụ trợ, làm tác chiến siêu cấp cường giả đạt được cường đại trợ lực. Ở như vậy trên chiến trường, siêu cấp cường giả mới là chân chính chủ lực, phân tán cấp thấp tu sĩ chỉ có thể xem như phá hôi. Duy có tụ tập ở bên nhau, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. 6 gã đến từ bộ lạc siêu cấp cường giả, vây công 4 gã Lâu Thành tu sĩ, nháy mắt chiến làm một đoàn. Lâu Thành tu sĩ thực lực cực cường, hoàn toàn có thể làm được lấy một địch hai mà không rơi hạ phong, đây cũng là trước đây bộ lạc tu sĩ không dám động thủ nguyên nhân chủ yếu. Tuy rằng chiếm cứ nhân số ưu thế, chính là một khi triển khai chiến đấu, hai bên lại nhiều lắm đua cái thế lực ngang nhau. Nhưng là hiện giờ tình huống bất động, bộ lạc tu sĩ cần thiết ra tay, lại còn có muốn đem Lâu Thành tu sĩ đánh bại hoặc là đuổi đi. Liên ở địch ta hai bên đại chiến là lúc, Đường Chấn nơi trận doanh phía trước, 4 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lâu Thành tu sĩ, giao ra ngươi được đến bảo vật, sau đó lại lăn ra này phiến khu mỏ. Có lẽ là kiêng kỵ Đường Chấn thực lực, này 4 gã siêu cấp cường giả vẫn chưa trực tiếp ra tay, mà là trực tiếp đối Đường Chấn tiến hành đuổi đi. Nếu có thể tránh cho chiến tranh, cũng được đến muốn bảo vật, như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Muốn cho ta rời đi, đến xem các ngươi hay không có cái kia bản lĩnh. Đối mặt 4 gã địch quân siêu cấp cường giả, Đường Chấn lại không có nửa điểm sợ hãi, chỉ là lạnh lùng đáp lại đối phương một câu. Nói ra nói như vậy tới, liền ý nghĩa muốn thủ hạ thấy thật trương. Tìm chết. 4 gã siêu cấp cường giả nghe vậy, đồng thời biến sắc, đồng loạt ra tay khởi xướng công kích. Chỉ thấy sáng lạn quang mang thoáng hiện, 4 bộ sử dụng viễn cổ sinh vật di hài luyện chế kỳ hình thần khí, hướng tới Đường Chấn bay đi. Thanh bộ thần khí vốn là uy lực thật lớn, nếu là người thao tác lại phối hợp thích đáng, nhất định sẽ làm sát thương hiệu quả thành lần tăng lên. Khó trách có cũng đủ tự tin, tự nhận là có thể săn giết Đường Chấn. Chỉ bằng điểm này thủ đoạn, cũng tưởng đuổi ta rời đi, các ngươi sợ là không có ngủ tỉnh. Đối mặt 4 gã siêu cấp cường giả công kích, Đường Chấn tự nhiên sẽ không sơ sẩy đại ý, tuy rằng trong lời nói có rất nhiều trâm trọng, nhưng là này 4 gã địch nhân thực lực sát thật không dùng coi thường. Đối phương sở có được thực lực, viễn siêu bình thường siêu cấp cường giả, tuyệt đối không có khả năng là bình thường bộ lạc tu sĩ. Mặc kệ đối phương ra sao lai lịch, hiện giờ đều thuộc sở hữu địch nhân trận doanh, nếu đối phương muốn chém giết chính mình, Đường Chấn cũng khẳng định sẽ không khách khí. Chỉ dựa vào phân thân hiện có thực lực, khẳng định không phải 4 gã siêu cấp cường giả đối thủ, chỉ có thể vận dụng phong ấn tại trong cơ thể cường lực thủ đoạn. Hiểm chi lại hiểm tránh đi 4 kiện thần khí cùng đánh, theo sau liền thấy sương khói bốc lên, đem doanh địa chung quanh hoàn toàn che đậy. Loại này sương mù che chắn thần thức, Đường Chấn trốn vào trong đó, tức khắc làm địch nhân mất đi mục tiêu. Liền tại đây khoảnh khắc chi gian, phong ấn tại Đường Chấn trong cơ thể thần khí hoàn toàn bùng nổ, 4 cái quy tắc thần phù thẳng đến 4 gã địch nhân mà đi. Quy tắc thần phù kỳ lạ nhất chỗ, chính là một khi sử dụng liền tất có kết quả, tuyệt đối mệnh trung đặc tính, vô luận như thế nào đều không thể né tránh thành công. Nếu quy tắc phán định hẳn phải chết, thần vương đều không thể cứu lại. Quy tắc thần phù khủng bố lực lượng, tuyệt phi bình thường siêu cấp cường giả có khả năng đối kháng, sáng suốt nhất cách làm đó là lập tức né tránh. 4 gã siêu cấp cường giả cảm giác đến nguy cơ tiến đến, một đám sắc mặt đại biến, bắt đầu liều mạng né tránh công kích. Nhưng mà quy tắc thần phù đặc tính lại làm cho bọn họ tránh cũng không thể tránh. Oeng! Liên tiếp không ngừng vang lớn giữa, bốn đạo tàn phá thân ảnh lao ra sương mù dày đặc, cả người lập lòe rách nát bảo quang. Đây là hộ thân thần khí quang mang, chính là nhìn dáng vẻ liền biết, đã tới rồi rách nát băng giải bên cạnh. Đáng chết, đó là thứ gì? Một người siêu cấp cường giả giống giận, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng. Không rõ ràng lắm, bất quá uy lực thật là kinh người, nếu không phải hộ thân thần khí ngăn cản, chúng ta sợ là đều đã hôi phi yên diệt. Đồng bạn cho đáp lại, đồng dạng cũng là vừa kinh vừa giận. Này tuyệt không phải hắn có thể có thủ đoạn, nếu là ta không đoán sai nói, này khẳng định là tôn chủ luyện chế sát thương thần khí. Chạy nhanh chạy mau, nếu lại chậm hơn một bước, ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Gặp bị thương nặng bốn gã siêu cấp cường giả, nơi nào còn dám có nửa điểm nhi chần chờ, liều mạng muốn thoát đi này phiến khu. Gần là một lần công kích, bọn họ liền gặp chí mạng bị thương nặng, ngay cả hộ thân thần khí đều cũng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Vì luyện chế này bộ hộ thân thần khí, bọn họ hao phí cực đại tâm huyết, đầu nhập vào vô số tài nguyên, kết quả lại vào giờ phút này bị đồng thời phá hủy. Như thế thảm trọng tổn thất, làm này bốn gã siêu cấp cường giả trong lòng lấy máu. Đồng thời cũng ở trong tối tự may mắn, đúng là này bộ hộ thân thần khí trợ giúp bọn họ ngăn cản một lần hẳn phải chết chi kiếp. Giờ phút này tình huống nguy cấp, không chấp nhận được miên man suy nghĩ, mà là phải nhanh một chút chạy trốn. Liên ở bọn họ lao ra sương mù dày đặc phong tỏa, chuẩn bị phương xa thoát đi đồng thời, liền thấy bốn viên dữ tợn đầu theo sát mà ra. Chúng nó trong miệng phát ra ô ô kêu khóc, gắt gao mà truy ở bốn gã siêu cấp cường giả phía sau, liền phảng phất là chó dữ đang ở đuổi giết con mồi. Thoát đi siêu cấp cường giả thấy thế, khủng hoảng tức khắc giống như sóng triều bộc phát ra tới. Tuy rằng vẻ ngoài dữ tợn vô cùng, nhưng là bọn họ liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra, đây là đã từng đánh quá giao tế bộ lạc cường giả. Ở tiến vào này tòa thế giới phía trước, con lẫn nhau còn từng đánh quá đối mặt, kết quả dây lát liền biến thành như vậy bộ dáng. Xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng là bị đường chân chém giết, sau đó lại bị đặc thù thủ đoạn sở luyện hóa. Liên cùng viễn cổ sinh vật di hài giống nhau, siêu cấp cường giả thân thể đồng dạng chân quý, cũng là luyện chế vũ khí đan dược thật tốt tài liệu. Này bốn viên siêu cấp cường giả đầu, không ngừng cắn xe ở rách nát hộ thể thạch thần quang mặt trên, thường thường còn có thê lương thảm gào thanh phát ra. Trốn chỗ nào? Liên thấy quay cuồng xương mù dày đặc giữa, đường chấn thân ảnh bắn ra, một phen kim sắc trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngón tay khấu động dây cung, xung quanh vờn quanh tia chớp sét đánh tên dài, dây lát chi gian liền ngừng tụ ra tới. Lặc. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, bốn đạo điện quang cực nhanh mà ra, chuẩn xác mệnh trung thoát đi bốn gã siêu cấp cường giả. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3497 một ngôn đổi địch. Lôi đỉnh điện quang thoáng hiện chi gian, thảm gào tiếng động không ngừng vang lên. Ý đồ thoát đi bốn gã siêu cấp cường giả, bị đường chấn bắn ra tia chớp tên dài đánh trúng yếu hại, liên tiếp không ngừng từ không trung rơi xuống. Ách. Ha ha ha. Bốn viên đầu giống như sói đói giống nhau, phát ra dị thường hưng phấn cổ quái cười vui, điên cuồng cắn xé siêu cấp cường giả trên người huyết đục. Nhấm nuốt uống huyết thanh âm, nghe tới dị thường khủng bố. Bốn gã siêu cấp cường giả liều mạng tránh né, chính là ở liên tục gặp bị thương nặng dưới tình huống, bọn họ căn bản là vô pháp đối kháng đầu công kích. Bất quá giây lát chi gian, đã bị gặm cắn đến chỉ còn hài cốt. Bốn viên đầu cắn nuốt đại lượng huyết đục, bắt đầu trở nên càng thêm dữ tợn hung hãn, không ngừng khuyết tán quy tắc hơi thở. Xem này đó đầu trạng thái liền biết, nếu là tiếp tục cắn nuốt cường giả huyết đục, rất có khả năng sẽ phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Vốn chính là siêu cấp cường giả đầu, bị chém giết lúc sau lại trải qua đường chấn luyện hóa, xương này vì thần khí cũng không chút nào vì quá. Nhưng cho dù trở nên lại lợi hại, cũng chung quy chỉ là đồ vật, bị chém giết siêu cấp cường giả cũng tuyệt đối không thể bằng này sống lại. Thu. Lại là ra lệnh một tiếng, bốn đạo tia chớp xiển xích bắn ra, đem siêu cấp cường giả vỡ vụn thân hình bó trụ lúc sau, trực tiếp kéo hướng về phía xương mù dày đặc giữa. Buông ta ra, mau đem ta buông ra. Bị xiển xích lôi kéo bốn gã siêu cấp cường giả, giờ phút này lại là hoảng sợ dị thường, liều mạng ý đồ rẽ rùa thoát đi. Chỉ vì bọn họ ở rõ ràng bất quá, nếu là rơi vào đường chấn trong tay, tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Chính là lại xem giờ phút này trạng thái, lại căn bản vô vọng thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị sương mù dày đặc cắn ướt. Mạng ta xong rồi. Một tiếng gào giống truyền đến, sau đó lại vô nửa điểm động tĩnh. Lại qua mười mấy tức, đường chấn thân ảnh từ sương mù dày đặc giữa xuất hiện, phía sau lại nổi lơ lửng 8 viên giữ tận đầu. Mỗi viên đầu đều phảng phất bị ngọn lửa bao vây, phóng thích sinh thời tu hành quy tắc lực lượng, làm người xem một cái liền trong lòng run sợ. Này 8 viên giữ tận đầu chính là bị đường chấn chém giết 8 gã siêu cấp cường giả, mỗi một khắc đều bị hắn hoàn thành luyện hóa. Này 8 viên siêu cấp cường giả đầu là nhất hữu hiệu kinh sợ thủ đoạn, đồng dạng cũng là kéo thủ dẫn hận căn nguyên. Tuy rằng nhìn như kiêu ngạo cuồng ngạo, lại cũng là tự thân thực lực tượng trưng, không có đủ bản lĩnh căn bản vô pháp làm được. Đường chấn chỉ bằng lúc này hình thái, liền đủ để kinh sợ quần hùng, làm bất luận cái gì địch nhân không dám có nửa điểm coi khinh. Bất quá trong chớp nhoáng, chiến tranh cũng đã có rồi kết quả, chỉ là bởi vì sương khói che đậy, rất nhiều tu sĩ căn bản là vô pháp nhìn đến. Bọn họ giờ phút này chiến đấu kịch liệt chính hàm, tự cố còn không rảnh, lại làm sao có thời giờ để ý tới mặt khác. Liên ở lâu thành tu sĩ trận doanh phía trước, hai bên như cũ còn ở kịch liệt chém giết, các có một người siêu cấp cường giả ngã xuống. Bộ lạc tu sĩ không tính toán thu tay lại, lâu thành tu sĩ đồng dạng không chuẩn bị rút lui, hai bên chi gian giết được khó phân thắng bại. Kết quả liền vào giờ phút này, đột nhiên có thanh âm truyền khắp không trung. Sở hữu bộ lạc tu sĩ, 10 tức trong vòng rút lui khu mỏ, nếu không liền vĩnh viễn lưu lại nơi này. Thanh âm này truyền khắp chiến trường, làm giao chiến hai bên tu sĩ đồng thời sửng sốt, đồng thời nhìn về phía đường trấn nơi phương hướng. Lúc này mới giật mình ngạc phát hiện, bốn gã chi viện siêu cấp cường giả, giờ phút này đã không biết tung tích. Đường trấn phía sau bay múa tám viên đầu, thoạt nhìn lại hết sức quen thuộc, chính không ngừng phát ra điên cuồng gào giống. Đáng chết, cho ta lập tức lui lại. Nhìn đến những cái đó giữ tợn đầu lúc sau, bộ lạc siêu cấp cường giả nhóm sắc mặt đột biến, không chút do dự ngầm đạt lui lại mệnh lệnh. Bọn họ chỉ là xem một cái, liền nhận ra này đó đầu lai lịch, thế nhưng mỗi người đều là bộ lạc trận doanh siêu cấp cường giả. Lúc trước còn tin tưởng chân đầy, yêu cầu chủ động đối phó đường trấn bốn gã siêu cấp cường giả, rất tốt đầu thế nhưng cũng bị đường trấn chém xuống. Bộ lạc siêu cấp cường giả nhóm đều rất rõ ràng, bốn gã viện binh chính là mơ ước chân bảo, cho nên mới sẽ tự cao anh dũng đối phó đường trấn. Tuy rằng trong lòng khinh thường, lại cũng đồng dạng hy vọng có người thử đường trấn, xem hắn chân chính nền tảng. Nếu bốn gã viện binh có thể xử lý đường trấn, đảo cũng là phi thường không tồi sự tình, tương đương thế bộ lạc tu sĩ diệt trừ bỏ một cái tâm phúc hỏa lớn. Kết quả vẫn là xem nhẹ đường trấn, không những không có đem hắn chém giết, ngược lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Viện binh đã ngã xuống, đường trấn lại mở miệng hạ lệnh đuổi đi, bộ lạc tu sĩ nếu là lại tâm tồn may mắn, kia thuần túy chính là ở tự tìm tự lộ. Còn có siêu cấp cường giả âm thầm may mắn, đường trấn không có ra tay phát động công kích, nếu không bọn họ đều đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này đường trấn, như cũng không muốn tham gia hai bên trận doanh chém giết, chỉ là ngại với thân phận không thể không cung cấp viện thủ. Cảnh cáo đuổi xa bộ lạc tu sĩ, chẳng khác nào là trợ giúp lâu thành tu sĩ, hơn nữa vẫn là tương đối lớn công lao. Vô luận về tình về lý, đều tuyệt đối không có bất luận cái gì không ổn. Nếu bộ lạc tu sĩ không biết điều, như vậy đường trấn liền có ra tay lý do, khi đó thù hận liền cùng trận doanh không quan hệ. Cùng với ra lệnh một tiếng, bộ lạc tu sĩ giống như thủy triều xuống nước biển, nhanh chóng rời khỏi khu mỏ nơi khu vực. Đến nơi kế tiếp muốn đi đâu, căn bản không có thời gian suy xét, nhất mấu chốt là tránh đi đường trấn cái này sát tinh. Lâu thành tu sĩ trận doanh, nhìn địch nhân bay nhanh rút lui, các tu sĩ mỗi người trầm mặc không nói. Nếu là hôm nay không có đường trấn, lâu thành tu sĩ tất nhiên muốn gặp nghiêm trọng tổn thất, tuyệt không gần là bị đuổi xa khu mỏ đơn giản như vậy. Tên kia sơ cấp thần tướng lược hiện chật vật, nhìn nhanh chóng đi xa bộ lạc tu sĩ, cuối cùng vẫn là ngừng đuổi giết tính toán. Hắn trong lòng rất rõ ràng, đối phương đều không phải là chiến bại thoát đi, mà là sợ hãi đến từ đường trấn cảnh cáo. Một người vừa mới tấn chức siêu cấp cường giả, như thế nào sẽ có như vậy thật lớn uy thế, một câu cảnh cáo liền làm mấy ngàn danh bộ lạc tu sĩ thoát đi. Hắn nhìn về phía không trung đứng yên đường trấn, ánh mắt đảo qua kia tám viên siêu cấp cường giả đầu khi, biểu tình lập tức trở nên dị thường nghiêm trọng. Trầm mặc mấy phút lúc sau, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Giờ khắc này sơ cấp thần tướng, trên người ngạo khí biến mất vô tung, thế nhưng chủ động đối với đường trấn cách không nói lời cảm tạ. Không cần quá nói nhiều, thái độ liền có thể chứng minh hết thảy. Còn thừa hai gã siêu cấp cường giả, giờ phút này cũng là vẻ mặt tạm đạm, không nghĩ tới chính mình tánh mạng thế nhưng là đường trấn cứu. Đều là siêu cấp cường giả, đường trấn vẫn là vừa mới tấn chức, nhưng là hai bên lại có một trời một vực chi kém. Bọn họ ở bộ lạc tu sĩ vây công hạ, tình cảnh gian nan vô cùng, đã có một người đồng bạn bị chém giết ngã xuống. Nếu là lại đánh tiếp, tình cảnh khả năng sẽ càng thêm gian nan. Đường trấn chỉ là một câu cảnh cáo, những cái đó cùng hung cực các bộ lạc tu sĩ, liền giống như bị kinh hách con thỏ bay nhanh thoát đi. Đây là thực lực chênh lệch, bọn họ chỉ là bộ lạc tu sĩ giết đối tượng, đối phương lại đem đường trấn coi nếu hổ lang. Trong lòng muôn vàn cảm khái, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng than nhẹ. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Đi theo sơ cấp thần tướng, hai gã siêu cấp cường giả cũng hướng đường trấn bái tạ, đầy mặt vui lòng phục tùng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3498 phong ba đêm khởi. Bộ lạc tu sĩ rút lui lúc sau, nay tòa tinh quảng đã bị lâu thành tu sĩ chiếm lĩnh. Nhưng là đường trấn dẫn dắt lâu thành tu sĩ, lại như cũ cố thủ tại chỗ, cũng không có đi trước mặt khác địa phương. Cùng dưới chân núi kia một đám lâu thành tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì giao thoa, liền phảng phất là người xa lạ giống nhau. Không chỉ có đường trấn lười đến phản ứng đối phương, hắn sở dẫn dắt những cái đó lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng không có hội hợp tác tâm tư. Có đường trấn tọa trấn hộ vệ, hơn nữa mập mạp phụ trách khai quật chỉ huy, đào quặng hiệu suất là bình thường tốc độ gấp 10 lần. Khai quật di hài mảnh nhỏ càng nhiều, được đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều, các tu sĩ tự nhiên không muốn người khác chia lại chính mình ích lợi. Chẳng sợ đều là lâu thành tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể đem chỗ tốt bạch bạch cho. May mắn dưới chân núi đều là lâu thành tu sĩ, nếu không căn bản là không có dừng lại đào quặng tư cách, đã sớm bị đường trấn cùng đuổi đi. Nếu là độc bá cả tòa tinh quặng, an tĩnh tĩnh khai quật, như vậy chẳng phải là càng thêm thích ý. Đương nhiên bình thường tu sĩ không có như vậy năng lực, cũng không cần có phân loạn tâm tư, chỉ cần an tĩnh tĩnh đào quặng liền hảo. Liên tính là trời sập, cũng có đường trấn ở đỉnh. Lâu thành tu sĩ là cái dạng này tâm tư, những cái đó bị bắt giữ bộ lạc các tu sĩ, trong lòng còn lại là ức chế không được hâm mộ. Đường trấn này một đường biểu hiện, bị bọn họ toàn bộ xem ở trong mắt, trong lòng tràn đầy vô pháp ức chế thán phục. Nếu là có thể đi theo như vậy cường giả, tu hành chi lộ tất nhiên càng thêm thông thuận, không cần lại giống như quá khứ như vậy vâng vâng dạ dạ. Chỉ tiếc bọn họ hiện tại là tu binh, đường trấn thân phận vẫn là lâu thành tu sĩ, hai bên vốn chính là đối địch quan hệ. Có chút bộ lạc tu sĩ âm thầm cân nhắc, dù sao đều đã trở thành tu binh, có phải hay không có thể suy xét đầu hàng, trở thành đường trấn thủ hạ một người tôi tớ tu sĩ. Lòng mang loại này tâm tư bộ lạc tu sĩ có rất nhiều, chỉ tiếc không có thích hợp cơ hội, nếu không sợ là đã sớm đã thay đổi trận doanh. Đường trấn như cũ cùng thường lui tới như vậy, mà không lên tiếng phụ trách cảnh giới, đồng thời nỗ lực luyện hóa viễn cổ sinh vật cốt tủy. Quả nhiên loại này đặc thù thánh vật có được siêu cường tu hành hiệu quả, tuyệt phi bình thường quy tắc hạt có thể so sánh với. Hắn hiện tại ẩn ẩn có thể cảm giác được một tia huyết mạch lực lượng đang ở trong cơ thể thức tỉnh, hơn nữa đang không ngừng dựng dục tăng cường giữa. Có lẽ không dùng được bao lâu, hắn cũng có thể có được thiên phú thần thông. Loại này thiên phú thần thông cùng mập mạp loại hình cũng không giống nhau, mập mạp chính là huyết mạch thức tỉnh, Đường Chấn lại là thông qua luyện hóa cốt tủy mà thu hồi đến. Ở huyết mạch thần thông thức tỉnh đồng thời, Đường Chấn tự thân cũng sẽ phát sinh thay đổi, dần dần tiếp cận viễn cổ sinh vật hình thái. Đối với loại này thân thể biến hóa, Đường Chấn nhưng thật ra không có bất luận cái gì bài xích, rốt cuộc hắn vốn chính là một cái phân thân. Tu sĩ ở cường đại tự thân trong quá trình, luôn là muốn gặp phải đủ loại lựa chọn, thân thể huyết mạch cũng sẽ bởi vì nhu cầu mà phát sinh thay đổi. Liên tỷ như nói nhân tộc tu sĩ, đương đạt tới nhất định cảnh giới thời điểm, có lẽ nhân tộc huyết mạch đã sớm một tia không dư thừa. Đây là tu hành sở cần thiết trả giá đại giới, không chỉ là nhân tộc tu sĩ, mà các chủng tộc đồng dạng cũng là như thế. Bất quá Đường Chấn chỉ nghĩ đạt được lực lượng, lại không có hứng thú trở thành viễn cổ sinh vật hậu duệ, thậm chí có cơ hội tiến hóa trở thành viễn cổ sinh vật. Hơn nữa ở luyện hóa trong quá trình, cần thiết phải để phòng viễn cổ sinh vật tàn lưu ý thức, nó sẽ lặng yên không một tiếng động mà đối tu sĩ tiến hành ăn mòn. Một khi ăn mòn thành công nói, tu sĩ liền sẽ trở thành viễn cổ sinh vật con rối, thậm chí có khả năng vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi. Càng là đẳng cấp cao bảo vật, ăn mòn tình huống liền càng thêm nghiêm trọng, Đường Chấn phi thường rõ ràng như vậy tệ đoan, cho nên ở luyện hóa thời điểm cũng tương đương cẩn thận. Nay tòa tinh quặng giữa di hài mảnh nhỏ, tàn lưu ý thức đặc biệt mãnh liệt, đều không phải là chỉ là nào đó cái lệ, mà là cả tòa thế giới đều là như thế. Đường Chấn như thế cẩn thận, lại không đại biểu tu sĩ khác cũng là như thế, này tòa mỏ vàng hài cốt mảnh nhỏ đầu nhập sử dụng lúc sau, khẳng định sẽ có một số lớn tu sĩ lục tục trúng chiêu. Mặt khác tu sĩ sống hay chết, cùng Đường Chấn không có bao lớn quan hệ, hắn hiện tại chỉ nghĩ yên lặng đào quặng, nhiều lộng một ít cùng loại viễn cổ sinh vật cốt tủy thứ tốt. Nếu có người dám với trở ngại, liền tính là đỉnh thần tướng, Đường Chấn cũng có năm chắc cùng đối phương đua thượng một hồi. Tinh quặng ở ngoài lòng chảo, như cũng ở vào rằng co trạng thái. Hai bên trận doanh tôn chủ cấp bậc tu sĩ, hiện giờ đã đạt thành ăn ý, cộng đồng khai phá này tòa đặc thù mà khổng lồ tinh quặng. Nếu hiệp định đã đạt thành, tôn chủ cường giả liền không cần tiếp tục thủ vững rằng co, mà là từng người rời đi hoặc là tu hành. Bất quá chỉ cần chiến tranh bùng nổ, bọn họ liền sẽ lập tức hiện thân. Nhìn không tới tôn chủ cấp bậc tu sĩ, đồng dạng cũng nhìn không tới siêu cấp cường giả, bên ngoài thượng chỉ có một ít bình thường tu sĩ. Ở những cái đó lốc xoáy giữa, thường thường sẽ có tu sĩ xuất hiện, có rất nhiều phản hồi vận chuyển thu hoạch, còn có một ít là thoát đi nguy hiểm cùng đội giết. Thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc sau, liền có thể sẽ rách hư không, lại từ trong hư không tìm được rời đi tinh quặng thế giới thông đạo. Nếu không cần phải, các tu sĩ sẽ không như vậy đi làm, bởi vì một khi lựa chọn rời đi tinh quặng thế giới, trong khoảng thời gian ngắn liền vô pháp phản hồi. Tinh quặng thế giới quy tắc lực lượng sẽ đối rời đi tu sĩ tiến hành đuổi đi, đây cũng là một loại tự mình bảo hộ thủ đoạn. Chờ đến quy tắc hơi thở tan hết, tu sĩ mới có thể một lần nữa tiến vào trong đó. Trước đây ở tao ngộ tàn niệm quái vật, hoặc là hai bên tu sĩ chém giết thời điểm, thường thường sẽ có tu sĩ lựa chọn xé rách hư không thoát đi. Về bên trong tin tức, chính thông qua như vậy phương thức truyền lại ra tới, đối với tinh quặng bên trong phát sinh sự tình, ngoại giới là tu sĩ cũng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cùng Đường Chấn có quan hệ tin tức, cũng bị một ít tu sĩ đề cập, nhưng là cũng không có khiến cho quá lớn chú ý. Rốt cuộc mấy tin tức này tình báo, tất cả đều phá thành mảnh nhỏ, hơn nữa không có được đến minh xác chứng thật. Chém giết loại chuyện này, vốn dĩ liền vô pháp tránh cho, hai bên tu sĩ cũng đều sớm có chuẩn bị. Đồng thời còn có một ít tu sĩ, là vì vận chuyển vật tư mà thoát ly, đương đạt tới nhất định số lượng hoặc là phát hiện trọng bảo thời điểm, liền sẽ không chút do dự đưa đến ngoại giới, mà không phải tham lam mù quáng tích góp, lại bị cướp đoạt hoặc là đánh rơi, dẫn tới bạch bạch bận rộn một hồi. Chuyện như vậy không thiếu phát sinh, các tu sĩ cũng đều có kia giáo huấn kinh nghiệm. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là đương hải cốt mảnh nhỏ tích lũy quá lâu ngày, đồng dạng cũng sẽ dẫn tới tàn niệm quái vật xuất hiện. Tinh quặng thế giới đồng dạng có quy tắc vận hành, nếu tích lũy quy tắc mảnh nhỏ quá nhiều, liền sẽ lọt vào quy tắc gác ý nhằm vào. Đủ loại tàn niệm quái vật, làm người một khắc không được an bình. Bộ lạc tu sĩ trận doanh giữa, Ngao Cổ Tôn chủ đang ở kiểm tra thu hoạch, đồng thời nghe theo thủ hạ hội báo. Kết quả đúng lúc này, một quả cốt phiến khiến cho hắn chú ý. Hình ảnh thượng thần bí ký hiệu, Ngao Cổ Tôn chủ lại quen thuộc bất quá, đúng là bọn họ bộ lạc ám ký phù văn. Ở lần đầu phát hiện tinh quặng giữa, lại phát hiện bộ lạc ám ký phù văn, này lập tức dẫn phát rồi Ngao Cổ Tôn chủ lòng nghi ngờ. Ngao Cổ Tôn chủ nắm lên cốt phiến, vô cản sử thông qua bí pháp đem này phá giải, theo sau đọc khởi bên trong nội dung. Không quá bao lâu thời gian, Ngao Cổ Tôn chủ trên mặt liền lộ ra một mặt hưng phấn kinh hỉ biểu tình. Chắc không được, nguyên lai là như thế này, truyền thuyết thế nhưng là thật sự. Ngao Cổ Tôn chủ trên mặt tràn đầy hưng phấn, bất quá giây lát lại biến thành nghi hoặc, sau đó lại biến thành do dự. Tựa hồ là có chuyện gì, làm hắn khó có thể hạ quyết tâm, giờ phút này chính lâm vào rối rắm giữa. Tận dụng thời cơ, nếu là lại do dự đi xuống, sợ là muốn vĩnh viễn bỏ lỡ cái này cơ duyên. Ngao Cổ Tôn chủ rốt cuộc hạ quyết tâm, lập tức thi triển bí thuật, không ngừng phong ấn tự thân thực lực. Bất quá trong nháy mắt, hắn cấp bậc liền nhanh chóng giảm xuống, từ một người tôn chủ biến thành siêu cấp cường giả. Ngay sau đó Ngao Cổ Tôn chủ thay hình đổi dạng, che lấp tự thân hơi thở, gấp không chờ nổi chui vào lốc xoáy giữa. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3499 Bạch Cốt Thần Điện. Hoang mạc trung tâm khu vực, một đạo thân ảnh đang cùng tàn niệm quái vật chém giết, một bộ thành thạo bộ dáng. Bất quá mấy cái hiệp mà thôi, hung hãn tàn niệm quái vật đã bị chém giết, đông nhiên chi gian hóa thành một đống cát sỏi cùng cốt phiến. Không biết sống chết xuất sinh, cũng dám chặn ta đường đi. Ngao cổ tôn chủ lạnh giọng quát, trong giọng nói mang theo một mạt khinh thường. Tuy rằng thực lực bị phong ấn áp chế, nhưng là kinh nghiệm ý thức còn tại, đặc thù thủ đoạn cũng có thể tùy thời thi triển. Lúc này ngao cổ tôn chủ ra tay, đủ để nháy mắt hạ gục cùng giai đỉnh cường giả, cùng với cùng đẳng cấp tàn niệm quái vật. Chính là tàn nhận hiếu chiến ngao cổ tôn chủ, lúc này đây lại thay đổi tính cách, xa xa tránh đi quái vật cùng lâu thành tu sĩ. Bởi vì chuyến này mục đích bí ẩn, biết đến người càng ít càng tốt. Nhìn mắt trên mặt đất hải cốt mảnh nhỏ, ngao cổ tôn chủ lại lần nữa đi trước, căn bản là không có đem này thu hồi tính toán. Siêu cấp cường giả cấp bậc tàn niệm quái vật, tuôn ra hải cốt mảnh nhỏ giá trị không thấp, liền tính là tôn chủ cũng không thể trực tiếp làm lơ. Ngày thường tu hành thời điểm, luyện hóa cũng là loại này hải cốt mảnh nhỏ. Nhưng là lần này lại không thể đem này mang theo, bởi vì đạt tới nhất định số lượng lúc sau, liền có khả năng đưa tới thế giới quy tắc chú ý. Vì bảo đảm hành động vạn vô nhất thất, ngao cổ tôn chủ lúc này mới từ bỏ lục tìm, bằng hắn có được tài phú tích lũy, vứt bỏ này đó hải cốt mảnh nhỏ cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Tiến lên một khoảng cách lúc sau, ngao cổ tôn chủ lấy ra bạch cốt bí phủ, cũng đem này kéo ở lòng bàn tay giữa. Liền thấy quang mang không ngừng tụ tập, bạch cốt bí phủ chậm rãi lên tới không trung, hơn nữa nói rõ một phương hướng, liền ở phía trước. Ngao cổ tôn chủ thấy vậy tình cảnh, đáy mắt hiện lên một mạt chờ mong, lại một lần về phía trước cực nhanh tiến lên. 4. Tiến lên ước chừng trăm dặm, trên đường giải quyết hai đầu tàn niệm quái vật, ngao cổ tôn chủ đi vào một tòa thật lớn cồn cắt phía trước. Bạch cốt bí phủ huyền đỉnh tại đây, cấp ra rõ ràng nhắc nhở. Liền tại đây cồn cắt dưới. Nhìn đến bạch cốt bí phủ nhắc nhở, ngao cổ tôn chủ hơi trầm tư, múa may hai tay hướng về phía trước dương lên. Ầm ầm ầm. Đại địa truyền đến kịch liệt chấn động, cắt vàng giống như bị vô hình bàn tay to khẩy, nhanh chóng hướng tới hai bên chạy xuôi. Một tòa bị che giấu ở cồn cắt phía dưới thật lớn kiến trúc, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, toàn thân sử dụng cự thú hải cốt dựng. Kiến trúc thiết kế xảo đoạt thiên công, đem các loại hải cốt lợi dụng tới rồi cực hạn. Diện tích thế nhưng chừng mấy vạn mét vuông, từng cây thật lớn hải cốt phóng lên cao, đồ sộ thê lương cảnh tượng giữa mang theo một mạt tâm trầm. Một tòa lần đầu bị phát hiện, từ tinh quặng sở hình thành đặc thù thế giới, lẽ ra không có khả năng có như vậy kỳ lạ kiến trúc tồn tại. Lại kết hợp bạch cốt bí phủ giữa nội dung, ngao cổ tôn chủ càng thêm tin tưởng, chính mình bộ lạc tổ tiên đã từng đã tới cái này địa phương. Năm đó bộ lạc có một vị tổ tiên, có được cực đại thanh danh, nghe nói là có hy vọng đánh sâu vào thần vương bảo tọa. Bất quá ở nhiều năm phía trước, vị này tổ tiên ly kỳ mất tích, theo sau lại vô nửa điểm tin tức. Sở hữu cùng tộc đều tại hoài nghi, vị này tổ tiên đi trước hỗn độn cổ mà trung tâm khu vực, cho nên mới sẽ đột nhiên biến mất. Không nghĩ tới tại đây tòa tinh quặng thế giới giữa, tổ tiên thế nhưng để lại một phần bảo tàng, hơn nữa chỉ có cùng tộc tu sĩ mới có thể đủ xem hiểu. Ngao cổ tôn chủ tâm tình càng thêm kích động, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải như vậy cơ duyên, xem ra quả nhiên là trời phù hộ chính mình bộ lạc. Ảo tưởng được đến cơ duyên thực lực tăng nhiều, nghiền cán lâu thành tu sĩ cảnh tượng, ngao cổ tôn chủ lộ ra tàn nhẫn hưng phấn tươi cười. Binh quý thần tốc, muộn tác sinh biến, làm ra lớn như vậy động tĩnh, rất có thể sẽ bị mặt khác tu sĩ cảm thấy được dị thường. Nếu là bị bọn họ phát hiện bạch cốt thần điện, tất nhiên sẽ thử tiến hành thăm dò, đến lúc đó liền sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái. Nay tòa bạch cốt thần điện giấu giếm hung hiểm, nếu là lỗ mãng hấp tấp tiến vào tra xét, tất nhiên muốn trả giá thảm thống đại giới. Chính là có bạch cốt bí phù lúc sau, liền có thể nhẹ nhàng tránh đi đủ loại nguy hiểm, trực tiếp đến thần điện trung tâm khu vực. Ngao cổ tôn chủ nghĩ đến đây, lại vô nửa điểm nhi chần chờ, tia chớp nhảy vào thần miếu địa đạo giữa. Đường trấn dẫn theo gần vạn tu sĩ, như cũ còn đang không ngừng khai quật tinh quặng. Sương mù dày đặc bao phủ khu vực, xuất hiện một tòa thật lớn hố sâu, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương giữa. Một kiện lại một kiện hài cốt mảnh nhỏ, bị các tu sĩ không ngừng khai quật ra tới, sau đó lại tụ lại tới rồi đường trấn trong tay. Bảo vật càng ngày càng nhiều, phiền toái cũng tùy theo mà đến. Thực mau đường trấn liền phát hiện, tàn niệm quái vật trở nên càng ngày càng nhiều, rõ ràng vượt qua bình thường xuất hiện tần suất. Này đó tàn niệm quái vật kết bè kết đội, hướng tới khu mỏ không ngừng tụ tập, rõ ràng chính là nhằm vào đường trấn mà đến. Tuy rằng mỗi lần tàn niệm quái vật xuất hiện đều bị đường trấn chém giết đánh lui, lại cũng cho hắn mang đến không ít phiền toái. Căn bản không có biện pháp tĩnh tâm tu hành, cần thiết muốn đem chủ yếu tinh lực dùng để phòng ngự, tùy thời đều sẽ xuất hiện quái vật. Đường trấn cảm thấy được không thích hợp, liền đưa tới một người lâu thành tu sĩ, dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giờ khắc này đường trấn mới hiểu biết về hài cốt mảnh nhỏ cấm kỵ, biết loại đồ vật này không thể tụ tập quá nhiều, chỉ cần vượt qua nhất định số lượng liền tất nhiên sẽ sinh ra tinh quái hoặc là lọt vào tàn niệm quái vật công kích. Đã có loại này quy tắc tồn tại, đường trấn cũng không cần phải đối kháng, vì thế liền chọn lựa một người lâu thành tu sĩ phụ trách vận chuyển. Tuy rằng dựa theo lâu thành chế định quy tắc, tu sĩ có thể tự do an bài chính mình đào quặng thu hoạch, liền tính là toàn bộ giữ lại cho mình cũng không có vấn đề. Nhưng là lần này tình huống bất đồng, lâu thành các tu sĩ có thể tiến vào nơi đây đào quặng, hoàn toàn là bởi vì đỉnh thần tướng hỗ trợ dọn sạch con đường. Vô luận về tình về lý, tại nơi đây khai quật hải cốt mảnh nhỏ, đều cần thiết phải có một nửa nộp lên lâu thành. Các tu sĩ nộp lên hải cốt mảnh nhỏ, lâu thành đều sẽ cho hợp lý giá cả, ở phương diện này hòn đá tảng ngôi cao luôn luôn công đạo. Tuyển ra một bộ phận thu hoạch, đường trấn an bài một người lâu thành tu sĩ, làm hắn sẽ rách hư không đưa đến ngoại giới. Có đỉnh thần tướng tọa trấn, không cần lo lắng sẽ có địch nhân chặn lại, nếu không liền sẽ lập tức dẫn phát chiến tranh. Đường trấn suy đoán ở trên hư không giữa, khẳng định có hai bên tôn giả theo dõi, bảo đảm sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh. Chờ đến lâu thành tu sĩ rời khỏi sau, Đường Chấn lại như thế trước như vậy, ở cảnh giới đồng thời lại yên lặng tu hành. Quả nhiên đem thu hoạch đưa ra 2/3, tàn niệm quái vật liền không hề tiếp tục xuất hiện, sa mạc cũng lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Dưới chân núi những cái đó lâu thành tu sĩ, rốt cuộc đang âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng bị tàn niệm quái vật lan đến, tham dự mười mấy thứ chiến đấu, tuy rằng cuối cùng đều đạt được thắng lợi, nhưng là mỗi một lần đều hiện giống cái này tiếp cái khác. So sánh với không biết quy tắc Đường Chấn, bọn họ rõ ràng hơn là chuyện như thế nào, biết này hết thảy ngọn nguồn đều ở Đường Chấn trên người. Nay cũng làm cho bọn họ càng thêm tò mò, Đường Chấn rốt cuộc được đến nhiều ít hài cốt mà nhỏ, thế nhưng đưa tới nhiều như vậy hung hãn tàn niệm quái vật. Có nghĩ thầm muốn đi vào sương mù dày đặc tra xét một phen, chỉ là tưởng tượng đến Đường Chấn hung hãn biểu hiện, liền quyết đoán từ bỏ cái này tìm đường chết ý tưởng. Bọn họ nhưng không nghĩ Đường Chấn phía sau, nổi lơ lửng chính mình đầu. Có nghĩ thầm muốn khuyên bảo Đường Chấn, rồi lại không dám lung tung mở miệng, miễn cho chọc giận vị này sát thần, lại cho chính mình mang đến không cần thiết tai họa. Cũng may phiền toái cũng không có liên tục lâu lắm, tàn niệm quái vật cũng đã biến mất, này cũng làm lâu thành các tu sĩ như chút được gánh nặng. Đã không có tàn niệm quái vật quấy rầy, gỗ cản sủ lâu thành các tu sĩ rốt cuộc có thể an tâm khai quật tinh quặng, tranh thủ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đụng tới như vậy mỏ dầu, nếu là không hảo hảo khai quật một phen, thật sự là bạch bạch lãng phí quý giá cơ duyên. Qua đi thời gian dài như vậy, tu sĩ đoàn đội đều hẳn là tìm được rồi thích hợp tinh quặng, hiện giờ đều ở vùi đầu khai quật giữa. Mặt đối số lượng dự trữ phong phú tinh quặng, các tu sĩ việc muốn làm nhất chính là nỗ lực thu hoạch càng nhiều hài cốt mà nhỏ. Săn giết địch quân tu sĩ cũng chỉ có thể đặt ở tiếp theo, tuyệt đối sẽ không có tu sĩ ưu tiên chấp hành cái này nhiệm vụ. Thân ở như thế phức tạp hoàn cảnh, lại vô pháp thông qua thần thức tự do tra xét, nếu có người dám với chủ động xuất kích săn giết địch quân tu sĩ, không phải kẻ điên chính là đồ ngốc. Trong tương lai một đoạn thời gian, hai bên tu sĩ đều sẽ tĩnh tâm khai quật tinh quặng, bảo trì một loại lẫn nhau không trêu chọc trạng thái. Ai ngờ tưởng không quá bao lâu thời gian, liền có một đạo thanh âm vang vọng thiên địa, làm lâu thành các tu sĩ đồng thời cả kinh. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3500 cộng đồng tra xét. Này đột nhiên truyền đến thanh âm, đến từ chính lâu thành đỉnh thần tướng, căn bản không có giả mạo khả năng. Đối phương thế nhưng tiến vào tinh quặng thế giới, chuyên môn hạ đạt mệnh lệnh, hiển nhiên là có đại biến cố phát sinh. Lâu thành tu sĩ nghe lệnh, nhưng phàm là có năng lực giả, đều có thể đi trước thế giới trung tâm khu vực. Nơi đó có bạch cốt thần điện hiện thế, dấu giếm bảo vật cơ duyên, hư hư thực thực cùng viễn cổ sinh vật truyền thừa có quan hệ. Nếu là có thể thâm nhập tra xét, làm rõ ràng chân chính nguyên do, chắc chắn thật mạnh có thưởng. Thanh âm vang lên đồng thời, không trung còn cùng với hào thị, diện tích thật lớn bạch cốt thần điện rõ ràng hiện ra. Xem này bạch cốt thần điện vẻ ngoài tạo hình, liền biết lịch sử tương đương xa xăm, hơn nữa tuyệt phi là lương thiện nơi. Các tu sĩ thấy vậy tình cảnh, ánh mắt kinh nghi bất định. Có thể làm đỉnh thần tướng trái với ước định, tiến vào tinh quặng thế giới giữa, này tòa bạch cốt thần điện cực khả năng cất giấu thiên đại bí mật. Liên ở các tu sĩ âm thầm suy tư là lúc, đột nhiên lại có tiếng gầm gừ truyền đến, thực lực có thể so với tôn chủ khủng bố quái vật nháy mắt thành hình. Phụ trách truyền lệnh đỉnh thần tướng, lập tức bị tôn chủ quái vật công kích, cả tòa thế giới đều bắt đầu tùy theo dao động. Quy tắc chi lực tùy theo vận chuyển, nhằm vào đỉnh thần tướng mà đến, đối mặt như thế khủng bố áp lực, liền tính là đỉnh thần tướng cũng vô pháp thừa nhận. Đúng là bởi vì này đủ loại nguyên nhân, mới khiến cho tôn chủ cấp bậc cường giả nhóm, dễ dàng không muốn tiến vào tinh quặng thế giới. Ở nào đó riêng dưới tình huống, cũng không phải thực lực càng cường liền càng chiếm ưu thế. Bởi vì càng cường tồn tại chuyên môn chế định hạn chế bọn họ quy tắc. Tựa như thợ mộc định chế một con nho nhỏ cái dương, nhân loại vô pháp tiến vào trong đó, con kiến lại có thể ở bên trong tự do hành động. Tôn chủ muốn thuận lợi tiến vào thế giới này, vậy cần thiết muốn phong ấn tự thân thực lực, làm chính mình bước lên với con kiến trận doanh. Chỉ là như vậy cách làm, sẽ làm tôn chủ gặp phải không thể dự kiến nguy cơ, ngã xuống hy sinh cũng đều không phải là không có khả năng. Trừ phi có tuyệt đối tất yếu, nếu không có một người tôn chủ cấp bậc tu sĩ, sẽ phong ấn thực lực của chính mình tiến vào tinh quặng thế giới. Chiến đấu chỉ rằng có một cái chớp mắt, liền đã nhanh chóng kết thúc, truyền đạt mệnh lệnh đỉnh thần tướng đã rút lui. Đối mặt cùng cấp bậc tôn chủ quái vật, cùng với nơi trốn nhằm vào tự thân quy tắc lực lượng, liền tính là tôn chủ cũng không dám thiếu cảnh giác. Kịp thời thoát ly này tòa thế giới, mới là nhất sáng suốt lựa chọn. Liền ở đỉnh thần tướng thoát ly lúc sau, đột nhiên lại có một đạo lệnh nhạt thanh âm, truyền khắp tinh quặng thế giới các góc. Bộ lạc tu sĩ nghe lệnh, tức khắc thăm minh nơi đây tình huống, nhiệm vụ hoàn thành giả đem có trọng thưởng. Không có bao lớn khác nhau mệnh lệnh, bị bộ lạc tôn chủ hạ đạt, đại biểu cho toàn bộ lạc liên minh. Bạch cốt thần điện hình ảnh, đồng dạng xuất hiện ở không trung, hiển nhiên bộ lạc tu sĩ cũng theo dõi cái này địa phương. Ngao cổ tôn chủ nguyên bản cho rằng, chỉ có chính mình được đến bạch cốt bí phủ, hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Vô luận lâu thành tu sĩ vẫn là bộ lạc tôn giả, tất cả đều thông qua không biết phương thức, đã biết về bạch cốt thần điện tin tức. Chính là bọn họ cũng không tính toán tự mình tra xét, mà là coi như nhiệm vụ tuyên bố đi xuống, làm từng người trận doanh tu sĩ đi tra xét kỹ càng tỉ mỉ. Chờ đã có kỹ càng tỉ mỉ kết quả, lại áp dụng tiến thêm một bước hành động. Này đó tôn chủ sử dụng thủ đoạn mới coi như là lão luyện thành thục. Tuyệt không giống ngao cổ tôn chủ như vậy, áp dụng phong ấn tự thân tu vi phương pháp, lẻn vào tinh quặng thế giới cũng thăm dò bạch cốt thần điện. Tuy rằng thực lực của hắn không yếu, hơn nữa khả năng giành trước được đến chỗ tốt, nhưng lại như vậy hành vi xác thật quá mức lỗ mãng. Ở phong ấn tự thân thực lực dưới tình huống, hắn muốn thừa nhận tương đối lớn nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ bởi vì ngoại ý muốn mà ngã xuống. Chỉ là nghĩ lại chuyện này, nhiều ít làm người cảm giác có chút không thích hợp, rất có thể cất giấu không biết nguy cơ. Hai bên trận doanh tôn chủ cường giả, hẳn là cũng thấy sát tới rồi không ổn địa phương, lúc này mới nhịn xuống trong lòng tra xét dục vọng. Mặc kệ sự thật rốt cuộc như thế nào, mệnh lệnh đều đã hạ đạt, hai bên trận doanh tu sĩ cũng đều tất nhiên muốn tuân thủ. Bình thường tu sĩ thực lực hữu hạn, đi cũng là lãng phí thời gian, an toàn có thể lựa chọn không đi. Nhưng là thân là siêu cấp cường giả, cũng tuyệt đối không có tránh né lý do, tôn chủ nhóm tuyên bố mệnh lệnh, kỳ thật chính là cấp siêu cấp cường giả hạ đạt. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, đồng dạng không có lý do gì cự tuyệt. Thật là phiền toái. Nếu là dựa theo Đường Chấn bổn ý, hắn khẳng định lười đến phản ứng chuyện này, Bạch Cốt Thần Điện che giấu lại nhiều bí mật, hắn cũng không có hứng thú tìm kiếm. Muốn thanh phát đại tài, yên lặng tăng lên thực lực, mới là lần này hành động chủ yếu mục đích. Nhưng nếu là không tham dự lần này điều tra hành động, chờ đến xong việc phản hồi lâu thành, rất có thể sẽ bị những cái đó đỉnh thần tướng hỏi trách. Bọn họ chân thân buông xuống hạ đạt mệnh lệnh, nếu là siêu cấp cường giả nhóm không tích cực hoàn thành, quả thực chính là lấy đỉnh thần tướng nhóm không để trong lòng. Xong việc lọt vào bài xích trên ép, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Cố tình Đường Chấn còn muốn càng tiến thêm một bước, thu hoạch càng cao quyền hạn, như thế mới có thể cấp bản thể cung cấp cũng đủ hữu hiệu tình báo. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể làm ra sai lầm lựa chọn. Cũng thế, ta đây liền đi tra xét một phen, các ngươi tiếp tục ở chỗ này khai quật. Nếu các ngươi tao ngộ biến cố nói, liền có thể tạm thời rời đi tinh quang thế giới, hết thảy đều lấy an toàn là chủ. Chờ đến ta nhiệm vụ sau khi chấm dứt, liền sẽ dẫn dắt các ngươi một lần nữa phản hồi này tòa thế giới. Đường Chấn nghiêm túc an bài một phen, xác nhận không có vấn đề lúc sau, liền rời đi khu mỏ đi trước trung tâm khu. Dưới chân núi trận doanh lâu thành tu sĩ, đồng dạng chuẩn bị đi trước Bạch Cốt Thần Điện, liền đi theo Đường Chấn cùng nhau đi trước. Kiến thức quá Đường Chấn cường hãn thủ đoạn, vài tên lâu thành tu sĩ đánh trong lòng thán phục, hơn nữa đều có một loại hổ thẹn không bằng tâm tư. Hiện giờ nhận được đặc thù nhiệm vụ, rất có thể tùy thời phát sinh chém giết, tự nhiên muốn tận khả năng ôm đoàn hành động. Đi theo Đường Chấn như vậy cường giả, vậy càng thêm cần thiết, rốt cuộc đây chính là có thể lấy một địch bốn siêu cấp cường giả. Đi theo Đường Chấn cùng nhau hành động, chỉ cần không tao ngộ 10 tên trở lên địch quân siêu cấp cường giả, liền có chiến thắng hoặc toàn thân mà lui khả năng. Sự tình quan sinh tử tồn vong, mặt mũi lại giá trị vài phần. Đường Chấn tự nhiên sẽ hiểu đối phương tâm tư, cũng không có cố ý vùng thoát khỏi hoặc bài xích tính toán, mà là tùy ý đối phương đi theo chính mình. Lập y mục đích đã đạt tới, kế tiếp cũng muốn thích hợp tiến hành mượn sức, ít nhất muốn bảo đảm mặt ngoài hòa hợp thêm thấm. Tuy rằng Đường Chấn chú định chỉ là khách qua đường, vì thám thính tình báo mà đến, nhưng là mặt mũi thượng chuyện nên làm cũng cần thiết phải làm. Nhìn thấy Đường Chấn cam chịu chính mình đi theo, vài tên lâu thành tu sĩ âm thầm vui sướng, hơn nữa không ngừng kéo gần hai bên khoảng cách. Kế tiếp lộ trình chung, thường thường tao ngộ tàn niệm quái vật, nhưng là đều bị Đường Chấn nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Đi theo Đường Chấn ba gã lâu thành tu sĩ, trong lòng cũng là âm thầm thán phục, nếu là đổi thành bọn họ ra tay nói, căn bản vô pháp làm được như thế nhẹ nhàng. Ngẫu nhiên còn sẽ đụng tới bộ lạc tu sĩ, nhưng là cũng không có khởi bất luận cái gì xung đột, chỉ là ăn ý tiếp tục về phía trước tiến lên. Hiển nhiên lẫn nhau mục đích địa đều là kia tòa Bạch Cốt Thần Điện. Hai bên tu sĩ bảo trì ăn ý, lấy chấp hành nhiệm vụ là chủ, không cần thiết nhiều khởi tranh chấp. Lâu thành tu sĩ cũng đụng tới mấy bát, hội hợp ở bên nhau cộng đồng lên đường, lẫn nhau giao lưu các loại tình báo tin tức. Phía sau có 8 viên đầu phất phới Đường Chấn, tức khắc trở thành chú mục đối tượng, đưa tới người đứng xem kinh nghi ánh mắt. Về Đường Chấn sự tình, đang âm thầm khuyết tán mở ra, bị đồng hành lâu thành tu sĩ biết hiểu. Lúc này lại xem Đường Chấn ánh mắt, đã trở nên cùng trước đây hoàn toàn bất động. Có chút bởi vì Đường Chấn là tân tấn cường giả, thái độ lược hiện ngạo mạn lâu thành tu sĩ, cũng lặng yên không một tiếng động gian đoan chính thái độ. Bọn họ rõ ràng thực lực của chính mình, khẳng định vô pháp chém giết 8 gã siêu cấp cường giả, càng không có đủ can đảm triển lãm ra tới. Nếu là lựa chọn cùng Đường Chấn đối địch, cung cấp vì thế ở tự tìm phiền toái. Lâu thành tu sĩ đó là như thế, nếu là thực lực được đến thừa nhận, liền sẽ lập tức được đến tương ứng tôn trọng. Nay một đường cấp tốc đi trước, lâu thành tu nhóm rốt cuộc đến mục đích địa. Bạch Cốt Thần Điện bốn phía, hai bên trận doanh siêu cấp cường giả tụ tập, vẫn duy trì rằng co trạng thái. Đường Chấn đến hiện trường lúc sau, lập tức hấp dẫn đông đảo bộ lạc tu sĩ chú ý, đương nhìn đến kia 8 viên phất phới đầu khi, một ít bộ lạc cường giả ánh mắt lập tức trở nên hung ác lên. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3501 Mạc Sinh tham nghiệm. Đường Chấn triển lãm địch nhân thủ cấp, hơn nữa luyện hóa trở thành vũ khí, này không chỉ là triển lãm tự thân thực lực, đồng dạng cũng là một loại khiêu khích phương thức. Những cái đó bộ lạc tu sĩ thấy thế, khẳng định sẽ không thờ ơ. Quả nhiên liền ở Đường Chấn trình diện lúc sau, không chỉ có lâu thành tu sĩ đầu lấy chú ý, những cái đó bộ lạc tu sĩ càng là ánh mắt âm trầm. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, ánh mắt sắc bén như lao, hận không thể đem Đường Chấn thiên đao vạn quả. Kia tu sĩ, ngươi cũng biết phía sau thủ cấp giữa, có hai viên là ta tộc nhân. Một người siêu cấp cường giả mở miệng, ngữ khí âm lãnh như gió lạnh thấu xương, mang theo vô pháp ức chế hận ý. Đường Chấn nhìn về phía đối phương, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu tưởng thế tộc nhân báo thù, có thể tùy thời ra tay, nếu không liền yêu cầu vô nghĩa. Đường Chấn cố ý rêu rao, chính là vì ở lâu thành tu sĩ trước mặt triển lãm chính mình, bằng này tới đạt được càng thêm vang dội tên tuổi. Hắn không ngại đem sự tình náo đại, thậm chí náo đến càng lớn càng tốt. Tên kia bộ lạc tu sĩ nghe vậy, hai mắt thế nhưng phun ra ngọn lửa, gắt gao mà nhìn thẳng Đường Chấn không chịu rời đi. Chớ có làm ta nắm lấy cơ hội, nếu không chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Bị Đường Chấn châm chọc, tên kia bộ lạc tu sĩ trước mặt mọi người thả ra lời nói tới, thể muốn đem Đường Chấn chém giết báo thù. Ta chờ ngươi, nếu là ngươi không tới, ta cũng sẽ chủ động đi tìm ngươi. Đường Chấn ném xuống một câu tới, liền không hề để ý tới đối phương. Sử dụng cách không ước chiến phương thức, không cần lãng phí bao nhiêu thời gian, giam ba câu liền có thể định ra sinh tử chi ước. Địch ta hai bên tu sĩ, đến lúc đó cũng sẽ chú ý kết quả. Bởi vì đường trấn đã đến, không ít bộ lạc tu sĩ bị khơi mào lửa giận, nhưng lại như cũ nhớ kỹ chuyến này nhiệm vụ. Nhiệm vụ không có hoàn thành, không dám nhiều sinh thị phi. Đồng dạng cũng có không ít bộ lạc tu sĩ, sợ hãi đường trấn hung hãn, căn bản không dám dễ dàng trêu chọc. Bởi vì này nho nhỏ nhạc đệm, rất nhiều lâu thành tu sĩ nhớ kỹ đường trấn. Lần này hành động qua đi, chỉ cần đường trấn bất tử, tất nhiên sẽ được đến lớn hơn nữa thanh danh địa vị. Lâu thành tu sĩ trận doanh đang có thần tướng chia sẻ tình báo. Trải qua lúc trước tra xét, hiện giờ đã có thể xác định, này tòa bạch cốt thần điện phía dưới tồn tại địa cung. Địa cung con đường tung hành, giấu giếm vô số hung hiểm, mặc dù là siêu cấp cường giả cũng có thể nháy mắt hạ gục. Tên kia thần tướng nói nơi này, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu tình. Căn cứ được đến bạch cốt bí phù ghi lại, này tòa thật lớn bạch cốt thần điện, phù cận lịch sử đã chừng ngàn vạn năm. Ở thần điện phía dưới trung tâm khu vực, bảo tồn viễn cổ sinh vật chân chính truyền thừa, nếu là có thể thành công đạt được, lập tức là có thể đạt được viễn cổ sinh vật 1/10 quy tắc lực lượng. Các tu sĩ nghe đến đó, tức khắc tinh thần rung lên. Không cần coi khinh này một thành quy tắc lực lượng, cần biết viễn cổ sinh vật cùng hỗn độn cùng sinh, thực lực có thể so với thần vương cường giả. Liên tính là một thành quy tắc lực lượng, cũng đủ để nghiền áp thậm chí nháy mắt hạ gục tôn chủ tu sĩ. Nay còn chỉ là bắt đầu mà thôi, theo truyền thừa lực lượng dần dần tăng cường, liên tính là tôn chủ cũng không cần để vào mắt. Nếu là có thể đạt tới đỉnh trạng thái, thậm chí có thể cùng viễn cổ sinh vật lẫn nhau ẩu đả. Nguyên cực giới có không ít vùng cấm, bị viễn cổ sinh vật sở chiếm cứ, các tu sĩ căn bản không dám dễ dàng tiến vào. Nếu là đạt được viễn cổ sinh vật truyền thừa, liền có tư cách đi trước những cái đó vùng cấm, đạt được các loại chân bảo đồng thời, thậm chí còn có thể đảo khách thành chủ chiếm cứ địa bàn. Chờ đến đứng vững gót chân lúc sau, liền có thể phát triển chính mình tộc duệ, cuối cùng trở thành xương bá một phương chí tôn. Vứt bỏ mặt khác không nói chuyện, nếu thật có thể tiếp thu viễn cổ sinh vật truyền thừa, thân phận địa vị nhất định sẽ vô hạn tăng lên. Tu sĩ tu hành mục đích chính là vì tăng cường tự thân thực lực, hiện giờ có một bước lên trời cơ hội, mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Giờ khắc này lâu thành tu sĩ, rất nhiều đều đã nóng lòng muốn thử, muốn cướp đoạt này một phần khó được cơ duyên. Đường Chấn thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ thờ ơ. Đồng dạng cũng có lâu thành tu sĩ nghi hoặc, đã có như vậy chỗ tốt, vì sao tôn chủ cấp bậc cường giả không tham dự cướp đoạt? Chỉ là như vậy nghi vấn, không có biện pháp vào giờ phút này đưa ra, thậm chí căn bản không tới phiên bọn họ hỏi ý. Tôn chủ tu sĩ như thế nào an bài hành động, thuộc về tuyệt mật tình báo, căn bản không cần báo cho này đó lâu thành tu sĩ. Chỉ cần thành thành thật thật chấp hành nhiệm vụ, đi trước Bạch Cốt Thần Điện tra xét, sau đó lại đem tin tức đăng báo liền có thể. Sau đó hành động thời điểm, chư vị có thể tạo thành đội ngũ, đồng dạng cũng có thể đơn độc tra xét. Nhiệm vụ chỉ có một, chính là xác định chính xác lộ tuyến, sau đó lại nghĩ cách đem tin tức đăng báo tôn chủ cường giả. Chờ đến hành động sau khi chấm dứt, tự nhiên sẽ căn cứ các vị biểu hiện, cho tương ứng chiến công khen thưởng. Kia thần tướng nói nơi này, đánh giá bốn phía siêu cấp cường giả, dùng lạnh lùng thanh âm phát ra cảnh cáo. Ta biết các ngươi tâm tư, nhưng là vẫn là phải nhắc nhở các ngươi một câu. Đây là liền tôn chủ đều phải tiểu tâm cẩn thận địa phương. Vạn không cần bởi vì chính mình tham lam, làm ra không biết lượng sức sự tình, nếu không liền tính là tôn chủ nhóm có năng lực cứu viện, lại cũng chưa chắc nguyện ý ra tay hỗ trợ. Này một phen cảnh cáo tuy rằng lạnh nhạt, lại cũng là ăn ngay nói thật, có gan cùng tôn chủ cướp đoạt chỗ tốt, vậy đừng trách đỉnh thần tướng thấy chết mà không cứu. Lâu thành các tu sĩ nghe vậy, biểu tình hơi đổi, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Căn bản còn nghĩ mượn này cơ duyên, có thể một bước lên trời, hiện giờ lại yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một phen. Hay không phải vì mờ ảo cơ duyên, thậm chí mạo sinh mệnh nguy hiểm, đắc tội lâu thành tôn chủ cường giả. Huống hồ lúc này đây tra xét hành động, bản thân chính là nguy cơ thật mạnh, không chỉ có muốn đối mặt địa cung giữa che giấu nguy hiểm, đồng dạng còn muốn đối mặt đối địch trận doanh chém giết. Có không tồn tại ra tới, như cũ vẫn là không biết. Không cần suy xét quá nhiều, chỉ lo hành động liền có thể, chờ chuyện tới trước mắt lại làm quyết đoán cũng không muộn. Lâu thành tu sĩ giao lưu đồng thời, bộ lạc tu sĩ cũng đang âm thầm thương nghị, thường thường còn sẽ đầu lấy hung ác ánh mắt. Không quá bao lâu thời gian, hai bên liền bắt đầu hành động. Các tu sĩ sôi nổi tiến vào Bạch Cốt thần điện, phát hiện bên trong càng thêm hùng vĩ đồ sộ, phong cách tục tằng rồi lại không thiếu tinh tế. Thô to hài cốt làm như cái giá, thật nhỏ hài cốt bỏ thêm vào chi tiết, còn có vô số giữ tận bộ xương khô, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở vách tường bốn phía. Phảng phất đang ở trước mắt, nhìn xâm nhập thần điện ngoại lai tu sĩ. Cùng loại như vậy Bạch Cốt thần điện, ở hỗn độn cổ mà cũng không hiếm lạ, rất nhiều địa phương kỳ thật đều có lớn nhỏ di chỉ tồn tại. Những cái đó viễn cổ sinh vật hậu duệ, thích nhất dùng cùng huyết mạch di hài dựng thần miếu, dùng để hiến tế cộng đồng tổ tông. Bọn họ cho rằng thông qua như vậy thủ đoạn, có thể câu thông viễn cổ sinh vật, có thể càng thêm nhẹ nhàng kích hoạt thiên phú thần thông. Sự thật đảo cũng xác thật như thế, bởi vì loại này Bạch Cốt thần điện giữa sẽ tồn tại một loại đặc thù quy tắc lực tràng. Có được viễn cổ sinh vật huyết mạch, ở chỗ này tu hành thời điểm, xác thật càng dễ dàng thức tỉnh huyết mạch thần thông. Đối với này đó bộ lạc chủng tộc mà nói, Bạch Cốt thần điện chính là quan trọng nhất địa phương, tuyệt đối không cho phép đã chịu phá hư cùng quấy rầy. Nếu là Bạch Cốt thần điện bị hủy, liền ý nghĩa cái này chủng tộc diệt vong. Nơi đây bị cắt vàng vùi lấp ngàn vạn năm, hiện giờ lại bị ngoại lai tu sĩ xâm nhập, kết quả lại trước sau không người chặn lại. Bởi vậy có thể xác định, dựng thần miếu viễn cổ sinh vật hậu duệ, xác thật đã hoàn toàn diệt tộc. Chờ đến tiến vào thần điện chỗ sâu trong, là có thể thấy dùng thật lớn xương đùi chống đỡ, dùng xương sườn ghép nối dựng thật lớn điện phủ. Ở trung ương nhất vị trí, Vô Cản Sủ đứng sừng sững một tòa bạch cốt cự thú, rõ ràng chính là dùng viễn cổ sinh vật hài cốt điêu khắc mà thành. Cự thú đôi sinh 6 cánh, trường 9 viên đầu, mỗi viên đầu bộ dáng đều các không giống nhau. Thân thể phảng phất một đầu gấu khổng lồ, lại trường 4 điều 2 chân, cánh tay còn lại là từng điều như linh xà súc vua. Có thể đứng sừng sững ở Bạch Cốt Thần Điện trung ương, hơn nữa điêu khắc như thế tinh tế, hiển nhiên chính là đã ngã xuống viễn cổ sinh vật. Tuy rằng đã tan xương nát thịt, chính là các tu sĩ như cũ không dám cùng này pho tượng đối diện, nếu không liền sẽ cảm nhận được một loại không cách nào hình dung thật lớn áp lực. Tại đây tòa viễn cổ pho tượng hai sườn, các có một cái sâu thẳm lốc xoáy, bên trái lốc xoáy bên trong lượng như ban ngày, bên phải lốc xoáy còn lại là đen nhánh như mực. Nhậm Tuyền một chỗ nhập khẩu, lập tức bắt đầu hành động. Theo thần tướng ra lệnh một tiếng, các tu sĩ sôi nổi chui vào lốc xoáy giữa, theo sát tới bộ lạc tu sĩ cũng là như thế. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3502 tình huống dị thường. Tiến vào lốc xoáy nháy mắt, Đường Chấn liền cảm giác được dị thường. So sánh với ngoại giới vô ngần hoang mạc, này tòa Bạch Cốt Thần Điện phía dưới không gian, rõ ràng tràn ngập hỗn loạn quy tắc lực lượng. Cho người ta một loại cảm giác, liền phảng phất này tòa Bạch Cốt Thần Điện trấn áp cả tòa hỗn loạn hoang vu thế giới. Đúng là bởi vì Bạch Cốt Thần Điện trấn áp, cho nên này tòa đặc thù thế giới mới có thể tồn tại, nếu không không chỉ là biến thành sa mạc, mà là đã sớm đã tổn hại băng giải. Nhưng mà loại này trấn áp thủ đoạn lại tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Hỗn loạn ngầm hoàn cảnh, làm các tu sĩ càng thêm cảnh giác. Trước mắt này ngầm thông đạo, thoạt nhìn càng như là to lớn ngầm hang động đá vôi, từng điều thông đạo thông hướng bất đồng địa phương. Đây là khai thác sau tinh quặng, quy mô thật lớn vô cùng. Ở này đó tinh quặng thông đạo giữa, tùy ý có thể thấy được vỡ vụn hài cốt xương khô, có khổng lồ như núi, còn có giống như trẻ con giống nhau. Này đó hài cốt mảnh nhỏ cùng viễn cổ sinh vật không quan hệ, mà là nó hậu duệ chủng tộc, không biết ra sao duyên cớ chết ở thông đạo giữa. Thi cốt chồng chất như núi, nhìn làm người âm thầm khiếp sợ, không biết năm đó đã xảy ra sự tình gì, mới làm nhiều như vậy sinh linh chết vào nơi đây. Chỉ là nhiều năm trôi qua, đã không người báo cho đáp án, hơn nữa các tu sĩ rõ ràng đối này không có hứng thú. Nhìn quen sinh tử luân hồi, này đó chồng chất như núi hài cốt đối với tu sĩ mà nói, cùng có cây trúc thạch không có bao lớn khác nhau. Bọn họ chỉ là đánh giá bốn phía, tìm kiếm an toàn thông đạo. Phụ trách chỉ huy thần tướng, nhìn những cái đó sâu thẳm thông đạo, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn. Lâu thành tu sĩ cũng không biết được, ở những cái đó bạch cốt bí phủ giữa, kỳ thật đã ghi rõ cái gọi là an toàn thông đạo. Tôn chủ tu sĩ phái chỉ huy thần tướng tra xét, kết quả lại buồn bực phát hiện, những cái đó an toàn thông đạo thuần túy chính là ở lửa quỷ. Ở tu sĩ tra xét trong quá trình, không ngừng có nguy hiểm xuất hiện, làm tra xét thần tướng suýt nữa vứt bỏ tính mạng. Cứ việc đã cũng đủ cẩn thận, lại như cũ tao ngộ biến cố, chỉ là cũng không vì người ngoài biết được. Đã trải qua cựu tử nhất sinh, phụ trách tra xét thần tướng lúc này mới thành công thoát đi, cũng đem tin tức đăng báo cho tôn chủ tu sĩ. Đúng là bởi vì cái này duyên cớ, cho nên mới sẽ có ra mệnh lệnh đạt, làm lâu thành các tu sĩ cùng tham dự tra xét. Nếu không đối mặt như thế cơ duyên, những cái đó tôn chủ lại sao có thể như thế hào phóng, đem chỗ tốt lấy ra tới cùng các tu sĩ cùng chung. Siêu cấp cường giả nhóm tự nhiên không ngu ngốc, đều đoán được loại này khả năng, cho nên tại hành động thời điểm phi thường cẩn thận. Bọn họ không thể không tiếp thu nhiệm vụ, đồng dạng cũng khát vọng có thể được đến cơ duyên, nhưng hàng đầu lại là giữ được tự thân tính mạng. Nếu là vô tình giữa ngã xuống, kia chẳng phải là hết thảy thành không. Đối mặt ngang dọc đan sen tinh quặng thông đạo, siêu cấp cường giả nhóm cũng cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì vô pháp thông qua thần thức dò xét, cho nên chỉ có thể tự mình tiến hành tra xét. Còn thỉnh chư vị mau chóng hành động, không cần lãng phí thời gian. Chỉ huy thần tướng thanh âm truyền đến, thúc giục các tu sĩ mau chóng hành động. Liên ở tiến vào phía trước, siêu cấp cường giả nhóm đã lén tổ đội, giờ phút này sôi nổi dựa theo ước định tụ ở bên nhau. Đường Chấn thực lực tuy mạnh, lại cũng gây thủ chuốc oán đông đảo, tự nhiên trở thành người cô đơn. Tức giận tận trời bộ lạc tu sĩ, tất nhiên sẽ cố ý tìm Đường Chấn, đem hắn chém giết thế đồng bạn báo thù. Cho nên đi theo Đường Chấn cùng nhau hành động, chú định sẽ gánh vác càng nhiều nguy hiểm. Tu sĩ coi trọng xu lợi tị hại, nếu đi theo Đường Chấn như thế không an toàn, các tu sĩ tự nhiên tránh chi e sợ cho không kịp. Cùng Đường Chấn cùng đi lâu thành tu sĩ, đều ôm cùng loại ý tưởng, tuy rằng thừa nhận Đường Chấn thực lực rất mạnh, nhưng là không chịu nổi bộ lạc tu sĩ số lượng chiếm cứ ưu thế. Nguyên bản ưu thế, hiện giờ cũng biến thành hoàn cảnh xấu. Đường Chấn vẻ mặt trầm mặc, đối này không chút nào để ý. Hắn xác thật vô tình tổ đội, có người ngoài đi theo tại bên người, sẽ là một ít át chủ bài không có cách nào thi triển. Đơn độc một người hành động, ngược lại càng thêm nhẹ nhàng tự tại. Những cái đó bộ lạc cường giả kêu gào, Đường Chấn căn bản là không có để vào mắt, phiêu phủ ở phía sau tám viên đầu, trước đây cũng là như thế kiêu ngạo. Hiện giờ còn không phải bị Đường Chấn luyện hóa, trở thành công kích đồng bạn vũ khí. Liên ở Đường Chấn lựa chọn thông đạo thời điểm, lại nghe đến hét thảm một tiếng truyền đến, ngay sau đó chính là liên tiếp giao lộ. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, ba gã lâu thành tu sĩ cực dương tốc lui về phía sau lại đuổi theo một mảnh màu xám sương mù. Tuy rằng nhìn như hữu hình có thể, nhưng lại là quy tắc lực lượng cụ hiện, hơn nữa cho người ta một loại âm trầm quỷ dị cảm giác, giống như giữ tận hung hãn vật còn sống giống nhau. Kia ba gã siêu cấp cường giả trên người, mọc đầy phảng phất đồng khí lục dị sắt, hướng tới thân thể bốn phía không ngừng lan tràn. Màu xanh đồng bao trùm sinh trưởng địa phương, liền phảng phất là phong hóa hủ bại giống nhau, không ngừng bong ra từng màng rất cha. Tu sĩ phảng phất cũ kỹ pho tượng, ở vào không ngừng băng giải trạng thái, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Đáng chết, mau đem quy tắc lực lượng chặn. Chỉ huy thần tướng hạ đạt mệnh lệnh, đối với những cái đó múa may phát động công kích, đồng dạng vận dụng chính là quy tắc lực lượng. Mặt khác lâu thành tu sĩ cũng là như thế, sôi nổi ra tay tiến hành viện trợ, đối với màu xám xương mù không ngừng oanh kích. Xương xám giữa xuất hiện dữ tợn gương mặt, ngạnh khiêng các tu sĩ công kích, liền phảng phất là một đầu điên cuồng viễn cổ hung thú. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Có siêu cấp cường giả kinh thanh hỏi, không nghĩ tới thăm dò vừa mới bắt đầu, liền tao ngộ như vậy ngoài ý muốn tình huống. Những cái đó tử vong tu sĩ tu hành quy tắc lực lượng, trải qua đặc thù hoàn cảnh thôi hóa, biến thành hiện giờ như vậy quy tắc quái vật. Này đó quy tắc quái vật âm hiểm quỷ dị, cần thiết phải cẩn thận đề phòng. Phụ trách chỉ huy tên kia thần tướng, lớn tiếng nhắc nhở lâu thành tu sĩ, trên mặt biểu tình lại là khó coi mà rối rắm. Nghe chỉ huy thần tướng trả lời liền biết, đối phương rõ ràng tiếp xúc quá cùng loại quái vật, trước đây cũng đối thông đạo tiến hành quá tra xét. Các tu sĩ lại tức lại cấp, như thế tin tức trọng yếu, kia chỉ huy thần tướng thế nhưng không có trước tiên báo cho. Loại tình huống này không khỏi làm người hoài nghi, phụ trách chỉ huy hành động thần tướng, rất có thể lòng mang xấu xa tâm tư. Cảm thụ được từng đạo bất thiện ánh mắt, tên kia thần tướng hừ lạnh một tiếng, dùng nhàn nhạt ngữ khí giải thích nói, ta cũng là vừa mới làm rõ ràng, này đó quy tắc quái vật cụ thể nguồn gốc, cho nên không có cách nào trước tiên báo cho. Bất quá hiện tại biết, kỳ thật cũng không xem như quá trễ. Hắn nói âm vừa ra, liền nghe một người lâu thành tu sĩ phát ra kêu thảm thiết, rốt cuộc vô pháp chống cự quy tắc quái vật ăn mòn. Cái loại này màu xanh lục như màu xanh đồng đồ vật, nháy mắt che kín tu sĩ toàn thân, làm thân thể hắn hoàn toàn băng giải vỡ vụn. Bất quá trong nháy mắt, tên này lâu thành tu sĩ liền đã ngã xuống. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, lâu thành các tu sĩ đồng thời lâm vào trầm mặc giữa, biểu tình càng là âm trầm như nước. Mặt khác hai gã lâu thành tu sĩ, may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, lại cũng đồng dạng gặp bị thương nặng. Xem bọn họ bộ dáng liền biết, đã không có cách nào tham dự tra xét hành động, nếu không chính là bạch bạch chịu chết. Ở vài tên đồng bạn hộ tống hạ, bị thương hai gã lâu thành tu sĩ rời đi bạch cốt thần điện, sẽ rách hư không phản hồi ngoại giới. Đừng do dự, vẫn là chạy nhanh hành động đi. Một người lâu thành tu sĩ nói, giọng nói chung mang theo lạnh nhạt, có loại bị đồng bạn phản bội cảm giác. Mặt khác lâu thành tu sĩ mặc không lên tiếng, bọn họ biết nhiều lời vô ích, hết thảy đều lấy hoàn thành nhiệm vụ là chủ. Chỉ là từ giờ phút này bắt đầu, liền phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa bị đồng bạn hố chính mình. Đường Chấn nhìn về phía chỉ huy thần tướng, phát hiện vẻ mặt của hắn âm trầm mà rối rắm, cho người ta một loại rất quái dị cảm giác. Ngu xuẩn. Nhẹ nhàng đánh giá một câu, Đường Chấn tiến vào thông đạo giữa. Trong lòng lại hiện lên một mạt nghi hoặc, tên này phụ trách chỉ huy hành động thần tướng, trạng thái rõ ràng thực không bình thường. Có lẽ hắn thực sự có bí mật, lại căn bản không có biện pháp đối người ngoài giảng. Đường Chấn nếu là đụng tới tên này thần tướng, liền sẽ tận khả năng tránh đi, nhưng nếu là đối phương lòng mang ý xấu, hắn liền sẽ không chút do dự đem này chém giết. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3503 hao tiền miễn hai. Đường Chấn mới vừa tiến quan mỏ, liền có mấy đầu quái vật nên diện đánh tới, thoạt nhìn giống như là bơi lội ngọn lửa. Thực lực không coi là quá cường, lại cũng là quy tắc lực lượng biến thành, tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Nếu là tầm thường tu sĩ gặp được, lại khuyết thiếu ứng đối phương pháp, vô cùng có khả năng sẽ hóa thành xương khô một đống. Cùng loại như vậy quy tắc quái vật, ở quặng mỏ giữa tùy ý có thể thấy được, vô pháp thông qua ngoại hình tới phán đoán chân chính thực lực. Có lẽ một đầu không chút nào thu hút quái vật, là có thể nháy mắt hạ gục một người siêu cấp cường giả. Kỳ thật này đó quy tắc quái vật, chính là ngã xuống tu sĩ ý thức kéo dài, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Cũng may này một loại quái vật, đồng dạng cũng có nhược điểm tồn tại. Có quy tắc quái vật tốc độ thông thả, còn có quy tắc quái vật vô pháp di động, cần thiết muốn tiếp cận lúc sau mới có thể kích phát. Tuyệt đại đa số quy tắc quái vật, thực lực thấp hơn siêu cấp cường giả, cần thiết muốn kết bè kết đội công kích mới có thể tạo thành sát thương. Đụng tới này một loại quái vật, các tu sĩ có thể nhẹ nhàng tránh né. Có chút quái vật đánh không lại, nhưng cũng tuyệt đối trốn đến khởi, nếu là không cần phải, vậy không cần cùng này đó quái vật đánh bừa. Phát hiện quy tắc quái vật đặc điểm lúc sau, hành động thời điểm liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, đụng tới nhìn như không dễ chọc quy tắc quái vật, liền có thể lựa chọn đường vòng mà đi. Trong quá trình tiến lên, còn nếu không đoạn ký lục chung quanh tình huống, phân tích lộ tuyến hay không an toàn. Các tu sĩ chủ yếu nhiệm vụ chính là tra xét chính xác tiến lên lộ tuyến, đồng thời cũng phương tiện an toàn rút lui. Tiến lên trong quá trình, ngẫu nhiên còn sẽ tao ngộ lâu thành tu sĩ, chỉ là lẫn nhau chi gian cũng không giao lưu. Hiện giờ hoàn cảnh hiểm ác, một đám lâu thành tu sĩ lại các hoài tâm tư, thật sự không nên quá nhiều tiếp xúc. Mặc cho ai đều không thể bảo đảm, đương đề cập đến ích lợi là lúc, bên người đồng lõa hay không sẽ ra tay công kích. Những cái đó lâu thành tu sĩ nhìn đến Đường Chấn, ánh mắt lược hiện quái dị, tựa hồ là không nghĩ tới hắn dám đơn độc hành động. Bất quá lại tưởng Đường Chấn tình cảnh, rồi lại cảm thấy đương nhiên. Rất có thể lúc này đây tương ngộ, liền sẽ trở thành vĩnh biệt, không chuẩn khi nào, Đường Chấn liền sẽ chết vào bộ lạc tu sĩ tay. Đối với này đó lâu thành tu sĩ, Đường Chấn coi nếu không thấy, chỉ là lo chính mình tìm đường đi trước. Hắn sẽ không đi người khác đi qua lộ, như vậy chẳng những sẽ bị người coi khinh, đồng dạng còn sẽ mang đến không cần thiết nguy hiểm. Huống chi Đường Chấn thủ đoạn, bản thân liền không có phương tiện bị người ngoài nhìn đến. Lại đi rồi một khoảng cách, lại phát hiện phía trước là quặng mỏ cuối, lại còn có sụp xuống phá hư dấu vết. Vô pháp sử dụng thần thức chính xác, liền xuất hiện tình huống như vậy phi thường bình thường, không ngừng Đường Chấn sẽ đi nhầm lộ, mặt khác tu sĩ cũng là như thế. Cứ như vậy lặp lại thăm dò, cuối cùng tìm ra chính xác lộ tuyến. Đường Chấn quay đầu, liền thấy quặng mỏ xuất khẩu vị trí, xuất hiện một đạo câu lũ thân ảnh. Đối phương ăn mặc tàn phá gia bảo, đang ở không ngừng khai quật tinh quặng, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Nay tòa thần điện phía dưới tinh quặng, địch ta hai bên tu sĩ chỉ là xâm nhập giả, tu sĩ tàn hồn hóa thành quái vật mới là chủ nhân. Trước mắt này đạo thân ảnh, cực khả năng cũng là một đầu quái vật. Quy tắc quái vật hung hiểm quỷ dị, công kích phương thức khó lòng phòng bị, sáng suốt nhất biện pháp chính là tận lực tránh né. Chính là trước mắt này đạo thân ảnh, che ở quặng mỏ xuất khẩu, rõ ràng là không tính toán phóng đường trấn rời đi. Lẽ ra lấy đường trấn thực lực cát chủ bài, chưa chắc sẽ sợ hãi này đầu quy tắc quái vật, nhưng là hắn lại không có đánh bừa tính toán. Thậm chí ở hắn trong lòng, còn có một tia nguy cơ cảm xuất hiện. Chỉ vì từ đầu đến cuối, đường trấn đều không có cảm thấy được lão giả xuất hiện dấu hiệu, này kỳ thật đủ để thuyết minh vấn đề. Lão nhân gia, ngươi chặn ta đường đi. Đường trấn trầm mặc mấy phút, đột nhiên mở miệng nói. Kia câu lũ lão giả nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đường trấn, vẫn đục trong ánh mắt tử khí trầm trầm. Đi nơi nào, còn không chạy nhanh đào quặng, tộc trưởng thực mau liền phải tới thu. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay sợ là lại muốn ai phạt. Lạnh nhạt quỷ dị ngữ khí giữa, ẩn ẩn mang theo một tia bất đắc dĩ. Lão giả nói xong lúc sau, lại múa may trong tay quang hạo, đối với tinh quang một chút phách tạc. Chỉ là nó sử dụng quang hạo, rõ ràng chính là một đạo quang ảnh, căn bản vô pháp đối tinh quang tạo thành chút nào phá hư. Lão giả phảng phất mỏi mệt đến cực điểm, lại vẫn như cũ kiên trì không ngừng mở, liền phảng phất là một đài sắp tan thành từng mảnh máy móc. Rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu mới đủ giao nộp nhiệm vụ? Đường Chấn nhìn câu lũ lão giả, đột nhiên mở miệng hỏi, hiển nhiên là nhằm vào vừa rồi giao lưu đưa ra dò hỏi. Lão giả quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, thực mau lại đem đầu thay đổi trở về, cũng không có trả lời hắn vấn đề. Đường Chấn bàn tay vừa lật, dần hiện ra một khối di hài mảnh nhỏ. Có đủ hay không? Hắn nhìn về phía lão giả, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Lão giả không có phản ứng, như cũ còn ở tiếp tục mở tinh quạng. Đường Chấn đem hài cốt mảnh nhỏ ném đến lão giả trước mặt, theo sau bàn tay vừa lật, lại là 10 khối hài cốt mảnh nhỏ xuất hiện. Có đủ hay không? Lão giả như cũ thờ ơ, mọi mệt múa may trong tay quạng hạo, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Đường Chấn lại lần nữa vừa lật tay, 100 khối hài cốt mảnh nhỏ xuất hiện, cơ hồ đem nửa cái thông đạo lấp đầy. Có đủ hay không? Đang ở đào quặng lão giả chậm rãi ngừng lại, lại một lần quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. Đủ lâu, đủ lâu. Như cũ vẫn là kia phó khô khốc khủng bố khuôn mặt, nhưng là ngựa khí giữa lại có một mặt hưng phấn, phảng phất trong lòng tiếc nuối được đến thỏa mãn. Lão giả nói chuyện đồng thời, đối với Đường Chấn gật gật đầu, thân ảnh lại chậm rãi biến mất không thấy. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn ném ra những cái đó hài cốt mảnh nhỏ, cũng nhanh chóng dung nhập tinh quả giữa. Đường Chấn trầm mặc mấy phút, xác nhận không có vấn đề lúc sau, nhanh chóng rời đi này quặng đạo. Tuy rằng thoát khỏi nguy hiểm, Đường Chấn lại không có nóng lòng rời đi, mà là giấu ở phụ cận quặng mỏ giữa. Hắn phát hiện chung quanh địa hình có vấn đề, tựa hồ là ở cố ý dẫn đường người từ ngoài đến, hướng tới cái kia quỷ dị quặng đến tới gần. Chỉ cần từ khu vực này trải qua, liền rất dễ dàng đi vào tuyệt lộ giữa. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, liền có 4 đạo thân ảnh xuất hiện, thế nhưng đều là bộ lạc tu sĩ. Bọn họ tiến vào này phiến mê cung khu vực lúc sau, mọi nơi nghiên cứu một phen, kết quả liền hướng tới cái kia tuyệt lộ đi đến. Quả nhiên như thế. Đường Chấn nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm cái kia quặng mỏ nhập khẩu, liền thấy một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Như cũng là kia nói câu lũ thân ảnh, đang ở múa may tàn phá quặng hạo, một chút không ngừng khai quật. Lão giả xuất hiện lặng yên không một tiếng động, liền tính là Đường Chấn trước sau nhìn chằm chằm quặng mỏ xuất khẩu, lại như cũng không có phát hiện đối phương đến từ nơi nào. Không hổ là quy tắc lực lượng sinh thành quái vật, căn bản vô pháp dễ dàng tra xét, bản thân tồn tại cũng ngầm có ý quy tắc. Đường Chấn đoán được quái vật quy tắc, cho nên lựa chọn hao tiền miễn thay, quả nhiên thuận lợi đi ra. Mới vừa đi vào 4 gã bộ lạc tu sĩ, không biết hay không có thể nhìn thấu quy tắc, thuận lợi từ này quái vật trong tay thoát ly. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe được gầm lên giận dữ truyền đến, rõ ràng là có tranh đấu bùng nổ. Từng đạo quang mang ở cửa động thoáng hiện, đây là quy tắc lực lượng va chạm, lại không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra. Hiển nhiên này tòa quan mỏ, so tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Qua mười mấy tức thời gian, một người bộ lạc tu sĩ lao ra cửa động, đầy người hoảng sợ chật vật. Mặt khác 3 gã bộ lạc tu sĩ lại chậm chạp không có hiện thân, rất có thể đã tao ngộ ngoài ý muốn. Này đó tiến vào quặng mỏ bộ lạc tu sĩ, rất có thể không có tìm được quy tắc, không biết này đầu quái vật thông hành tiêu chuẩn. Lại hoặc là tìm được rồi quy tắc, rồi lại luyến tiếc xuất huyết, lựa chọn cùng quy tắc quái vật đánh bừa. Kết quả đi vào 4 gã bộ lạc tu sĩ, cuối cùng chỉ có một người may mắn thoát đi. Xem tên này tu sĩ bộ dáng, rõ ràng không tính toán cứu viện đồng bạn, rốt cuộc giờ phút này Úc còn không mang nổi mình Úc. Liên ở đường trấn âm thầm cân nhắc khi, quặng mỏ nhập khẩu vị trí, đột nhiên nhiều ra 3 đạo thân ảnh. Đúng là kia 3 gã bộ lạc tu sĩ, giống như rối gỗ tượng đất giống nhau, múa may quặng hạo không ngừng khai quật. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đường trấn, khô khốc khủng bố trên mặt, đột nhiên lộ ra một mặt làm người tim đập nhanh tươi cười. Tựa hồ là ở cảm tạ đường trấn, không có ngăn cản này đó tu sĩ tiến vào quặng mỏ. Đường trấn trong lòng hơi hơi dùng mình, không muốn lại tiếp tục dừng lại, mà là hướng tới quặng mỏ chỗ sâu trong nhanh chóng tiến lên. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3504 trên đường đi gặp thi viện thủ. Giống câu lũ lão giả như vậy quy tắc quái vật, nếu là làm tầm thường tu sĩ đụng tới, tuyệt đối là không có cách nào hóa giải thai kiếp. Có thể tồn tại thoát đi đó là may mắn, chín thành khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng. Nếu là xuất hiện ở phàm tục thế giới, càng là đủ để họa loạn thương sinh, dẫn tới hàng tỷ sinh linh đồ thán. Liên tính là trời xui đất khiến đem này tiêu diệt, chính là không dùng được bao lâu thời gian, rồi lại sẽ một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Chỉ cần quy tắc còn ở, quái vật liền sẽ không chân chính diệt vong. Bao gồm đường trấn ở bên trong, muốn đem cường đại quy tắc quái vật diệt sát, đều cần thiết muốn tìm đúng bệnh kết nơi. Nếu tìm không thấy, khẳng định giết không chết. Đụng tới loại này quy tắc quái vật, nhất sáng suốt biện pháp chính là tận khả năng tránh thoát tới. Nếu trốn không thoát nói, vậy tuần hoàn quái vật tồn tại quy tắc, nếm thử hóa giải tao ngộ nguy cơ. Tỷ như trước đó, Đường Chấn lựa chọn hao tiền miễn hai, chính là bởi vì câu lũ lao giả yêu cầu quy tắc mảnh nhỏ. Tiêu tiền mua mệnh, hao tiền miễn hai, thiếu thượng một phần đều không thể. Đường Chấn không có nắm chắc một kích phải giết, lại không nghĩ làm ra quá lớn động tĩnh, cho nên mới sẽ tuần hoàn câu lũ lao giả quy tắc. Ở như vậy đặc thù hoàn cảnh, cùng loại tình huống này chém giết, đều là có thể tránh cho khi tốt nhất tránh cho. May mắn đối phương không phải muốn mệnh, nếu không Đường Chấn cũng không đến lựa chọn, chỉ có thể cùng đối phương đánh thượng một hồi. Rời đi kia chỗ quan mỏ, Đường Chấn tiếp tục đi trước. Mới vừa quẹo vào một cái quan mỏ, liền nghe được có động tĩnh truyền đến, nguyên lai phía trước đang ở triển khai chém giết. Hai gã lâu thành tu sĩ, đối chiến bốn gã bộ lạc tu sĩ, hai bên cướp đoạt một khối bị phong ở tinh quặng trung hài cốt mảnh nhỏ. Này khối hài cốt mảnh nhỏ tương đương đặc biệt, bị lúc ấy khai thác mỏ giả cố ý bảo lưu lại tới, đứng sừng sững tại đây điều quặng mỏ trung ương khu vực. Liền giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, bị cố tình triển lãm ra tới. Chỉ cần cách trong suốt tinh quặng xem một cái, là có thể nhìn thấy như đá quý viên viên lưu thông máu, cùng với một khối to phảng phất hoàng kim cốt tủy. Này một khối hài cốt mảnh nhỏ, đủ để xưng là chí bảo. Khó trách này đó tu sĩ sẽ khai chiến tranh đoạt, loại này phẩm tướng hài cốt mảnh nhỏ rất khó đụng tới, tuyệt đối là tốt nhất tu hành vật tư. Dựa theo thời gian tính ra, hẳn là lâu thành tu sĩ trước phát hiện mảnh nhỏ, kết quả lại bị sau lại bộ lạc tu sĩ gặp được. Bộ lạc tu sĩ ỷ vào người nhiều, ý đồ giết người đoạt bảo, cho nên mới sẽ triển khai trận này ác chiến. Lâu thành tu sĩ nhân số không chiếm ưu thế, nhưng là sức chiến đấu càng cường, hai bên giờ phút này đánh cũng là khó phân thắng bại. Bất quá theo thời gian trôi đi, lâu thành tu sĩ ưu thế sẽ càng ngày càng nhỏ. Loại này chiến đấu tùy thời sẽ xuất hiện tình thế hỗn loạn, vô luận nào một phương viện binh xuất hiện, đều có thể đem đối phương hoàn toàn nghiền áp. Lẽ ra lấy này đó lâu thành tu sĩ ác liệt thái độ, Đường Chấn buồn ứng bỏ mặc, dù sao còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, không chuẩn liền sẽ được đến mặt khác tu sĩ viện trợ. Nhưng là Đường Chấn phi thường rõ ràng, không dùng được bao lâu thời gian, bộ lạc tu sĩ đại bộ đội liền sẽ đến. Trước mắt này hai gã lâu thành tu sĩ, một khi tao ngộ địch nhân vây công, có cực đại khả năng sẽ ngã xuống tại đây. Biết rõ chí mạng nguy cơ sắp xảy ra, rồi lại không ra tay cứu viện cảnh cáo, này tuyệt đối không phải Đường Chấn phong cách hành sự. Cho ta đi. Liên ở hai bên tu sĩ chiến đấu là lúc, chợt thấy hai viên giữ tận đầu, kéo túm âm trầm ngọn lửa phi phát mà đến. Cái quỷ gì đồ vật? Lọt vào công kích bộ lạc tu sĩ hơi kinh hãi, dây lát liền nhận ra đầu lai lịch, biểu tình tức khắc trở nên vô cùng dữ tợn. Trong đó một người bộ lạc tu sĩ, trừng mắt huyết hồng đôi mắt khắp nơi đánh giá, thực mau liền tỏa định Đường Chấn vị trí. Ta muốn giết hắn. Tên kia bộ lạc tu sĩ gầm nhẹ, liền phải hướng Đường Chấn phát động công kích, chỉ vì này đó bay múa đầu giữa, liền có hắn cùng tộc tồn tại. Ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ cốt tủy lưu thông máu, thả chạy này hai gã lâu thành tu sĩ? Một người bộ lạc tu sĩ lạnh giọng hỏi, hắn không nghĩ vứt bỏ trước mắt chỗ tốt, càng biết nếu là hướng Đường Chấn phát động công kích, liền sẽ đánh mất số lượng thượng ưu thế. Chẳng những hai gã lâu thành tu sĩ sẽ trốn, cái này chí tại tất đắc di hài mảnh nhỏ, cũng có khả năng sẽ bị đối phương cướp đi. Ta quản không được nhiều như vậy, hôm nay tên này lâu thành tu sĩ hẳn phải chết. Huyết mắt tu sĩ nói chuyện đồng thời, đã hướng tới Đường Chấn mãnh phát mà đến, phảng phất chọn người mà vệ hung thú. Hừ. Đường Chấn cũng không chậm trễ, nhanh chóng xoay người rút lui. Hắn đã tận tình tận nghĩa, hỗ trợ dẫn đi rồi một người địch nhân, làm bộ lạc tu sĩ vô pháp hình thành vòng đây. Hai gã lâu thành tu sĩ liều mạng một trận chiến, chẳng những cơ hội rút lui nơi đây, thậm chí có khả năng đem đối phương đánh bại. Một khi đạt được thắng lợi, là có thể đủ đạt được cốt tủy lưu thông máu. Nếu là bọn họ lòng tham quấy phá, như cũ còn muốn tiếp tục lưu lại tranh đoạt, vậy xứng đáng có này một kiếp. Liên ở Đường Chấn biến mất lúc sau, hai gã lâu thành tu sĩ liếc nhau, quyết đoán lựa chọn rút lui. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, Đường Chấn là ở hỗ trợ chia sẻ áp lực, nhưng lại không có dừng lại tính toán. Lẽ ra ba gã lâu thành tu sĩ kết phường, đủ để diệt sát này bốn gã bộ lạc tu sĩ, cũng đem này lưu thông máu cốt tủy được đến trong tay. Đường Chấn không có làm như vậy, liền rất đáng giá cân nhắc, cực khả năng đại biểu cho mặt sau có nguy hiểm tới gần. Ý thức được điểm này sau, hai gã lâu thành tu sĩ nơi nào còn dám chần chờ, bay nhanh rút lui khu vực này. Ba gã bộ lạc tu sĩ thấy thế, lại không dám tiếp tục truy kích, sợ sẽ rơi vào lâu thành tu sĩ bấy dập. Bọn họ lập tức lẫn nhau phối hợp, đem này khối hài cốt mảnh nhỏ khai quật ra tới, bảo vật lạc túi mới có thể tâm an. Không quá bao lâu thời gian, liền có một đám bộ lạc tu sĩ xuất hiện, nhìn đến đồng loa đang ở khai quật tinh quặng, liền không có dừng lại tiếp tục về phía trước tiến lên. Ba gã bộ lạc tu sĩ thấy thế, tức khắc ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu là đồng loa có thể sớm tới một bước, bao gồm Đường Chấn ở bên trong ba gã lâu thành tu sĩ, ai đều đừng nghĩ tồn tại thoát đi. Đối với quấy rối Đường Chấn, trong lòng cũng là thống hận không thôi, hạ quyết tâm muốn đem này chém giết. Bọn họ liền dọc theo Đường Chấn biến mất thông đạo, nhanh chóng đuổi giết mà đi, muốn cấp đồng loa cung cấp vũ lực chi viện. Chỉ là không đi ra rất xa, liền nhìn đến một khối vô đầu thi thể, hoành nằm ở tinh quặng thông đạo mặt đất. Xem này thi thể bộ dáng trang điểm, rõ ràng chính là đuổi giết Đường Chấn đồng loa, chỉ tiếc đã đầu mình hai nơi. Ba gã bộ lạc tu sĩ thấy thế, trong lòng kinh ngạc không thôi, nơi đây khoảng cách vừa mới giao chiến địa điểm cũng không xa, bọn họ lại động tĩnh gì đều không có nghe thấy. Tên kia muốn đuổi giết Đường Chấn đồng loa, khả năng vừa mới thoát ly đội ngũ, đã bị làm bộ thoát đi Đường Chấn nhất chiêu phản sát. Càng nghĩ càng là kinh hãi, này ba gã bộ lạc tu sĩ cũng lập tức đánh mất đuổi giết Đường Chấn ý niệm. Đường Chấn phía sau phất phới tám viên thủ cấp, nhìn khiến cho người cảm thấy tức giận hoảng sợ, chỉ là muốn giết hắn địch nhân không ít, lại làm thủ cấp số lượng không ngừng gia tăng. Giờ phút này đầu số lượng, sợ là lại muốn gia tăng một viên. Có quyết đoán lúc sau, ba gã bộ lạc tu sĩ lập tức thay đổi phương hướng, theo đại bộ đội rời đi phương hướng đuổi theo. Liên ở bọn họ rời khỏi sau, phía trước quặng mỏ giữa, Đường Chấn thân ảnh chợt lóe mà qua. Quả nhiên như ba gã bộ lạc tu sĩ dự đoán, Đường Chấn phía sau phất phới đầu, hiện giờ lại nhiều ra tới một viên. Giờ phút này đầy mặt dữ tợn, hung tợn mà nhìn chằm chằm biến mất đồng bạn, phảng phất muốn cắn nuốt bọn họ huyết nhục giống nhau. Lâu thành tu sĩ dần dần tới gần quặng mỏ chỗ sâu trong, bộ lạc tu sĩ cũng đang không ngừng tiếp cận giữa, không dùng được bao lâu liền có thể gặp được cùng nhau. Nay tòa viễn cổ quặng mỏ giữa, khẳng định cất giấu đại bí mật, có lẽ thực sự có viễn cổ sinh vật truyền thừa. Chỉ là muốn được đến chỗ tốt, tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, rất có thể sẽ đáp thượng cái mạng. Tuy rằng không nghĩ thấu này náo nhiệt, nhưng nếu là này truyền thừa cùng ta có duyên, đạo cũng có thể thử tranh đoạt một phen. Một khi thành công đạt được truyền thừa, địa vị liền sẽ nhanh chóng bò lên, hẳn là có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc trung tâm cơ mật. Canh giữ ở bên ngoài đỉnh thần tướng, rõ ràng là ở mơ ước viễn cổ sinh vật truyền thừa, nhưng này cũng không phải Đường Chấn sợ hai lý do. Nếu có cơ hội nói, liền tính là từ đỉnh thần tướng trong tay đoạt thực, Đường Chấn cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Tuy rằng cứ như vậy, hắn liền sẽ trở thành đỉnh thần tướng cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt, sẽ tao ngộ đến từ trong tối ngoài sáng trả thù đả kích. Nhưng lại như vậy khả năng, lại không thể trở thành Đường Chấn buông tay lý do. Đổi thành mặt khác lâu thành tu sĩ, gác tội đỉnh thần tướng lúc sau, tình cảnh tất nhiên trở nên gian nan vô cùng. Đường Chấn lại không giống nhau, nếu cái nào ra hỏa có gan tìm đường chết, hắn liền sẽ làm bản thể xuất động, làm đối phương biết cái gì gọi là hối tiếc không kịp. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3505 viễn cổ tôn chủ. Rắc rối phức tạp ngầm tinh quặng giữa, thường thường sẽ có tu sĩ xuất hiện, ở từng điều thông đạo giữa thăm dò tiến lên. Tốc độ nhanh nhất lâu thành tu sĩ, hiện giờ đã đạt tới quặng mỏ chỗ sâu trong, nhưng là thăm dò quá trình cũng không nhẹ nhàng. Mỗi một chi thăm dò đội ngũ đều tao ngộ quy tắc quái vật chặn lại công kích, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít trả giá tổn thất. Có chút xui xẻo ra hỏa, thậm chí ngã xuống tại đây. Phụ trách chỉ huy tên kia thần tướng, dọc theo đường đi biểu tình âm tình bất định, thường thường hiện lên một tia dữ tợn. Tựa hồ có một trương gương mặt, thường thường ở hắn trên mặt xuất hiện, bất quá giây lát liền biến mất vô tung. Thần tướng trước đây đã từng tiến vào ngầm quặng mỏ, kết quả lại cựu tử nhất sinh chật vật thoát đi, tự nhiên biết nơi này có bao nhiêu hung hiểm. Kia một phen kinh tâm động phách trải qua, cũng làm thần tướng trong lòng rõ ràng, rốt cuộc nào điều quặng mỏ cất giấu nguy hiểm. Nhưng mà từ đầu đến cuối, thần tướng cũng không từng chia sẻ chính mình kinh nghiệm, cho dù là nhìn lâu thành tu sĩ tiến vào hiểm địa, lại vẫn như cũ làm bộ thờ ơ. Lựa chọn làm như vậy, tự nhiên là có này nguyên nhân. Nhìn phía trước phân loạn quặng mỏ, thần tướng dây rủa ý đồ mở miệng, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một cái thông đạo. Hắn biết ở cái kia thông đạo giữa, cất giấu một đầu quy tắc quái vật, có thể đem lâu thành tu sĩ nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục. Lúc trước chính là sai đi này thông đạo, mới làm một người siêu cấp cường giả ngã xuống, mà hắn cùng mặt khác vài tên lâu thành tu sĩ may mắn thoát đi. Đương nhiên may mắn thoát đi đồng lõa đã ngã xuống ở mặt khác địa phương, nếu không liền sẽ vào giờ phút này báo cho nguy hiểm. Lâu thành các tu sĩ một phen sàng chọn, cuối cùng vẫn là ma xui quỷ khiến giống nhau, tiến vào cái kia nguy hiểm thông đạo. Rõ ràng là sai lầm lựa chọn, thần tướng lại không có bất luận cái gì nhắc nhở. Giấu ở đáy lòng cái kia ý thức, lại lần nữa chiếm cứ ưu thế, làm hắn ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Nhìn một đội tu sĩ tiến vào bẫy dập, giấu ở chỗ tối thần tướng lộ ra tà cười, tiến vào một cái thông đạo giữa. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng, rốt cuộc nào điều thông đạo chân chính an toàn, nhưng là trong đầu lại có thanh âm không ngừng nhắc nhở. Đi nơi này, đi nơi này. Thanh âm kia làm hắn phiền chán hỏng mất, rồi lại không thể không yên lặng vâng theo. Thậm chí còn có một ý niệm đang ở không ngừng nói cho thần tướng, đây là chí cao vô thượng chủ nhân. Vì tôn quý chủ nhân, có thể trả giá hết thảy, cho dù là chính mình sinh mệnh. Theo thông đạo một đường đi trước, dựa theo cái kia thanh âm chỉ dẫn, một đường không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Ngây thơ mở mị thần tướng, rốt cuộc đi tới quặng mỏ chỗ sâu nhất, nơi đó có một cái thật lớn vô cùng hố sâu. Tên này thần tướng dung mạo đã xảy ra hoàn toàn thay đổi. Hắn dùng sùng bái ánh mắt, nhìn về phía trước vị trí, cung kính quỳ xuống đất hành lễ. Liền tại đây tòa hố sâu giữa, đứng sừng sững một khối thật lớn hài cốt, chừng cây số độ cao. Hài cốt giống như là một đỉnh núi, tản ra trong suốt bảo quang, điểm xuyết đếm không hết màu đỏ thâm đá quý. Đá quý màu đỏ chính là lưu thông máu, số lượng đủ để cho bất luận cái gì một người tu sĩ cảm thấy khiếp sợ, rất nhiều bộ lạc nhiều năm tiêu hao thêm lên, đều căn bản gom không đủ trước mắt số lượng. Có thể nói chỉ bằng này đó lưu thông máu, liền đủ để dẫn phát một hồi chiến tranh, tạo thành vô số tu sĩ tử thương. Chỉ cần có được này đó lưu thông máu, như vậy không dùng được bao lâu thời gian, tu sĩ tổ chức thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này khối thật lớn ngọc hóa hải cốt phía trên, tồn tại một đạo khủng bố cái khe, cũng không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành. Xuyên thấu qua này nói khủng bố cái khe, là có thể nhìn đến kim hoàng sắc cốt thủy, giống như hòa tan hoàng kim trên dưới bơi lội. Ngày thường một giọt đều sẽ khiến cho tranh đoạt cốt thủy, ở chỗ này nhiều đến không xuể, sợ là chừng mấy chục thượng trăm tấn. Hơn nữa này đó cốt thủy giữa, còn có một tia màu tím kinh lạc, điểm này càng là hiếm thấy đến cực điểm. Chỉ có bảo tồn hoàn hảo mới mẻ viễn cổ sinh vật mảnh nhỏ, mới có thể đủ nhìn thấy loại này màu tím huyết quản, tu sĩ nếu là có thể đem này luyện hóa nhập thể, tất nhiên có thể đạt được không tưởng được kinh hỉ. Giống loại này thể tích hài cốt mảnh nhỏ, các tu sĩ đừng nói khai quật ra tới, thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói. Đương kích cỡ đạt tới trình độ nhất định, liền có tàn niệm quái vật dự dụng, thể tích càng lớn quái vật liền càng thêm hung hãn. Như thế thật lớn hải cốt mảnh nhỏ, khẳng định sẽ không ngoại lệ, đã sớm dựng dục ra cường hãn tàn niệm quái vật. Chỉ là này đầu tàn niệm quái vật, cho rằng chính mình không giống người thường, chính là viễn cổ sinh vật ý chí kéo dài. So sánh với bình thường tàn niệm quái vật, nó sở có được thực lực sát thật cường hãn, tuyệt phi bình thường tồn chủ quái vật có thể so sánh với. Ở ngàn vạn năm phía trước, hài cốt bị viễn cổ sinh vật hậu duệ sở phát hiện, các tu sĩ nguyên bản như muốn luyện hóa, lại không nghĩ trái lại bị tàn niệm quái vật khống chế. Không có hao phí bao lâu thời gian, tàn niệm quái vật liền khống chế toàn bộ thế giới. Ở tàn niệm quái vật yêu cầu dưới, hậu duệ các tu sĩ dựng bạch cốt thần miếu, hơn nữa khắp nơi thu thập hài cốt mảnh nhỏ cùng chính mình tu hành. Thông qua cắn nuốt hài cốt mảnh nhỏ, này đầu tự phong vì viễn cổ tôn chủ tàn niệm quái vật, thực lực bắt đầu chậm rãi tăng lên. Xuân Phong đắc ý là lúc, biến cố cũng theo sát tới. Nay tòa đặc thù tiểu thế giới, chính là ở viễn cổ sinh vật trong cơ thể sinh thành, lại bởi vì viễn cổ sinh vật ngã xuống mà lọt vào bị thương nặng. Trung quy bởi vì bản thể ngã xuống, mất đi chân chính căn bản, nhanh chóng lâm vào khô héo hủy diệt trạng thái. Đối với viễn cổ tôn chủ mà nói, đây là không thể chịu đựng được sự tình. Bởi vì bản thể cùng thế giới này dung hợp, viễn cổ tôn chủ cũng đã chịu kiềm chế, căn bản vô pháp rời đi này tòa thế giới. Nếu là này tòa thế giới vứt đi, viễn cổ tôn chủ cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Theo năm tháng trôi đi, loại này ảnh hưởng sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, viễn cổ tôn chủ cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu, thậm chí sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô. Bởi vì đạt tới trình độ nhất định lúc sau, thế giới liền sẽ tiêu hao hết thể vật chất, do đó duy trì tự thân vận chuyển. Thân là này tòa thế giới một viên, viễn cổ tôn chủ cũng đồng dạng khó thoát một kiếp, thậm chí đầu tiên sẽ lọt vào tiêu hóa. Không cam lòng nhận mệnh viễn cổ tôn chủ, lập tức liền tìm mọi cách mà bắt đầu tự cứu. Nó chuẩn bị đoạt tại thế giới hủy diệt phía trước, đem thực lực của chính mình tăng lên tới trình độ nhất định, sau đó là có thể thành công thoát ly này tòa thế giới. Cho nên viễn cổ tôn chủ hạ đạt mệnh lệnh, làm cung phụng chính mình hậu duệ chủng tộc, không ngừng khai quật tinh quạng tới cung chính mình tu hành. Nếu vô pháp làm được, liền sẽ lọt vào viễn cổ tôn chủ nghiêm trị, thủ đoạn tàn nhẫn mà lại huyết tinh. Nay đó hậu duệ chủng tộc cư dân bị buộc đến khổ không nói nổi, muốn phản kháng lại căn bản không phải đối thủ. Theo thời gian trôi đi, thế giới hoang vu tốc độ càng lúc càng nhanh, hoảng loạn viễn cổ tôn chủ cũng bức bách càng ngày càng tàn nhẫn. Bị buộc bất đắc dĩ viễn cổ sinh vật hậu duệ, cuối cùng vẫn là bất kham gánh nặng, lựa chọn liều chết tiến hành phản kích. Bọn họ tập kết ở bên nhau, cộng đồng đánh vào ngầm tinh quạng trung tâm, ý đồ đem viễn cổ tôn chủ chém giết. Thắng bại tại đây nhất cử, mỗi một người viễn cổ bộ lạc chủng tộc thành viên đều bị cưỡng chế tham dự lúc này đầy chiến tranh. Cứ việc tại hành động phía trước làm rất nhiều chuẩn bị, đủ để ứng đối các loại ngoại ý muốn phát sinh, nhưng là các tu sĩ vẫn là xem nhẹ viễn cổ tôn chủ thực lực. Đối mặt cường hãn viễn cổ tôn chủ, hậu duệ các tu sĩ căn bản không phải đối thủ, bị thành phê cắn nuốt nháy mắt hạ gục. Rất nhiều hậu duệ tu sĩ ở trước khi chết, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật bọn họ đều đã rơi vào viễn cổ tôn chủ bẫy dập. Đối phương không nghĩ lại luyện hóa hải cốt mảnh nhỏ, gần nhất là số lượng quá ít, thứ hai cũng là tu hành tốc độ quá chậm. Vì chạy nhanh rời đi này tòa thế giới, viễn cổ tôn chủ nghĩ ra ác độc biện pháp, chính là luyện hóa sở hữu hậu duệ chủng tộc cư dân. Này đó hậu duệ chủng tộc huyết mạch giữa, còn sót lại đến từ viễn cổ sinh vật lực lượng, chỉ là ở vào bị phong ấn trạng thái. Viễn cổ tôn chủ nếu là có thể toàn bộ hấp thu, hơn nữa đem này luyện hóa kích hoạt, liền sẽ làm thực lực nháy mắt được đến tăng lên. Nó âm thầm khống chế hậu duệ chủng tộc tu sĩ, làm cho bọn họ xúi dục tộc nhân tiến hành phản kháng, hơn nữa cung cấp rất nhiều sai lầm tin tức. Tuyên truyền viễn cổ tôn chủ tu hành làm lỗi, tiến vào suy yếu trạng thái, thực lực chỉ có trạng thái bình thường 1/10. Lại ở nghiệm chứng tình báo tu sĩ trước mặt, cố ý biểu lộ ra suy yếu trạng thái, làm hậu duệ chủng tộc các tu sĩ tin là thật. Cung đương dưới, cuối cùng quyết định phát động công kích, kết quả lại bước lên một cái không về chi lộ. Mấy ngàn vạn hậu duệ chủng tộc, bất quá ở trong một đêm, bị toàn bộ cắn nuốt hóa thành xương khô. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3506 các có điều lự. Nay tòa thật lớn hô sâu, hoàn toàn chính là bạch cốt hải dương, chẳng những diện tích thật lớn, hơn nữa căn bản không biết có bao nhiêu sâu. Đủ loại hải cốt, tầng tầng lớp lớp chồng chất, trong đó còn trộn lẫn đủ loại khôi giáp binh khí. Tuy rằng đi qua ngàn vạn năm thời gian, nhưng lại như cũ còn có một ít binh khí đang ở lập loè dạng rỡ thần quang. Chỉ là này đó thần binh chủ nhân đã sớm hóa thành xương khô, hoặc là biến thành một đầu đầu quy tắc quái vật. Chúng nó vô ý thức du tẩu, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên, phát tiết vô tận phẫn nộ cùng oán khuất. Âm trầm khủng bố bạch cốt hải dương chính là một tòa chân chính tuyệt mệnh hiểm địa, tu sĩ một khi vào nhầm trong đó, trên cơ bản không có tồn tại rời đi khả năng. Kia tòa cây số cao to lớn hải cốt, đứng sừng sững ở vô số hải cốt trung ương, phảng phất chí cao vô thượng tôn chủ. Trung quanh vờn quanh vô số oan hồn, chúng nó cũng ở không tiếng động kêu rên, tựa hồ muốn thoát khỏi ngàn vạn năm trói buộc, nhưng rồi lại căn bản vô pháp làm được. Tại đây thật lớn hải cốt phía dưới, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, tản ra làm nhân tâm kinh hơi thở. Nay đạo thân ảnh dung mạo, thoạt nhìn cùng ngao cổ tôn chủ có phi thường tương tự, nhưng là hơi thở lại bất động. Cho người ta một loại cảm giác thân thể hắn đã bị không biết tồn tại chiếm cứ. Thân tướng đứng ở huyền nhai bên cạnh, nhìn bạch cốt chồng chất thành hải dương, trên mặt hiện lên một mặt dây rủa cùng khủng hoảng. Kết quả đúng lúc này, hai cốt phía dưới kia đạo thân ảnh đã ngẩng đầu nhìn lại đây. Một người là lâu thành tu sĩ, còn có một người hư hư thực thực bộ lạc tôn chủ, hai bên chi dàn quan hệ bổn ứng không chết không ngừng. Chính là trước mắt cảnh tượng, lại rõ ràng giống như là người quen tương phùng. Bái kiến tôn chủ. Kia thần tướng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thành kính tư thái, đối với hai cốt hải dương giữa thân ảnh lễ bái. Hắn bộ dáng thành kính mà nghiêm túc, phảng phất trên thế giới chuyện quan trọng nhất chính là lễ bái chính mình tôn quý chủ nhân. An bài nhiệm vụ của ngươi hay không đã hoàn thành? Hải cốt phía dưới thân ảnh dùng lạnh băng ngựa khí hỏi, mang theo coi thường chúng sinh tư thái. Đã dựa theo ngài yêu cầu, đem những cái đó tu sĩ hấp dẫn lại đây, không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ lục tục đến trung tâm khu vực. Thần tướng vội vàng trả lời, ngữ khí giữa mang theo một mặt lấy lòng. Không cần sốt ruột, làm cho bọn họ chậm rãi tới gần, gặp hoàng sợ tra tấn thần hồn, như vậy sẽ càng thêm mỹ vị hương thuần. Làm một vị nhân từ chi chủ, ta cho phép bọn họ sống lâu một đoạn thời gian, sau đó lại đạt được hôn mê với này phiến bạch cốt chi hải vinh hạnh. Hư hư thực thực ngao cổ tôn chủ tu sĩ, mặt lộ vẻ một tia giữ tận tươi cười, tựa hồ thực vừa lòng chính mình định ra kế sách. Dùng bạch cốt bí phù làm mồi, hấp dẫn một đám lại một đám ngu xuẩn, làm cho bọn họ một đám lại một đám tiến vào tinh quặng chịu chết. Thông qua như vậy thủ đoạn, là có thể đạt được cũng đủ nhiều tu hành tài nguyên, làm nó chung có một ngày có thể đạt được viên mãn. Chờ tới rồi kia một khắc, liền có thể thoát ly thế giới này, không hề bị đến bất cứ trói buộc tự do. Chỉ là nó tồn tại quá mức đặc thù, tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc sau, tăng lên một tia đều vô cùng gian nan. Cứ việc cắn nuốt toàn bộ thế giới cư dân, lại không ngừng một lần cắn nuốt ngoại lai tu sĩ, nhưng lại như cũ vô pháp thỏa mãn sở nhu. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần tham lam còn tại, chỉ cần dục vọng vĩnh tồn, sẽ có con mồi quần quận không ngừng tiến vào bấy giờ. Ngài trí tuệ không gì sánh kịp, những cái đó ngu xuẩn con mồi, cuối cùng đều sẽ trở thành hiến cho ngài tế phẩm. Thần tướng lớn tiếng ca ngợi, lại vô nửa điểm nhi cao ngạo kiêu ngạo, giống như là một đầu khuynh tấn toàn lực thảo chủ nhân niềm vui sùng vật. Hắn đã sớm đã quên, chính mình kỳ thật cũng là người bị hại, chính mắt thấy tộc nhân bị cắn nuốt toàn bộ quá trình. Những cái đó lừa gạt tộc nhân nói dối, chính là từ hắn tự mình tán không ra đi, cuối cùng dẫn tới kia tràng quyết chiến phát sinh. Tuy rằng thân là lớn nhất đồng lõa, nhưng là hắn lại không có nửa điểm ấy nấy, bởi vì hắn đối chính mình bộ lạc tràn ngập thống hận. Có lẽ là bởi vì một chuyện nhỏ, lại có lẽ là bởi vì nào đó không công bằng hành vi, cuối cùng dẫn tới hắn hận thượng sở hữu cùng tộc, hơn nữa tiện thể mang theo toàn bộ thế giới sinh linh. Khi thế giới bị hủy lúc sau, hắn cảm nhận được không cách nào hình dung vui vẻ, hơn nữa vui vẻ chừng hơn 1000 vạn năm. Liên ở hai bên đang ở nói chuyện với nhau khi, viễn cổ tôn chủ đột nhiên nhíu mày, dùng không dung tự tuyệt ngữ khi nói, ngươi lập tức trở về, tìm được những cái đó lạc đường ra hỏa, đưa bọn họ toàn bộ dẫn đường đến ta nơi này tới. Viễn cổ tôn chủ lúc trước còn ở tuyên bố, có thể cho các tu sĩ chậm rãi hưởng thụ cuối cùng thời gian, giờ phút này lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Đối với như vậy biến hóa, thần tướng lại không chút nào ngoài ý muốn. Hắn đối với chính mình vị này chủ nhân, quả thực lại hiểu biết bất quá, thường xuyên sẽ làm ra thay đổi xoành xoạch hành vi. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Thần tướng không mình hành lễ, lại lần nữa biến mất ở quặng mỏ giữa. Hắn lại không có nhìn đến, ở vào hài cốt phía dưới kia đạo thân ảnh, lại mặt lộ vẻ một tia kinh nghi biểu tình. Vì cái gì có loại cảm giác, lúc này đây sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Đương thực lực đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, liền sẽ đối họa phúc sinh ra biết trước, đặc biệt là ở vào tự thân sở khống chế thế giới, loại cảm giác này liền sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Kỳ thật loại này phúc họa cảm giác, chính là thiên địa vạn vật tin tức truyền lại, cũng ở tổng hợp lúc sau đến ra phán đoán kết quả. Đối thế giới khống chế năng lực càng cường, thu hoạch tin tức cũng liền sẽ càng nhiều, thậm chí sẽ đạt tới toàn trí toàn năng trình độ. Chỉ là theo thế giới hoang vu, loại này phúc họa cảm giác đã trở nên càng thêm đậm bạc, thậm chí trở nên như có như không. Đặc biệt hắn hành động, đều là ở vì thoát ly thế giới này mà nỗ lực, bực này vì thế ở chủ động cắt đứt cảm giác nguy hiểm năng lực. Ở cùng cả tòa thế giới liên hệ càng thêm mỏng manh, thậm chí liền phải hoàn toàn thoát khỏi dưới tình huống, thế nhưng còn có thể tiếp thu đến như thế mãnh liệt nguy cơ cảnh báo. Trời sinh tính đa nghi duyên cớ tôn chủ, lập tức trở nên cảnh giác lên. Cứ việc hắn vẫn luôn cho rằng, nay tòa thế giới chính là lấy chính mình vi tôn, có thể tùy tâm sở dục đi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là loại này mạc danh nguy cơ cảm, lại làm viễn cổ tôn chủ trở nên vô cùng cảnh giác, hơn nữa lập tức hạ quyết tâm. Cần thiết phải nhanh một chút thu võng, kết thúc lần này đi săn, do đó tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Nguyên bản hắn còn có rất nhiều đa dạng, chuẩn bị trêu đùa một chút này đó tham lam ngu xuẩn, nhưng là hiện tại lại thay đổi chủ ý. Tình huống trở nên khó bề phân biệt, để lại cho hắn thời gian cũng không phải rất nhiều, chuyện mấu chốt nhất chính là chạy nhanh thoát ly này tòa thế giới. Một khi phát sinh biến cố, liền cực khả năng làm trước đây nỗ lực thất bại trong gang tấc. Viễn cổ tôn chủ đã có thể cảm giác được, này tòa thế giới ý thức theo dõi chính mình, ở không có gì có thể tiêu hao dưới tình huống, hắn không thể nghi ngờ là lớn nhất một khối thịt mỡ. Nếu là có thể dùng viễn cổ tôn chủ đảm đương chất dinh dưỡng, này tòa sắp vứt đi thế giới, tất nhiên có thể lại kiên trì một đoạn thời gian. Nếu là làm không được nói, có lẽ không dùng được bao lâu, cả tòa thế giới liền sẽ băng giải sụp xuống. Cho nên vô luận là viễn cổ tôn chủ, vẫn là này tòa hoang vu thế giới, kỳ thật đều là ở giành giật từng giây. Một cái muốn đem đối phương cắn nuốt, một cái khác muốn thoát khỏi thoát đi, hơn nữa đã tới nhất mấu chốt thời điểm. Cho nên lúc này đây đi săn kế hoạch, đối với viễn cổ tôn chủ mà nói, liền có vẻ phi thường quan trọng. Lúc này viễn cổ tôn chủ đã kết luận, cái loại này mạc danh nguy cơ cảm, cực khả năng đến từ chính này tòa hoang vu thế giới ý thức. Bởi vì ở hắn xem ra, chỉ có này tòa thế giới đối chính mình tràn ngập ý, hơn nữa muốn đem chính mình cắn nuốt tiêu diệt. Đến nỗi những cái đó bị dụ dỗ con mồi, bọn họ chỉ có một viên tham lam tâm, lại căn bản không có uy hiếp chính mình thủ đoạn. Sớm hay muộn sẽ cùng những cái đó bộ lạc hậu duệ giống nhau, trở thành tu hành vật tư, hóa thành này chồng chất như núi hải cốt một bộ phận. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3507 đặc thù chặn đường giả. Sâu thẳm quặng mỏ giữa, đường trấn chậm rãi tiến lên, cũng không nóng lòng tiến vào trung tâm khu vực. Hắn có một loại cảm giác, tại đây tỏa quặng mỏ chỗ sâu nhất, tất nhiên có chí mạng nguy cơ che giấu. Đúng là bởi vì cảm thấy được nguy cơ, cho nên những cái đó cao cao tại thượng tôn chủ tu sĩ mới có thể lựa chọn ở phía sau quan vọng. Tuy rằng vô pháp cự tuyệt mệnh lệnh, nhưng lại có thể lựa chọn giảm tốc độ đi chậm, để cho người khác đi trước trung tâm khu vực dò đường. Đến nơi tới trước thì được cơ duyên, Đường Chấn căn bản là không có nửa điểm hứng thú, ai muốn ai đi đoạt lấy liền hảo. Đều không phải là Đường Chấn không nghĩ muốn này chỗ tốt, mà là hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, có bao nhiêu thu hoạch liền phải có bao nhiêu trả giá. Tu hành giới coi trọng đồng giá trao đổi, vốn chính là phóng chi tứ hải toàn chuẩn quy tắc, càng là đại cơ duyên liền càng là như thế. Vạn sự đều có nguyên do, chưa bao giờ sẽ có chỗ lợi không duyên cớ dừng ở trên người mình. Tiến lên khi trên đường đi gặp lâu thành tu sĩ, hoặc là bộ lạc tu sĩ thời điểm, Đường Chấn chưa bao giờ cùng đối phương có bất luận cái gì tiếp xúc. Hiện giờ tình huống không rõ, vạn sự tiểu tâm vì thượng. Tiến lên trong quá trình, Đường Chấn lại gặp phụ trách chỉ huy thần tướng, đang ở tìm chung quanh lâu thành tu sĩ. Đường Chấn nhìn đến đối phương, trong lòng nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Trước đây hắn cũng đã phát hiện, tên này thần tướng thực không thích hợp, tựa hồ trên người cất giấu không nhỏ bí mật. Đặc biệt là trước đó, tên này thần tướng đã từng tiến vào quá ngầm tinh quặng, lại không có ở các tu sĩ tao ngộ nguy hiểm khi phát ra cảnh kỳ. Xuất hiện tình huống như vậy, liền đủ để khiến cho các tu sĩ hoài nghi. Không chỉ có chỉ là Đường Chấn, mà khác lâu thành tu sĩ cũng là như thế, đối với phụ trách chỉ huy thần tướng tràn ngập hoài nghi. Chính là bọn họ không có chứng cứ, huống chi hiện giờ hoàn cảnh cũng không thích hợp miệt mài theo đuổi, chỉ có thể đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Nhìn đến thần tướng triệu hoán lâu thành tu sĩ, cũng tỏ vẻ tìm đến chính xác thông đạo là lúc, Đường Chấn cũng không có hiện thân đáp lại. Đường Chấn có thể ở quặng mỏ tự do hành động, hơn nữa không lo lắng bị địch ta hai bên tu sĩ phát giác, là bởi vì hắn sử dụng một quả quy tắc thần phù. Có được gần thân hiệu quả, có thể che chắn tu sĩ cùng quái vật tra xét. Nguyên bản loại này quy tắc thần phù là dùng để coi như chạy trốn át chủ bài sử dụng, nhưng là đụng phải mấy đầu lợi hại quy tắc quái vật lúc sau, Đường Chấn vẫn là quyết đoán đem này kích hoạt. Liên tính quy tắc thần phù lại quý giá, nên sử dụng khi cũng cần thiết sử dụng. Quả nhiên ở kích hoạt quy tắc thần phù lúc sau, Đường Chấn một đường thông suốt không bị ngăn trở, không có bất luận cái gì tu sĩ phát hiện hắn hành tung. Những cái đó không chỗ không ở tinh quặng quái vật, cũng bởi vì quy tắc thần phù duyên cớ, vô pháp bị thành công kích phát kích hoạt. Đối với Đường Chấn mà nói, ở thần phù mất đi hiệu lực phía trước, quặng mỏ giữa một đường đều là đường bằng phẳng. Thần tướng không có phát hiện Đường Chấn, hơn nữa giờ phút này lẻ loi một mình, hành sự liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Liền thấy hắn sắc mặt âm trầm đánh giá bốn phía, hơn nữa dùng chân dậm hai xuống đất mặt, đồng thời hô một tiếng ra tới. Bất quá trong nháy mắt, một trương thật lớn mà vặn vẹo khuôn mặt, đột nhiên từ mặt đất xông ra. Ở ta đã đến phía trước, có bao nhiêu tu sĩ từ đây trải qua, lại phân biệt đi đâu cái phương hướng. Thần tướng lạnh giọng nói, đối với mặt đất quy tắc quái vật, căn bản là không có để vào mắt. Trên mặt đất cự mặt phát ra quái dị tiếng hô, tựa hồ là muốn một ngụm nuốt rất thần tướng, rồi lại bởi vì nào đó nguyên nhân mà vô pháp thực hiện được. Liên phảng phất lẫn nhau gian co thâm cừu đại hận, hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả, rồi lại bởi vì tay chân bị trói buộc mà vô pháp làm được. Như thế quái dị phản ứng, không khỏi làm người miên man bất định. Được đến muốn tin tức lúc sau, tên kia thần tướng hừ lạnh một tiếng, theo sau xoay người bay vào quặng mỏ giữa. Yên lặng bàng quan Đường Chấn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cảm giác đối phương hẳn là ở mưu đồ gây rối. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, thần tướng là vì tụ tập lâu thành tu sĩ, miễn cho bọn họ khắp nơi loạn đi mà tao ngộ nguy hiểm. Mặc kệ là hảo ý ác ý, đều cùng Đường Chấn không quan hệ, hắn đã hạ quyết tâm muốn rời xa tên này thần tướng. Có thể tự do triệu hoán cùng sai khiến quy tắc quái vật, này bản thân chính là thực không bình thường hành vi, làm Đường Chấn càng thêm hoài nghi này thần tướng đã bị đoạt hồn bám vào người. Tên này thần tướng thực lực không yếu, ở tham dự hành động lâu thành tu sĩ giữa, coi như là số 1 số 2. Muốn đem hắn khống chế cũng bám vào người, ít nhất muốn cao cấp thần tướng thực lực, thậm chí có khả năng đạt tới tôn chủ cấp bậc. Nếu không có như vậy năng lực, căn bản không có khả năng làm được hoàn mỹ khống chế, đã sớm đã bị lâu thành tu sĩ phát hiện dị thường. Lại xem tên này thần tướng mục tiêu, rõ ràng là muốn đem các tu sĩ dẫn vào tinh quặng trung tâm, thậm chí có chút gấp không chờ nổi. Cái này làm cho Đường Chấn càng thêm xác định, tinh quặng cái đáy trung tâm che giấu thật lớn nguy cơ, nếu tùy tiện tiến đến chẳng khác nào là chui đầu vô lưới. Tuy rằng biết rõ có nguy hiểm tồn tại, Đường Chấn rồi lại không muốn dễ dàng rút lui, như thế náo nhiệt mà lại xuất sắc tuồng, hắn lại sao có thể dễ dàng bỏ lỡ. Cần biết phàm là đại kiếp nạn khó chung, thường thường cất giấu đại cơ duyên, Đường Chấn khẳng định muốn tranh thượng một tranh. Có quy tắc thần phù hộ thân Đường Chấn, có thể hữu hiệu che lấp tung tích, chẳng những có thể càng thêm nhẹ nhàng bàng quan xem diễn, hơn nữa còn có thể tại thích hợp cơ hội ra tay thăm dự. Lấy định chú ý lúc sau, Đường Chấn liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Kết quả mới vừa quay người lại, liền nhìn đến phía sau cách đó không xa, có đạo thân ảnh đang ở yên lặng nhìn chính mình. Hắn có bình phàm đến cực điểm khuôn mặt, tựa hồ chỉ cần rời đi ánh mắt, liền sẽ hoàn toàn quên hắn trưởng thành bộ dáng gì. Cả người tản ra tang thương hơi thở, lại cho người ta một loại bệnh nguy kịch cảm giác. Đường Chấn trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới ở quy tắc thần phù che giấu dưới, đối phương thế nhưng còn có thể đủ nhìn đến chính mình. Trước đây thí nghiệm đã xác nhận, hai bên tu sĩ bao gồm quy tắc quái vật, đều căn bản vô pháp nhìn thấu quy tắc thần phù che lấp. Nay đạo thân ảnh lại là gì lai lịch, thế nhưng có thể đem chính mình nhìn thấu. Liên ở Đường Chấn âm thầm nghi hoặc, hơn nữa suy tư ứng đối phương pháp là lúc, kia nói tang thương thân ảnh lại chủ động mở miệng. Tại đây tỏa tinh quặng chỗ sâu trong, có một khối viễn cổ sinh vật hài cốt mảnh nhỏ, tổng độ cao tiếp cận 1000 trượng. Nó là viễn cổ sinh vật khi nghe hoàn chỉnh xương ngón tay, có được rất cao hoạt tính, hơn nữa dựng dục một đầu cường đại tàn niệm quái vật. Nay đầu tàn niệm quái vật tự xưng viễn cổ tôn chủ, ở ngàn vạn năm trước thống trị cả tòa thế giới, hơn nữa vì bản thân tư dục mà cắn nuốt sở hữu sinh linh. Nó làm như vậy mục đích chính là vì tăng lên tự thân thực lực, lại căn bản không để bụng hậu duệ sinh linh cùng chính mình cùng thuộc nhất tộc. Theo sau nó lại đem săn thú mục tiêu đặt ở ngoại lai tu sĩ trên người, hơn nữa thành công không ngừng một lần. Kia tang thương thân ảnh chậm rãi nói, tựa hồ lâm vào hồi ức giữa, đồng thời nhìn về phía Đường Chấn phát ra cảnh cáo, các ngươi này một đám tu sĩ, đồng dạng cũng là nó con mồi, chỉ cần tiến vào kia tòa tình quạng trung tâm, vậy tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Chấn mặc không lên tiếng, đã sớm đoán được loại này khả năng. Nếu là dựa theo ngươi cách nói, ta đây hiện tại nên rời đi tinh quạng, như thế mới có thể tránh được một kiếp. Nghe được Đường Chấn hỏi lại, kia nói tang thương thân ảnh khẽ cười một tiếng. Chỉ cần tiến vào này tòa tinh quạng, liền không có thoát đi khả năng, vô luận ngươi như thế nào tránh né, sớm muộn gì đều sẽ bị bức bách tiến vào tinh quạng trung tâm. Tới rồi lúc ấy, trừ phi thực lực của ngươi có thể vượt qua viễn cổ tôn chủ, nếu không liền sẽ khó thoát bị cắn nuốt kết cục. Đường Chấn nhíu mày, nhìn trước mắt tang thương thân ảnh, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Cho nên ngươi muốn nói cho ta, chỉ bằng chính mình vô pháp thoát đi tinh quạng, sớm hay muộn sẽ chết ở viễn cổ tôn chủ trong tay. Quả thực như thế nói, ngươi cũng không cần phải chủ động hiện thân, cùng ta giải thích khả năng tao ngộ kết cục, bởi vì căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên ngươi khẳng định có biện pháp giúp ta né qua lúc này đây kiếp nạn, con rồi lại cần thiết trả giá một ít đại giới. Ta nói này đó là có đúng hay không? Kia nói tang thương thân ảnh ngay vậy, lâm vào trầm mặc giữa, tựa hồ không biết như thế nào trả lời, chỉ vì Đường Chấn lời nói chính là hắn kế tiếp muốn nói nội dung. Nam, ngươi nói này đó nội dung có lẽ có thể dọa đến người khác, nhưng lại khẳng định dọa không được ta. Muốn lợi dụng ta tới làm việc, còn muốn ta trả giá đại giới, thật cho rằng tất cả mọi người giống ngươi tưởng tượng như vậy ngu xuẩn. Đường Chấn cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ một tia khinh thường. Nếu mục đích của ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đối phó viễn cổ tôn chủ, vậy đừng dùng trò này nữa. Thông khoái cấp nhượng lại ta vừa lòng điều kiện, nếu không liền thỉnh các hạ miễn khai tôn khẩu, hoặc là mau chóng đi khắc tìm mặt khác tin tưởng ngươi ngu xuẩn. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3508 có kẻ mặc cả. Đường Chấn không lưu tình chút nào, trực tiếp vạch trần tang thương lão giả kế hoạch. Mặc kệ này tang thương lão giả ra sao lai lịch, đối phương nếu muốn tính kế chính mình, Đường Chấn liền sẽ không có nửa điểm nhi khách khí. Bị lợi dụng nhưng thật ra không có quan hệ, này chứng minh trên người hắn có cũng đủ giá trị, đồng dạng cũng có thể dùng để coi như trao đổi điều kiện. Nhưng nếu là đối phương muốn chiếm tiện nghi, hơn nữa còn không nghĩ cấp chỗ tốt, đó chính là thật sự quá mức vô sỉ. Đối phương một khi đã như vậy, Đường Chấn cũng vô tâm tình bồi này diễn kịch. Đương nhiên làm như vậy tiền đề là hoàn toàn hiểu rõ đối phương dụng tâm hiểm ác, sau đó lại có cũng đủ can đảm cùng đối phương có kẻ mặc cả. Tận lực nắm giữ quyền chủ động, mới sẽ không bị người khác nắm cái mũi đi. Hai bên chi gian đối diện, trầm mặc mười mấy tức sau, tên kia tang thương lão giả chậm rãi mở miệng. Xác thật như ngươi lời nói, ta dục chém giết viễn cổ tôn chủ, nhưng lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, cho nên không có có thể như nguyện. Trong lúc cũng từng có vài lần nếm thử, nhưng là vẫn chưa thành công, mà hiện giờ đã tới rồi thời điểm mấu chốt. Viễn cổ tôn chủ cần thiết muốn giết chết, nếu là các hạ có thể làm được, ta nhưng thật ra nguyện ý chi trả làm ngươi vừa lòng người lái thay. Tang thương lão giả cũng không có quá nhiều che lấp, đối với Đường Chấn nói ra mục đích của chính mình, hắn cùng viễn cổ tôn chủ chi gian, tồn tại hóa giải không được thù hận. Ngươi nhưng thật ra có thể trước nói một chút, nguyện ý chi trả cái dạng gì đại giới, sau đó ta lại suy xét một phen. Đường Chấn giờ phút này biểu hiện, phản phất là tính toán chi ly thương nhân, mà tu sĩ chi gian giao dịch cũng xác thật là như thế. Đặc biệt là xa lạ tu sĩ chi gian, nào có nửa điểm tình nghĩa đang nói, hết thảy đều là thuần túy nhất ích lợi trao đổi. Nếu là có thể chém giết duyên cơ tôn chủ, ta có thể tặng cho ngươi 100 cân hoàng kim cốt tùy làm tạ ơn, này giá trị vô pháp đánh giá. Tang thương lão giả cấp ra thù lao, xác thật là tương đương mê người, thậm chí có thể nói là không thể tư nghị. Mặc dù là một giọt viễn cổ sinh vật hoàng kim cốt tùy, đều đủ để cho đỉnh tu sĩ tâm động, càng đừng nói chừng 100 cân phân lượng. Liên tính là một người tôn chủ tu sĩ, đều không thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc cùng thù lao. Chỉ là lại xem Đường Chấn, lại tựa hồ cũng không thỏa mãn. Nay ngàn trượng viễn cổ sinh vật hải cốt, bảo trì mới mẻ trạng thái, hoàng kim cốt tùy tổng số lượng sợ là ít nhất 100 tấn. Ta giúp ngươi giết chết viễn cổ tôn chủ, ngươi lại liền canh đều liên tiếp làm ta uống thượng một ngụm, đây là ngươi cái gọi là thành ý. Đường Chấn khép cười một tiếng, khinh thường biểu tình trở nên càng đậm, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. 100 cân phân lượng hoàng kim cốt tùy, cái này giá cả có cũng đủ thành ý, cần biết ngươi chỉ là tiếp thu thuê mà thôi. Mục tiêu tài phú lại nhiều, cũng cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu ngươi tưởng tham dự đến cạnh tranh giữa, có lẽ có thể được đến càng nhiều chiến lợi phẩm, nhưng là liền gặp phải càng nhiều nguy hiểm cùng cạnh tranh. Đồng thời còn có một cái tiền đề, chính là có thể đem tài phú mang ly này tòa thế giới. Tang thương lão giả chậm rãi nói, đây là đối Đường Chấn tiến hành cảnh cáo. Vô luận cỡ nào phong phú mê người tiền thưởng, đều cần thiết muốn trang ở trong túi mặt, hơn nữa có tư cách đi hưởng thụ mới có thể. Ngươi lời này nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi có thể đem thù lao định đến càng thêm phong phú một ít. Rốt cuộc trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi tựa hồ cũng không có càng thích hợp lựa chọn. Đường Chấn ngữ khí giữa mang theo tự tin, hắn nhận định đối phương đã quan sát hồi lâu, lúc này mới chủ động tìm tới chính mình. Chủ yếu nguyên nhân, khả năng cùng quy tắc thần phù có quan hệ. Thân là quy tắc thần phù người chế tạo, Đường Chấn quá rõ ràng loại này vũ khí uy lực, tuyệt đối là đánh lén ám toán tốt nhất vũ khí sắc bén. Tang thương lão giả đúng là xem thấu quy tắc thần phù bất phàm, cho nên mới cùng Đường Chấn trao đổi giao dịch, hy vọng hắn có thể hỗ trợ săn giết viễn cổ tôn chủ. Nói trắng ra là chính là dùng ngân phiếu khống, vì chính mình mượn sức một cái giúp đỡ, nếu Đường Chấn bị xử lý nói, Tang Thương lão giả cũng tuyệt đối sẽ không tổn thất cái gì. Hắn bản tính đánh đến nhưng thật ra không tồi, chính là Đường Chấn lại sao lại trung kế, đối phương muốn làm hắn ra tay, cần thiết phải cho dư cũng đủ chỗ tốt. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức khai ra điều kiện. Làm ta ra tay không có vấn đề, nhưng là muốn trước chi trả cho ta 100 cân hoàng kim cốt thủy, chờ đến sau khi thành công lại cho ta gấp 10 lần. Nếu thực sự có viễn cổ sinh vật truyền thừa, ta hy vọng cũng có thể đủ hiểu được một phen, có không đạt được toàn bằng ý trời. Đây là ta điều kiện, nếu ngươi có thể đáp ứng, chúng ta liền có thể ký kết khế ước. Nếu là còn tưởng có kẻ mặc cả, vậy nhân lúc còn sớm không cần lãng phí thời gian. Nghe được Đường Chấn điều kiện, Tang Thương lão giả lâm vào trầm mặc giữa. Ngươi xác định chính mình giá trị, cung cấp với 100 cân hoàng kim cốt thủy. Nếu là ngươi qua loa cho xong, hoặc là co vòi, ta đây chẳng phải là ăn lỗ nặng. Đường Chấn nghe vậy ha ha cười, nhìn Tang Thương lão giả nói, chính ngươi đều nói qua, nếu là không thể đem viễn cổ tôn chủ chém giết, ta đây sớm hay muộn sẽ chết ở này tòa thế giới. Hơn nữa ngươi trước đây còn từng uy hiếp ta, được đến chỗ tốt lúc sau, chưa chắc có thể rời đi này tòa thế giới. Vô luận viễn cổ tôn chủ vẫn là các hạ, đều có phong bế này tòa thế giới thủ đoạn, ta lại không dám qua loa cho xong. Không nghĩ bị viễn cổ tôn chủ giết chết, vậy chỉ có thể nghĩ cách đem hắn giết rớt. Cùng ngươi hợp tác có thể được đến thù lao, còn có thể an toàn rời đi này tòa thế giới, này chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt nhất? Chuyện này nếu là lựa chọn có lệ, cuối cùng dẫn tới hành động thất bại, vậy tương đương là ở hại chính mình. Nếu liền điểm này tín nhiệm đều không có, người ta chi gian giao dịch cũng liền không có lại tiếp tục tất yếu. Hai bên giao dịch quyền chủ động, trước sau nắm giữ ở Đường Chấn trong tay, nếu Tang Thương lão giả cự tuyệt hắn đưa ra điều kiện, trận này đàm phán liền có thể lập tức ngưng hẳn. Đường Chấn đều có thủ đoạn thoát ly này tòa thế giới, căn bản sẽ không bị Tang Thương lão giả ngôn luận dò đến, này cũng làm hắn tại đàm phán khi có được cũng đủ tự tin. Tang Thương lão giả lại không giống nhau, xem thái độ của hắn cùng lúc trước lời nói, liền biết tình thế phi thường cấp bách, căn bản là chưa từng có nhiều lựa chọn. Này Tang Thương lão giả liên hệ đối tượng, khẳng định không ngừng Đường Chấn một cái, cũng là vì gia tăng thành công tỷ lệ. Nhưng là Đường Chấn lại có thể xác định, chính mình tuyệt đối có được tương đương quan trọng phân lượng, mặt khác tu sĩ căn bản vô pháp cùng này so sánh. Đúng là nhận định điểm này, Đường Chấn mới dám mở miệng đề điều kiện, hơn nữa thái độ còn như thế chém đinh chặt sắt. Nếu là đối phương không đáp ứng, Đường Chấn cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp liền sẽ xoay người rời đi. Mặt khác còn có một nguyên nhân, chính là Đường Chấn vốn là tính toán tham dự việc này, đến lúc đó cũng có thể vận dụng quy tắc thần phù. Hiện giờ có người chủ động tới cửa, nguyện ý chi trả Đường Chấn tổn thất, này tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt. 6. Đường Chấn đưa ra yêu cầu lúc sau, hai bên lại lần nữa lâm vào trầm mặc giữa. Nếu các hạ tin tưởng như vậy, ta lại như thế nào liên tiếp? Tang Thương lão giả than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Đường Chấn điều kiện. Có lẽ tên này Tang Thương lão giả là thật sự coi trọng quy tắc thần phù, vô cản su lại hoặc là không có sợ hãi. Đường Chấn chỉ là hắn một quả quân cờ, liền tính là được đến hoàng kim cốt thủy, cũng căn bản vô pháp mang ly này tòa thế giới. Cho nên mặc dù là cấp lại nhiều, cuối cùng vẫn là phải về đến chính mình trong tay, căn bản không có khả năng bị Đường Chấn được đến nửa phần. Tang Thương lão giả tâm tư, Đường Chấn nhiều ít đoán được vài phần. Mặc kệ đối phương ôm cái gì tính toán, chỉ cần hoàng kim cốt thủy rơi vào Đường Chấn trong tay, liền không khả năng lại có giao ra đi khả năng. Chỉ bằng hiện có hoàng kim cốt thủy, Đường Chấn liền chuyến đi này không tệ, tùy thời có thể rút lui này tòa thế giới. Nhưng nếu là có khế ước tồn tại, Đường Chấn cũng tất nhiên sẽ tuân thủ ước định, tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Tùy tiện rời đi chẳng những sẽ vi phạm khế ước, gặp quy tắc phản vệ, đồng dạng còn sẽ sai thất đạt được truyền thừa cơ duyên. Nếu tham dự đến lần này sự kiện giữa, lại còn có muốn kiếp nổ quy tắc thần phù, tự nhiên muốn đem ích lợi lớn nhất hóa mới có thể. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3509 sắp nhập hố. Tang Thương lão giả giơ tay, vứt ra giống nhau vật phẩm, nhìn giống như là một viên đá quý. Đá quý bên trong lập lòe kim sắc ánh sáng, liền phảng phất là quang mang bị cực hạn áp xúc, che lấp không được mà tiết lộ một tia. Liên này một tia quang mang, liền đã lộng lẫy đến mức tận cùng. Chẳng sợ không có kinh nghiệm thưởng thức, chính là chỉ cần xem một cái, đều có thể xác định đây là một kiện chí bảo. Sự thật xác thật như thế, hơn nữa tầm thường chí bảo, căn bản không kịp khối bảo thạch này vạn nhất. Nay kỳ thật là thao tác quy tắc lực lượng, chuyên môn sáng lập chữ vật không gian, sau đó lại ngừng tụ áp xúc trở thành một viên đá quý. Giống như giới tử nạp tu di, ở nho nhỏ đá quý giữa, gửi giao cho Đường Chấn tiền đặt cọc. 100 cân hoàng kim cốt thủy, liền tính là những cái đó thế lực lớn bảo khố giữa, có lẽ đều không có nhiều như vậy vật tư dự trữ. Tôn chủ tu sĩ lấy tới tu luyện, đủ để cho thực lực thành lần tăng lên. Một khi tin tức tản đi ra ngoài, này viên nho nhỏ đá quý đủ để đưa tới tôn chủ tu sĩ điên cuồng cấp đoạn. Chính là bởi vì bọn họ cẩn thận, lại bỏ lỡ lần này cơ duyên, nếu không bọn họ mới là càng chọn người thích hợp. Ít nhất từ mặt ngoài xem ra, tôn chủ tu sĩ chấp hành nhiệm vụ có được càng cao thành công tỷ lệ. Bất quá tôn chủ tiến vào này tòa thế giới, đã chịu hạn chế cũng sẽ càng nhiều, có lẽ còn không bằng Đường Chấn tới tự tại. Hai bên một niệm thành khế, xem như đạt thành lần này giao dịch. Đang tới gần viễn cổ tôn chủ là lúc, đem cái này vật phẩm ném ở hắn trên người, nhiệm vụ của ngươi liền tính là hoàn thành. Các hạ tuyệt phi bình thường tu sĩ, tất nhiên có cực đại địa vị. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Liên ở hai bên sắp chia tay phía trước, Tang Thương lão giả đối với Đường Chấn nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm chờ mong. Thất đương làm hết sức. Khế ước đã ký kết, Đường Chấn cũng không cần hứa hẹn quá nhiều, hết thảy xem hành động đó là. Tang Thương lão giả khẽ gật đầu, dây lát gian liền biến mất vô tung, tồn tại dấu vết cũng ở nháy mắt bị cùng hủy diệt. Đường Chấn mắt thấy đối phương biến mất, phát hiện toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, trong lòng cảnh giác cũng càng thêm nồng đậm. Tên này Tang Thương lão giả nguy hiểm trình độ, tuyệt đối sẽ không kém hơn Viễn Cổ tôn chủ. Liên tính là Đường Chấn ra tay, cũng vô pháp làm được hắn loại trình độ này, có thể đem tự thân tồn tại dấu vết hoàn toàn lao đi. Đường Chấn hiện có thủ đoạn, có thể đối Viễn Cổ tôn chủ tạo thành sát thương, nhưng là đối phó hư vô mở mịt Tang Thương lão giả, lại thật sự không có thắng lợi nắm chắc. Cần biết từ xuất hiện đến biến mất, Tang Thương lão giả đều không phải lấy bản thể hiện thân, thủ đoạn lại cùng bản thể đích thân tới không có bất luận cái gì khác nhau. Cái này làm cho Đường Chấn âm thầm suy đoán, đối phương bản thể rốt cuộc ở nơi nào, lại rốt cuộc là cái gì thân phận. Tung hành thế giới vô biên Đường Chấn, có được tương đương phong phú kiến thức, kết hợp này một đường bắt được tình báo tin tức, thực mau liền có tương ứng phỏng đoán. Mặt ngoài lại là mặc không lên tiếng, dựa theo chỉ huy thần tướng lưu lại lộ tuyến đồ, hướng tới hầm chỗ sâu trong nhanh chóng đi trước. Quả nhiên này một đường đi tới, xác thật là thông thuận vô cùng, căn bản là không có quy tắc quái vật xuất hiện dấu hiệu. Lâu thành tu sĩ theo lộ tuyến đi tới, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, có thể càng mau đến tinh quặng trung tâm. Lẽ ra có bản đồ lúc sau, có thể trước với bộ lạc tu sĩ đến tinh quặng trung tâm khu vực. Chính là lộ tuyến đồ lại bị khắp nơi minh khắc, hơn nữa đều ở quặng mỏ nhất thấy được vị trí, không chỉ có lâu thành tu sĩ có thể nhìn đến, bộ lạc tu sĩ đồng dạng sẽ không sai quá. Lộ tuyến rốt cuộc là thật là giả, thực dễ dàng là có thể nghiệm chứng ra tới. Chỉ huy thần tướng như vậy hành vi, làm Đường Chấn càng thêm xác định, đối phương là thật sự lòng mang ý xấu. Tính ra một chút thời gian, nói vậy địch ta hai bên chi gian tu sĩ, giờ phút này đều đã đến trung tâm khu. Đường Chấn cần thiết muốn ra tốc tiến lên, nếu lại chậm hơn một ít, phòng trường liền sẽ bỏ lỡ chân chính trò hay. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức nhanh hơn tốc độ, như ảo ảnh đi qua với gập ghềnh quặng mỏ chi gian. Thực mau Đường Chấn liền thấy, phía trước quặng mỏ cuối chỗ, từng đợt bảo quang không ngừng thoáng hiện. Liền ở mơ hồ chi gian, còn có thể đủ nhìn đến tu sĩ thân ảnh. Đường Chấn lập tức thu hồi quy tắc thần phù, tránh cho quá nhiều lãng phí, còn trông cậy vào nó ở thời khắc mấu chốt có tác dụng. Loại này có thể trợ giúp ẩn nấp tung tích quy tắc thần phù, cũng không phải dùng một lần độ dùng, mà là giống ngọn nến giống nhau có thể lặp lại sử dụng. Từ ẩn nấp trạng thái hiện thân, Đường Chấn chạy ra khỏi quặng mỏ. Trước mắt xuất hiện một tòa thật lớn vô cùng hố sâu, trông chất đếm không hết thi hài, xem những cái đó cổ xưa vũ khí trang bị liền biết, nơi này đã từng là một tòa to lớn chiến trường. Chính là lại cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nơi này càng giống đồ tràng, vô số sinh linh tu sĩ đã từng ở chỗ này bị chém giết. Ở bị chém giết là lúc, thậm chí không có đánh trả chi lực, cho nên mới sẽ hình thành như vậy cảnh tượng. Cho nên tại đây phiến hố sâu giữa, tồn tại đại lượng quy tắc quái vật, làm người nhìn đến lúc sau liền trong lòng run sợ. Ở Bạch Cốt Hải Dương trung ương nhất, có một khối giống như ngọn núi to lớn hải cốt, coi trọng liếc mắt một cái khiến cho người vô pháp rời đi tầm mắt. Các tu sĩ đều có cũng đủ kinh nghiệm, có thể phân biệt ra bảo vật chất lượng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này khối hải cốt bất phàm. Hoặc là nói ở hỗn độn của mà, liền chưa bao giờ từng gặp qua như vậy di hải mà nhỏ. Dung trí bảo tới hình dung này khối di hải mà nhỏ, đều làm người cảm thấy có chút không đủ phân lượng, bởi vì này hoàn toàn chính là đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ tổ chức điên cuồng thần vật. Không thể phục chế, độc nhất vô nhị tồn tại. Kia giống như đá quý giống nhau lưu thông máu, cùng với trộn lẫn màu tím kinh lạc hoàng kim cốt tủy, đã hoàn toàn gợi lên tu sĩ trong lòng tham lam dục vọng. Nếu là có thể chiếm làm của riêng, cũng đem này toàn bộ luyện hóa, tương lai thành tựu đem không thể hạ lượng. Tuyệt đối có thể nghiền áp tôn chủ, thậm chí còn sẽ có cơ hội vấn đỉnh thần vương. Đối mặt loại này không thể kháng cự dụ hoặc, các tu sĩ âm thầm hạ quyết tâm, nhưng phàm là có một tia khả năng, cũng đều cần thiết muốn nếm thử một chút. Không chỉ có lâu thành tu sĩ như vậy tưởng, những cái đó bộ lạc tu sĩ cũng là như thế, trong mắt tham lam không chút nào che giấu. Tại đây phiến Bạch Cốt Thành Sơn khu vực trung, còn giấu giếm đặc thù quy tắc lực lượng, có thể làm tu sĩ dục vọng vô hạn phóng đại. Càng là tới gần này tòa hố sâu, càng là nhìn chằm chằm hai cốt xem đến càng lâu, tình huống như vậy liền càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này hai bên tu sĩ ở vào rằng co trạng thái, cũng không có áp dụng hành động, hiển nhiên là kiêng kỵ những cái đó trải rộng với hố sâu giữa quy tắc quái vật. Không chỉ là hai bên tu sĩ, bao gồm Viễn Cổ tôn chủ ở bên trong, đều đối này đó quy tắc quái vật đau đầu vô cùng. Lúc trước hắn cắn nuốt luyện hóa bộ lạc tu sĩ, xác thật là được đến cực đại chỗ tốt, nhưng là đồng dạng cũng chôn xuống cực đại thai hoàng ẩm. Trông chất như núi thi hải, tích lũy sóng biển sóng chiều quán nghiệm, hơn nữa dục sinh ra không đếm được quy tắc quái vật. Quái vật giống như là một tòa lồng giam, hoàn toàn trói buộc Viễn Cổ tôn chủ, làm hắn giống như ngồi tù giống nhau bị cầm tù với tinh quặng cái đáy. Chẳng những bản thể vô pháp di động, bao gồm ý niệm đều không thể rời xa, cùng cấp với đoạn đi hai tay của hắn hai chân. Loại này mua dây buộc mình hành vi, làm Viễn Cổ tôn chủ nếm hết đau khổ. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, Viễn Cổ tôn chủ chỉ có thể sử dụng nô buộc, câu dẫn ngoại lai tu sĩ tiến vào trung tâm khu vực. Hắn nô buộc thân phận đặc thù, có thể xuyên qua quy tắc quái vật tạo thành cái chắn, lần lượt đem con mồi dụ dỗ đến bây giờ giữa. Nhưng mặc dù là hắn nô buộc, cũng như cũng phải cẩn thận, thật sự là này đó quy tắc quái vật quá mức đáng sợ. Một đầu hai đầu quái vật, nô buộc nhưng thật ra không sợ gì cả, chính là đối mặt hàng ngàn hàng vạn quái vật, hơi có vô ý liền khả năng sẽ bị cắn nuốt. Nhìn như thần thông quảng đại Viễn Cổ tôn chủ, chỉ có ở con mồi xuyên qua quy tắc quái vật phong tỏa, hơn nữa tới gần chính mình bản thể lúc sau, mới có cơ hội thi triển vô thượng thần uy. Mấy tin tức này đều là tuyệt mật, hai bên tu sĩ không thể nào biết được. Hiện giờ hai bên trận doanh tu sĩ đều bị tham lam dục vọng câu dẫn, nghiên cứu như thế nào mới có thể tới gần cốt hải trung tâm. Mỗi một người tu sĩ đều ở vắt hết óc, tự hỏi nhất hữu hiệu thủ đoạn, chuyện khác đều bị vứt đến một bên. Hai bên chi gian thù hận chém giết, cùng cái này tuyệt thế bảo vật so sánh với, đều đã trở nên không hề quan trọng. Nam, lẽ ra tìm được rồi chính xác đường nhỏ, lý nên đem tin tức truyền quay lại, làm bên ngoài chờ đợi tôn chủ biết được. Chính là hai bên trận doanh tu sĩ, phản phất được mất trí nhớ chứng giống nhau, tập thể quên chuyện này. Đường Chấn đã đến lúc sau, đồng dạng đã chịu vắng vẻ. Cứ việc trước đó, hắn làm bộ lạc tu sĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm lâu thành tu sĩ ám mới lạ xa cùng kiêng kỵ. Nhưng là giờ phút này địch ta tu sĩ, lại chỉ là ở hắn trên người đảo qua mà qua, căn bản không có nửa điểm nhi trả thù tính toán. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3510 cốt hai nạn trên biển độ. Đợi lâu căn bản không phải biện pháp, nên nếm thử thời điểm cần thiết nếm thử, gánh vác nguy hiểm vốn chính là đương nhiên.